Chương 1426, xem thường người ta. Nga ô. Trực tiếp lấy sói chu làm tín hiệu, Lý Khắc chỉ huy dưới trướng lang nhân bộ đội cùng Ả Rập người hộ vệ bộ đội tiến hành một trận điên cuồng chém giết. Bất quá trận chiến đấu này, lại là so với hắn trong dự đoán còn khó hơn đánh hơn nhiều. Trước kia dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, là diệt đi hộ vệ bộ đội, cướp đi vật tư. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ cần chỉ có thể là bảo toàn xe vận tải chiếc, bằng không, tại sao khi đánh xong, nhiều như vậy vật tư, bọn họ chẳng lẽ còn có thể một dương vác đi không thành. Bất quá bây giờ tình huống không thể nghi ngờ là thay đổi. Đối phương xe vận tải đội hộ vệ binh lực rất đủ, lại thêm lại tiến hành nhằm vào đi đêm tính thú nhân bố trí, y theo cục diện này. Trạng thái bị hao tổn lang nhân bộ đội muốn cướp đi nhóm này tiếp tế vật tư, cơ bản đã là biến thành chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem nhóm vật tư này hủy đi. Vừa nghĩ đến đây, nương theo lấy lại một tiếng sói tru tín hiệu, cơ bản chỉ có lang nhân tộc mới có thể nghe hiểu được mệnh lệnh đã truyền đạt. Từng người lang nhân binh lính tại thời khắc này cấp tốc móc ra lựu đạn, tại nổ ngòi nổ đồng thời. Hướng thẳng đến nơi xa Ả Rập người xe vận tải đội đập tới. Bọn họ ném bom kỹ thuật, còn lâu mới có được gải nhân ném bom binh như vậy tinh xảo, có thể chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, cho dù là cùng nhân loại binh lính so sánh, đều là có chút không bằng. Nhưng bọn hắn có một cái ưu thế, cái kia chính là lực cánh tay mạnh, ném mạnh khoảng cách rõ ràng vượt qua phổ thông nhân loại binh lính, lại thêm xe vận tải đội mục tiêu cực lớn. Lúc này càng là giống như tai nạn xe cộ hiện trường đồng dạng đâm cùng một chỗ, không thể động đậy, ngược lại cũng không đến mức hoàn toàn ném không trúng. Lang nhân các binh sĩ đột nhiên vung ra tay lôi, không thể nghi ngờ là để tên kia Ả Rập người quân quan lấy làm kinh hãi, sau đó tại ý thức đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình hắn liên thanh hét lớn. Rời đi xe vận tải. Sở hữu nhân, mau rời đi xe vận tải. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mảng lớn lựu đạn đã là trực tiếp đập tới, kịch liệt trong tiếng nổ vang, mạnh mẽ nổ tung uy lực trực tiếp phá hủy xe vận tải sắt ngoài, tại lan đến gần bình xăng trong nháy mắt, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Cái này sẽ là một trận thịnh đại bạo tạc. Lựu đạn dẫn bạo xe vận tải bình xăng, sau đó không ngừng đem chung quanh xe vận tải toàn bộ châu ngồi cuốn vào. Ngút trời hỏa quang trực tiếp chiếu sáng cái này một vùng tăm tối khu vực, nhưng mang cho Ả Rập người các binh sĩ, cũng chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng hắc ám. Nhìn trước mắt cái kia mảnh cháy hừng hực biển lửa, thị giác còn chưa hoàn toàn khôi phục Lý Khắc, cơ bản chỉ có thể nhìn thấy sáng loáng một mảng lớn, thoáng có chút chướng mắt cảm giác, để hắn hai mắt sinh ra rõ ràng không thoải mái. Sau đó, lại là một tiếng sói tru vang lên. Mệnh lệnh rút lui hạ đạn. Đã mục đích đã đạt đến, vậy theo chiếu bọn họ hiện tại tình huống, tiếp tục lưu lại chỗ này, cũng là không có ý nghĩa. Lý Khắc mang theo dưới trướng lang nhân các binh sĩ rút lui dứt khoát, đang bể buộn tại theo trong biển lửa cứu giúp vật liệu Ả Rập người các binh sĩ căn bản vô ý truy kích. Bất quá y theo cái này hòa thế, lại thêm xe hơi trong email dầu đi hế gen chất dẫn cháy, cái này một nhóm vật tư. Có thể cứu ra 1/2 phần 10, liền xem như kỳ tích. Sau đó, Minh Kính thành phố bên này, biết được Lý Khắc bọn họ không thể đoạt lấy Ả Rập người vật tư, chỉ là đem hủy đi tin tức về sau, La Tập trên mặt thần sắc, không khỏi hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đương nhiên, y theo vạn giới văn minh bây giờ vật tư dự trữ, đối với như thế một nhóm vật tư, hắn đổ cũng không đến mức có bao nhiêu hiếm có. Chỉ bất quá kết quả này, là hắn không có nghĩ tới mà thôi. Sớm xác nhận vận chuyển lộ tuyến, lại thêm vẫn là đêm xuống phát động tập kích, nương tựa theo thú nhân bộ đội ưu thế, vậy mà không có thể đắc thủ quá ngoài ý muốn. Về sau tại theo Quách Gia chỗ ấy biết được càng tiến một bước kỹ càng báo cáo về sau, La Tập lúc này mới sáng tỏ. Thì ra là thế, pháo sáng A. Trước đó mấy cái giao thủ với hắn bạch ngân đẳng cấp người chơi bên trong. Cũng không có cái nào là có sử dụng pháo sáng. Nó nguyên nhân căn bản ở chỗ cho dù là khoa học kỹ thuật lực chiếm ưu thế nhân loại văn minh. Ở thời đại này muốn nghiên cứu ra pháo sáng, cũng là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Cho nên, đối cái này một khối, La Tập tự nhiên là không có phòng bị. Chỉ có thể nói hắn là xem thường người ta, hiện sau khi ăn xong như thế một cái thiệt thòi, cũng là không có gì để nói nhiều. La Tập hiện tại liền xem như dùng móng chân nghĩ cũng biết, cái kia Ả Rập người người chơi trong tay, tất nhiên là có hoàng kim cấp pháo sáng bản thiết kế. Tại thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ khoa học kỹ thuật lực gia cầm cùng xác suất thành công bờ UFF về sau, lúc này mới tại tạo ra được cái này vũ khí. Lý Khắc thương thế của bọn hắn thế nào ta nói là ánh mắt. Nói thật, La Tập trong lòng có chút lo lắng Lý Khắc ánh mắt của bọn hắn, bị pháo sáng trực tiếp trúng đích, rất có thể sẽ cho ánh mắt lưu lại tổn thương nghiêm trọng. Cùng cái này so sánh, trên người bọn họ nằm cạnh cái kia mấy cái viên đạn ngược lại là việc nhỏ. Phản đang đem viên đạn móc đi ra về sau, vết thương không bao lâu liền sẽ khép lại. Đại khái là đã sớm biết La Tập hội hỏi vấn đề này, giờ này khắc này, chỉ nghe Quách Gia tương đương dứt khoát mở miệng nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, căn cứ Lý Khắc đại tá báo cáo, ngoại trừ mới đầu cái kia hai ngày, đang nhìn một ít gì đó thời điểm, sẽ có chút mơ hồ chướng mắt bên ngoài, hiện tại cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Nghe nói như vậy La Tập thần sắc sững sờ, đồng thời không khỏi tại thầm nghĩ nói. Chẳng lẽ nói, cái này thú nhân tộc siêu tốc tái sinh, còn có thể khôi mắt kép bị thương. Bất kể nói thế nào, cái này luôn luôn chuyện tốt một kiện, không có gì tốt xoắn suýt. Chớ nói chi là, chỉ từ kết quả đến xem, Ả Rập người cùng thờ rằng đại quân cái này một đợt tiếp tế, cũng là bị hắn gây mất, nói là kế hoạch thành công, cũng không có gì ma bệnh. Mà cùng lúc đó, đồng dạng tin tức, cũng là nhanh chóng truyền đến Ả Rập người người chơi trong lỗ thai. Chính mình phái trọng binh, phân phối cho bọn hắn chuẩn bị pháo sáng, tại sớm có phòng bị tình huống dưới, lại còn là để tập kích tới thú nhân bộ đội đắc thủ. Lúc đó nghe được tin tức này Ả Rập người người chơi, một cả quả tim đều là hung hăng co quắp một chút, sau đó từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ tới. Một đám phế vật. Đối với kết quả này, Ả Rập người người chơi bất mãn, đã trực tiếp viết trên mặt. Nhưng cùng lúc, đang đợi được hắn thoáng tỉnh táo lại về sau, hắn rất nhanh liền ý thức được một chuyện khác. Chi kia nổ ta vận thâu đội thú nhân bộ đội, là làm sao chạm vào tới nói đến, trước đó nghe được lời đồn đại bên trong, giống như có nói đến cái kia Trung Quốc người chơi cũng có thú nhân bộ đội. Nghĩ tới đây, tên kia Ả Rập người người chơi sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo không ngừng. Sau đó, chỉ thấy hắn tại vây vây tay về sau, vọt thẳng lấy bên cạnh một tên thân vệ nói ra. Người đi xác nhận một chút, phụ trách nhìn chằm chằm phía đông bộ đội có phát hiện hay không cái gì dị thường. Một việc phân phó song song Ả Rập người người chơi, rất nhanh liền đem tầm mắt của mình rơi xuống một bên tấm kia to lớn trên bản đồ. Mặc kệ kết quả như thế nào, đầu kia vận chuyển lộ tuyến đã bại lộ, là khẳng định không thể dùng. Hắn đến lại xác nhận một đầu mới vận chuyển lộ tuyến đi ra, mà lại, con đường này nhất định phải so trước đó đầu kia càng thêm an toàn. Càng thêm ẩn nấp. Chương 1427, biên cảnh tuyến. Ả Rập người lãnh thổ đông cảnh, là vạn giới văn minh lãnh thổ tây cảnh, song phương lãnh thổ đường biên giới phía trên, phân biệt đến từ hai bên trận doanh đội tuần tra, đang tiến hành thông thường công việc tuần tra. Tuy nói trước lúc này, song phương một mực duy trì chung sống hòa bình quan hệ, nhưng hiển nhiên, vô luận là La Tập, vẫn là tên kia Ả Rập người người chơi, cũng sẽ không đối lẫn nhau buông lỏng cảnh giác. Theo lần thứ nhất tiếp xúc đến hiện tại, bọn họ giữa song phương đội tuần tra bởi vì thường xuyên tại đường biên giới phía trên gặp phải nguyên nhân, dần ra, hai bên đội tuần tra đội viên, đều là sắp thân quen. Lại thêm trước mắt lẫn nhau ở giữa, dù sao cũng là ở vào hòa bình trạng thái, cho nên bên này bầu không khí cũng là đối lập hòa hoãn, ngẫu nhiên tại thi hành tuần tra nhiệm vụ thời điểm, nếu là gặp phải, đều sẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi. Thậm chí nếu như phát sinh vừa tốt cùng đường tình huống, bọn họ sẽ còn dùng mỗi người cái kia sứt xẻo ở rồ ba ngữ cùng Trung Quốc nói chuyện hơn mấy câu, xem ra một mảnh an lành. Lại là một chuyến luân phiên hoàn tất, đổi lại Ả Rập đội tuần tra các thành viên cưới lạc đà, vặn eo bẻ cổ về tới ở vào đường biên giới phụ cận nghỉ ngơi trong doanh địa. Mà cũng chính là vào lúc này, doanh địa tối cao trưởng quan đem bọn hắn gọi tới, hỏi thăm bọn họ gần nhất đường biên giới phía trên có cái gì dị thường. Tình huống này, để mấy tên đội tuần tra thành viên trong lòng một trận như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ chỉ sợ là bên nào ra chuyện. Bởi vì dưới tình huống bình thường, nếu quả thật có cái gì dị thường, bọn họ khẳng định sẽ tiến hành báo cáo, căn bản không cần trưởng quan đến hỏi thăm bọn họ. Không có báo cáo, vậy đã nói rõ không có dị thường. Mà cũng là tại cái tiền đề này dưới, trưởng quan lại còn chuyên môn đem bọn hắn kêu lên lần lượt hỏi thăm tình huống, vậy đã nói rõ, khẳng định là nơi nào ra chuyện. Bất quá, vấn đề này nghĩ thì nghĩ, đối với cái này đường biên giới phía trên tình huống, bọn họ là nên nói như thế nào thì nói thế nào. Đồng thời, cái kia mấy tên đội tuần tra thành viên cũng là về sau mới biết được, nguyên lai trong doanh địa mỗi một sĩ binh đều bị kêu lên hỏi tới. Trong lúc nhất thời, những binh lính này bí mật cũng là trò chuyện mở, ào ào nghị bàn về đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mới làm ra tình hình như vậy. Không có cách, cái này đường biên giới phía trên thời gian nhàm chán đâu, đồng thời trong nước tin tức, lại truyền không đến bên này, có thể xưng ngăn cách, đối mặt cái này mấy năm như một ngày buồn tẻ sinh hoạt, bọn họ dù sao cũng phải tìm cho mình điểm việc vui, tâm sự bắt quái, giật nhẹ nhạt cái gì, bằng không, còn không phải điên mất. Sau đó, một đoạn thời gian đi qua, nhận được đến từ đông cảnh đội tuần tra doanh địa tin tức, Ả Dập người người chơi sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần. Căn cứ báo cáo, mấy năm qua này, cùng vạn giới văn minh tương liên cái kia một đầu đường biên giới phía trên, một mực bình an vô sự, gần đây cũng không có phát hiện bất luận cái gì chuyện kỳ quái hoặc là động tĩnh. Đối với phần báo cáo này, Ả Dập người người chơi vẫn là tương đối tín nhiệm. Bởi vì hắn đường biên giới phía trên tuần tra cường độ từ trước đến nay rất mạnh, một chi quy mô khá lớn thú nhân bộ đội muốn phải xuyên qua hắn đường biên giới chui vào tiến đến, bọn họ tuyệt không có khả năng không có chút nào phát giác. Lần này, chỉ coi mình là suy nghĩ nhiều, tập kích hắn xe vận tải đội, hẳn là dậy mẩn. Xô xì thú nhân bộ đội. Thế mà hắn làm sao biết là tập vạn giới văn minh cái kia không trung tầm mắt bá đạo. Thời đại này, cũng không tồn tại cái gì tinh vi máy thăm dò. Liền xem như trước mắt tân tiến nhất ra đa thiết bị, cũng chỉ có thể dò xét đại hình kim loại đơn vị, mà căn bản không có khả năng quét hình đạt được cá thể đơn vị. Tại tình huống này dưới, muốn tránh đi đội tuần tra binh lính cặp mắt kia, mượn nhờ không trung tầm mắt tìm tới một lỗ hổng chui vào đi vào, tuy nhiên không thể nói có bao nhiêu dễ dàng, nhưng cũng tuyệt đối không phải một chuyện vô cùng khó khăn. Sau đó, để thời gian tiếp tục chuyển động. Cái này mấy tháng, đối với đặt ở tuyến đầu Ả Dập người cùng Phở Rằng Liên Hợp Đại Quân tới nói, cuộc sống có thể nói là tương đương khổ sở. Một nhóm kia vật tư ở trong biển lửa hóa thành cho tàn về sau. Ả Dập người người chơi mặc dù là lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong nhóm thứ hai vật tư, nhưng cái này vận chuyển hiệu suất lại là đã bị rõ ràng ảnh hưởng. Chớ nói chi là lần này vật tư vận chuyển nhiệm vụ. Cũng bởi vì đổi mới rồi vận chuyển lộ tuyến, cùng trước đó mấy lần rõ ràng khác biệt, đây không thể nghi ngờ là để vận chuyển hiệu suất lại giảm xuống một cái cấp bậc, ít nhất phải so nguyên bản dự tính đến chậm 2 đến 3 tháng. Tại cái này một nhóm vật tư đưa đến trước đó, tiền tuyến bên này, tránh không được bắt đầu cắt giảm mỗi tên lính mỗi ngày thực vật phối cho số lượng. Tình huống này để nghiêm chỉnh chi liên hợp quân sĩ khí khống chế không nổi bắt đầu giảm xuống. Đồng thời tại mỗi ngày chỉ có thể ăn lửng dạ tình huống dưới, liên đối lấy chiến đấu lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Liên tiếp mấy lần giao chiến, Ả Dập người cùng Phở Rằng Liên Hợp Quân liên chiến liên bại, binh lính thương vong thảm trọng, cả một đầu chiến tuyến, tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, liền đã bị đối diện dậy mẩn. Xô xì thú nhân đại quân cứ thế mà đẩy ngang hơn 500 dặm. Thiết giáp thu trực tiếp đâm cháy bọn họ chiến hào phòng tuyến. Tại bọn họ tiền tuyến trong doanh địa tàn phá bừa bãi lấy, mà bọn họ không thể làm gì. Giờ khắc này, đối với Liên Hợp Đại Quân tới nói, quả thực cũng là loạn trong giặc ngoài hoàn toàn đụng phải cùng một chỗ. Đồng thời, nương theo lấy tiền tuyến lương thực tiếp tục tiêu hao, càng ngày càng ít lương thực dự trữ, để Ả Rập người các quân quan không thể không bắt đầu càng tiến một bước cắt giảm phía dưới mỗi một tên binh lính mỗi ngày lương thực cung cấp. Tình huống này không thể nghi ngờ là để một đám Ả Rập nhân sĩ binh tiếng oán than dậy đất. Vốn là mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn lường dạ, còn cắt giảm tiếp tục như vậy nữa, còn không phải đói người chết. Rõ ràng tăng lên tình huống, rất nhanh bạo phát ra một cái vấn đề khác, cái kia chính là bất mãn. Mà Ả Rập người các binh sĩ bất mãn, chủ yếu nguồn gốc từ tại sát vách phở giảng đại quân. Nguyên nhân rất đơn giản, chính chúng ta đều nhanh muốn đói bụng, không có lương thực ăn, dựa vào cái gì còn muốn phân nhiều như vậy lương thực cho phở giảng binh sĩ. Loại thời điểm này, không cần phải ưu tiên để cho mình người ăn no sao. Phở giảng binh sĩ, mặc dù là minh hiếu, nhưng cuối cùng không phải Ả Rập người. Tương tự ngôn luận rất nhanh truyền khắp cả một cái Ả Rập người quân doanh, đồng thời lập tức liền được đại bộ phận binh lính đồng ý. Cái này hỏng bét tình huống, quả thực để nhánh đại quân này quan chỉ huy tối cao cảm thấy một trận sức đầu mẻ chán. Làm bị bọn họ đại đế ủy thác trách nhiệm tướng quân, hắn chẳng lẽ còn hội so những binh lính kia ngu xuẩn. Gãy mất cho phở rằng lương thực trợ giúp, đút hắn no nhóm Ả Rập binh sĩ đây thật là cái chủ ý ngu ngốc. Nếu là hắn làm như vậy, cái kia cả một cái tiền tuyến liên hợp quân tuyệt đối vài phút sập bàn, cơ bản cạn lương thực phở rằng đại quân tuyệt đối sẽ không lưu lại, bọn họ sẽ trực tiếp rút lui tiền tuyến. Đến lúc đó, để chính bọn hắn đi cùng đối diện ở Europa trận doanh thú nhân đại quân giao chiến sao. Trước đó mấy tháng bên trong, đối diện thú nhân đại quân thế công có bao nhiêu hung mãnh, hắn lại không phải là không có nhìn đến. Mà lại căn cứ phía sau đưa tới tin tức, tiếp tế vật tư đã ở trên đường, trước mắt cục diện này, tiết kiệm lương thực, xử lý sự việc công bằng, mới là lớn nhất biện pháp ổn thỏa. Đến mức trước đây tuyến đất đai, thả điểm rơi thì thả điểm rơi đi. Y theo cục diện dưới mắt, để đại quân lùi lại chưa chắc là chuyện xấu. Chương 1428, đánh như thế nào? Ở vào hướng Tây Bắc vị tiền tuyến trên chiến trường. Ả Rập cùng phở rằng liên hợp đại quân, đối mặt dãy mẩn sổ xỉ cường thế phản công một đường bại lui. Trước kia chiếm cứ xuống ngoại cảnh lãnh thổ, trong nháy mắt thì luân hãm gần 1/4, bất quá cái này đã định trước không phải là cuối cùng con số. Lúc này bởi vì vật tư tiếp tế không đủ, khó có thể cùng thú nhân đại quân chống lại liên hợp đại quân vẫn còn tiếp tục lùi lại. Cảnh ngoại chiến cục đã là không vững vàng. Dựa theo Ả Rập người quân đội quan chỉ huy tối cao ý nghĩ, hắn là dự định một hơi rút về bọn họ Ả Rập biên cảnh, mượn nhờ cảnh nội phòng ngự cứ điểm đánh một đợt phòng thủ chiến, nhìn xem có thể hay không tập hợp lại. Đối với cái này, dây mẩn sổ xỉ thú nhân đại quân, tự nhiên là sẽ không khách khí với bọn họ, trực tiếp phát động bọn họ thú nhân văn minh toàn dân đều là binh đặc thủ chính sách. Đây là bọn họ thú nhân văn minh đặc thù hạng mục một trong, đơn giản tới nói cũng là khẩn cấp điều động đi lên thú nhân bình dân, tại xung quân về sau, cho dù là không có đi qua huấn luyện, cũng sẽ thu hoạch được coi như không tệ chiến lược tăng thêm. Bọn họ thú nhân tộc dân binh, nhưng là muốn so chủng tộc khác dân binh cường hãn quá nhiều. Trong lúc này, thân là thú nhân chi vương dậy mẩn sổ xỉ, càng là mang theo cái kia một thân hoàng kim cấp bờ UFF kỹ năng thân phó tiền tuyến, mang theo lấy hắn tụ họp lại thú nhân đại quân, một đường hát vang tiến mạnh phản đánh tới. Lật bàn tình thế đã thăng lên, liên đối lấy hắn thú nhân đại quân sĩ khí cũng bắt đầu tăng vọt, nguyên một đám thú nhân sức chiến đấu của binh lính, đều là đạt được rõ rệt tăng lên, rất nhiều càng đánh càng hăng xu thế. Mà cùng lúc đó, Ả Rập thủ đô cung điện bên trong, gần nhất liên tiếp truyền về tình báo, để Ả Rập người người chơi tâm tình căn bản không thể lại tốt. Ngoại cảnh lãnh thổ luân hãm, cái này còn chẳng qua là một cái vấn đề nhỏ thôi. Trọng điểm ở chỗ một khi đợi đến thú nhân đại quân đánh tới hắn biên cảnh cứ điểm, đến lúc đó tình huống nhưng là không xong. Đối diện giấy mẩn sổ xỉ thiết giáp thú, thế nhưng là có thể xương đối kiến trúc thần cấp binh chủng đơn vị, dã ngoại chiến đấu. Thiết giáp thu giá trị ít nhất phải đánh cái giảm 50%, chỉ khi nào diễn biến thành công thành chiến, thiết giáp thu tồn tại nhưng là quá kinh khủng. Cho dù là thời đại này kiên cố nhất phòng ngự kiến trúc, đối mặt thiết giáp thú điên cuồng đập vào, cũng là căn bản không chịu đựng nổi chịu hơn mấy lần. Hiển nhiên, cái này Ả Rập người người chơi trước kia là từng có cùng dạy mẩn sổ xì giao thủ kinh nghiệm. Đến lúc đó đối diện thiết giáp thú nếu là mạnh xông lên, hắn nên như thế nào ngăn cản? Bởi vì cái này vấn đề, hắn đã không chỉ một lần đem chính mình dưới trướng quân chính đại thần kêu đến nghị sự. Bọn họ trong nước mô đen mới nhất pháo phối hợp thêm đạn xuyên giáp, đích thật là có thể ở một mức độ nào đó đối thiết giáp thú tạo thành thương tổn, có thể hỏi đề ở chỗ cái kia thương tổn là có hạn. Trên thực tế, hơn 100 phát đạn xuyên giáp đánh vào thiết giáp thú trên thân, đều chưa hẳn có thể muốn quái thú kia mệnh, chớ nói chi là người muốn đánh bên trong cũng không dễ dàng như vậy, đối phương thế nhưng là sống, biết di động. Chẳng lẽ còn hội đần độn đứng tại chỗ để ngươi nhắm chuẩn? Giờ khắc này, Ả Rập người người chơi là không thể không thừa nhận, thú nhân văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tuy nhiên thấp, nhưng thú nhân tộc cái kia đông đảo cự thú đơn vị, lại là ở một mức độ rất lớn, làm cho thù địch người chơi cảm thấy khó giải. Những tên kia, quả thực tựa như là một ít đặc nhiếp trong phim quái thú một dạng, nhưng hắn lại không có ủn chạm mạn. Bắn không ra tư phái tu mộ ánh sáng, đánh như thế nào? Mà lại, không biết có phải hay không là một bên khác do bớt sở mít một mực tại cho dậy mẩn sổ xỉ trợ giúp súng ống đạn dược, đối diện thú nhân bộ đội trang bị là không thể so với hắn Ả Rập người quân đội kém, chiến đấu lực quả thực hung mãnh dọa người. Trừ cái đó ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, trong nước lương thực gánh vác vấn đề, cũng là để Ả Rập người người chơi bắt đầu có chút nhức đầu. Tuy nói, còn không đến mức để hắn bạo phát lương thực nguy cơ, nhưng gần đây thời gian cũng là biến có chút căng thẳng đi lên, tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải dấu hiệu tốt. Tình huống này, để hắn gần nhất liên tiếp liên hệ phở rằng người chơi. Hy vọng đối phương có thể tranh thủ thời gian khôi phục đường tiếp tế, đồng thời đem thiếu hắn những cái kia lương thực tăng thêm lợi tức tranh thủ thời gian còn tới. Đối với cái này, gần đây tâm tình đồng dạng không tốt phờ rằng người chơi, cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chậm rãi giải thích. Bởi vì trong đoạn thời gian này, bọn họ phờ rằng cùng phù tang người chơi tuy nhiên vẫn chưa đích thân tới tuyến đầu, nhưng cuộc sống của bọn hắn chưa hẳn lại so với ở vào cái này một mảnh trung tâm đại lục phía trên Ả Rập, La Sắt cùng Đại Tần Tam Phương người chơi muốn tốt. Hai tên người chơi nước ngoài liên hợp hạm đội, một mực đều ở vòng ngoài vùng biển phía trên cùng chi kia đáng chết ở Europa liên hợp hạm đội lượn vòng. Cái trạng thái này đã kéo dài rất lâu, đối diện ở Europa liên hợp hạm đội, rõ ràng là muốn kéo đổ bọn họ. Phải biết, tại không có ổn định đường tiếp tế cùng trạm trung chuyển điều kiện tiên quyết, muốn ngăn cách đại lục, trợ giúp một chi ở trên biển tiến hành tác chiến bàng đại liên hợp hạm đội, cần hao phí bao nhiêu sức người sức của. Trong lúc này, La Tập tồn tại, cũng là để bọn hắn đau đầu tới cực điểm. Dựa theo tên kia Trung Quốc người chơi có ý tứ là, các ngươi khác xông vào ta vùng biển quốc gia, ở bên ngoài các ngươi muốn làm sao dạy vò làm sao dạy vò. Yêu cầu này không gì đáng trách, có thể hỏi đề ở chỗ, vạn giới văn minh vùng biển quốc gia phạm vi, ở một mức độ rất lớn bao trùm thông hướng bắc cảnh chiến trường phải qua đường, La Tập nếu là không cho đi. Vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đường vòng, gia tăng thật lớn vận chuyển lộ trình cùng thời gian. Mà tại gần nhất cái này mấy tháng bên trong, theo Europa liên hợp hạm đội bên kia chia ra tiểu hình hạm đội, còn giống như đánh lên bọn họ tiếp liệu hạm chú ý. Đối với cái này, phờ rằng người chơi cùng phù tang người chơi tự nhiên là không có ý định ngoan ngoãn bị đánh, muốn còn lấy nhan sắc. Nhưng lại khổ vì một mực không có thể tìm tới Europa tiếp liệu hạm đội tung tích. Thế mà bọn họ làm sao biết, Europa tiếp liệu hạm đội bên kia, La Tập xem như cho bọn hắn mở cái cửa sau, đối phương vận lương lộ tuyến, vừa tốt ngay tại nước ngoài liên hợp hạm đội vào không được cái kia một vùng biển bên trong, tại cái tiền đề này dưới, bọn họ đương nhiên không tìm được. Nếu như đem trận này ở vào trung tâm đại lục vùng biển phía trên hải chiến so sánh một trận đấu, như vậy lúc này La Tập, thỏa thỏa cũng là một cái cuồng thổi còi gian vô lương trọng tài. Đương nhiên, Trong này chỗ khác biệt ở chỗ cái này trọng tài cũng không phải là muốn để Europa thắng, mà là muốn để bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương. Cho nên, La Tập hiện tại đang ở vào một loại thăng bằng song phương thực lực trạng thái. Dù sao từ trước mắt cục diện này đến xem, hắn cái này mảnh trung tâm đại lục phía trên, nước ngoài người chơi thực lực, vẫn là muốn mạnh hơn Europa một phương. Europa một phương, dây mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít, bởi vì trước kia chiến đấu, hiện tại cơ bản đều đã là tiêu hao quốc lực tại đánh, mà nước ngoài người chơi bên này, gần nhất tuy nhiên một mực tại ăn quả đắng, nhưng bọn hắn kỳ thật một mực còn có dư lực, trong nước phát triển cũng là tương đương bình ổn, này làm sao muốn cũng không quá công bình a. Đây cũng là La Tập mấy năm qua này vẫn bận hố nước ngoài người chơi nguyên nhân chủ yếu. Đợi đến nước ngoài người chơi bị hắn hố không sai biệt lắm, hai bên thế lực ngang nhau thời điểm, cái kia mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Chương 1429, tăng lên lực lượng. Tìm thờ rằng người chơi, kết quả bị đối diện khóc một trận thảm ả dập người chơi sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen, ngược lại đi liên hệ ở vào cùng một trên phiến đại lục đại tần người chơi. Nếu như một bên khác đại tần người chơi quân đội, có thể đối dậy mẩn. Xô xì mặt khác biên cảnh tạo áp lực, cái kêu bên này thú nhân đại quân thế công hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thu liễm một chút. Bất quá, đại tần người chơi bên kia cho ra trả lời chắc chắn, lại là để hắn thất vọng. Europa Liên Hợp Quân quy mô đổ bộ, để đại tần người chơi không thể không đem chính mình chiến lược chủ yếu tập trung đến đế quốc của mình Bắc Cảnh. Giờ này khắc này, hắn phía Bắc biên cảnh đánh thẳng túi bụi đâu, đến mức phía Nam, để cho an toàn, hắn cũng sớm đã đổi công làm thủ. Tình huống này, không khỏi làm ả dập người chơi tâm tình càng hỏng bét. Trong hai năm qua, hắn cảm giác mình quả thực cũng là mọi việc không thuận. Mặc kệ làm gì, cũng dễ dàng gặp phải bực mình sự tình. Cái này một tới hai đi, bên này chiến đấu, hiển nhiên là chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tại cái tiền đề này dưới, hắn lại còn phải hỗ trợ nuôi hết mấy vạn phở giảng quân đội, quả thực gặp quỷ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cùng ngay tại bởi vì các loại bực mình sự tình mà nháo tâm không thôi ả dập người chơi so sánh, vạn giới văn minh mấy năm gần đây thời gian, chỉ có thể dùng hòa bình hai chữ này để hình dung. Đương nhiên, La Tập chính mình cũng sẽ không bởi vì cái này một phần hòa bình mà buông lỏng chủ quan, hắn cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi cùng Kha Tu Văn xác nhận cái này nghiêm chỉnh mảnh trên chiến trường chiến cục. Bây giờ cái này một mảnh trên chiến trường, Europa người chơi cùng nước ngoài liên minh người chơi cơ bản đều là ôm nhau hành động, tại tình huống này dưới, người nào muốn giết chết người nào, cũng không quá dễ dàng. Mà một số khi tiến vào chiến trường thời điểm, tọa lạc vị trí không tốt lắm người chơi, đến hiện tại cái này thời gian, không sai biệt lắm cũng đều đã xong đời, chưa xong chứng, đó chỉ có thể nói hắn cứng thực lực đầy đủ, cũng hoặc là vận khí không tệ. Dùng lực dối phía trên cái lưng mệt mỏi, nhìn trước mắt tấm kia đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng cự đại mà đồ, La Tập nhịn không được nhẹ tê thở ra một hơi, chiến trận này, nói ít cũng phải đánh hơn vài chục năm đi cũng không biết cao túc bên kia chống đỡ không chịu đựng được. Vạn nhất nhịn không được, đến lúc đó thư cầu viện phát tới thời điểm, hắn bên này còn không có đánh xong, vậy coi như xong đời. Bất quá lần này, lại là hắn xem thường cao túc, hoặc là nói lúc này La Tập, còn không thế nào hiểu rõ hoàng kim cấp bậc chiến đấu. Cùng hiện thực thế giới là hoàn toàn khác biệt. Tại hoàng kim đẳng cấp người chơi thật sự quyết tâm, muốn đẩy một phương khác vào chỗ chết tình huống dưới, dạng này một cuộc chiến tranh, sẽ bị mang theo trăm năm chiến tranh tên tuổi. Nói một cách khác chính là, đánh lên 100 năm, đều không nhất định đánh cho xong. Chiến cục một khi giằng co, trực tiếp thì giằng co phía trên vài chục năm, là hoàng kim đẳng cấp thái độ bình thường. Mà trên thực tế, liền xem như bạch ngân đẳng cấp người chơi. Như là một đối một đơn đấu, muốn mở chiến tranh toàn diện quyết chiến sinh tử, cũng thường xuyên vừa đánh nhau, cũng là 10 năm cất bước, có thể tại trong vòng 5 năm phân ra thắng bại, vậy cũng là cao hiệu suất. Theo Kha Tu Văn Châu ấy mới thu hoạch đến tình báo, để La Tập bản đồ lớn phía trên lại nhiều mấy cái tiêu ký. Dựa theo Kha Tu Văn thuyết pháp, trận chiến đấu này, trước mắt nhiều lắm là cũng chính là tiến hành đến trước Trung Kỳ, Europa Liên minh cùng nước ngoài Liên minh đòn sát thủ, cũng còn không có đánh ra đến đây. Đám kia Bạch Ngân đẳng cấp sức chiến đấu cao nhất, đều còn tại chờ đợi thời cơ, bất quá, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội khó có này, nhất là nước ngoài Liên minh bên kia. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Europa Liên minh bên này, ngồi vững Bạch Ngân đẳng cấp đệ nhất bảo tọa Sở Cát Lệ. Vạch lệ không tại. Loại cơ hội này, sao có thể buông tha? Lúc đó nhìn đến Kha Tu Văn cái tin tức này La Tập, thần sắc cũng là sững sờ một chút, sau đó tại tỉ mỉ nghĩ lại về sau, hắn cả người nhất thời giật mình. Quả nhiên, Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng trước 10 người, ngoại trừ Sở Cát Lệ. Vạch lệ điều động 10.000 viện binh đi vào bên ngoài. Còn lại 9 cái, thế nhưng là liền một cái đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Đều đã làm ra tình hình như vậy, lại còn đều có chỗ giữ lại, cái này mới trận doanh nội tình, quả nhiên là có đầy đủ doa người. Kết thúc cùng Kha Tu Văn đối thoại về sau, cảm giác trên người mình áp lực lại bắt đầu gia tăng mãnh liệt La Tập, nhịn không được vội vàng lật ra quân chính phần này cái 3 tháng vừa đưa lên báo cáo. Muốn lại xác nhận liếc một chút chính mình vạn giới văn minh quân sự lực lượng phát triển. Trải qua mấy năm, chiến hạm hắn là tạm thời tạo đủ rồi, chủ yếu là lại tiếp tục tạo đi xuống, tài chính của hắn bộ trưởng chỉ sợ lại được treo ngược, cho nên hắn dự định trước chậm mấy năm, để cho mình vạn giới văn minh tài chính tình huống một lần nữa khoan dụ, đến lúc đó lại tính toán sau. Đồng thời, dự tính chế tạo 10 chiếc tiểu mới không trung đơn vị, địa tinh không trung phi thuyền, trước mắt cũng đều đã toàn bộ chế tạo hoàn tất, cân nhắc đến mới nhất một cái 3 tháng văn minh tài chính tình huống, La Tập hiện tại chính đang suy nghĩ hạ cái 3 tháng, cũng hoặc là sang năm thời điểm, muốn hay không tái tạo 5 chiếc, dù sao địa tinh không trung phi thuyền phí tổn, vẫn là muốn so chiến hạm tiện nghi, hơn nữa còn là tiện nghi rất nhiều. Trừ cái đó ra, từ Diệp Tuyền nghiên cứu ra liệp chuẩn hệ liệt cung tiễn, cái này nhóm đầu tiên cũng đều là đã sinh sản song song, hiện tại đã toàn bộ cho tinh linh tộc bộ đội phân phối đi lên. Trước mắt các chi trang bị vũ khí mới tinh linh tộc bộ đội, đang tiến hành mới một giai đoạn huấn luyện, đến mức huấn luyện thành quả, làm sao cũng phải nửa năm sau mới có thể nhìn đến. Đem những báo cáo này nội dung một hạng xác nhận đi qua, La Tập không thể không thừa nhận chính mình quân sự lực lượng phương diện, giống như đã phát triển đến một loại nào đó cực hạn. Trừ phi tại một ít lĩnh vực làm ra đột phá mới, hoặc là hắn văn minh tài chính kinh phí đột nhiên vượt lên gấp 5-6 lần, để cho hắn tiếp tục trắng trợn mở rộng không quân phi thuyền cùng biển lên chiến hạm, bằng không, trong thời gian ngắn cái này chiến đấu lực rất khó lại hướng lên sách. Đạt được cái kết luận này La Tập, không khỏi trùng điệp hô thở phào một hơi. Còn có biện pháp nào có thể làm cho ta tận khả năng nhanh tăng lên quân sự lực lượng đâu? Sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó đầu ngón tay hắn bắn ra, mở ra chính mình phát triển mặt bảng. Cái này phát triển mặt bảng bên trong hạng mục, thăng cấp lên tới đằng sau, mỗi lần thăng một cấp cần hao phí điểm số đều tương đương khoa trường, động thì hơn mấy trăm điểm, mà văn minh một chút đếm càng là mười mấy hơn 1 triệu đến. Cho nên hắn hiện tại mỗi lần muốn thăng cấp, chỉ là tích lũy điểm số, liền phải tích lũy tốt nhất một đoạn thời gian, sau đó tích lũy lấy, thì dễ dàng quên. Quân sự mặt bảng bên kia, cái kia điểm đều điểm, đồng thời cũng không dư thừa quân sự điểm số, không có gì để mắt. Thú nhân mặt bảng bên này, đoạn thời gian trước hắn mới vừa vận táng ra bại sản điểm ra siêu tốc tái sinh đặc thù hạng mục, mà mấy năm qua này, hắn lại không sao cả tác chiến, thú nhân điểm số tăng trưởng tốc độ cơ bản là không, cũng không có gì để mắt. Địa tinh mặt bảng, hắn trước đó mới mở khóa địa tinh không trung phi thuyền hạng mục, về sau tuy nhiên lại lục tục toàn mấy trăm điểm số, nhưng căn bản không đủ dùng, tiếp tục tích lũy lấy. Hải nhân văn minh bên này, trước mắt hắn điểm số toàn bộ thêm tại bát quản viêm long pháo lên. Bởi vì là liên phát vũ khí nguyên nhân, cho nên có khả năng sẽ xuất hiện thẻ vỏ đạn tình huống, đem hạng mục đẳng cấp lên cao về sau, có thể giảm xuống phát sinh tỷ lệ, tăng lên công kích hiệu suất cùng uy lực. Như thế như vậy, La Tập chú ý lực rất nhanh liền tập trung vào tinh linh phát triển văn minh mặt bảng phía trên. Chương 1430, mới hạng mục. Tinh linh phát triển văn minh mặt bảng vẫn luôn là La Tập 10 phần coi trọng một cái mặt bảng. Cho nên, mặt này tấm phát triển hạng mục, hắn cũng là điểm tới rất đằng sau. Ánh mắt nhanh chóng theo một cái kia cái tinh linh văn minh đặc thù hạng mục phía trên đảo qua. Tinh linh tế tự, phong hành giả, tinh linh thần xạ thủ, tấn ưng ngự thủ, sư thiếu kỵ sĩ, tinh linh long, còn có một loạt chi nhánh hạng mục cùng đặc thù kiến trúc hạng mục, đẳng cấp đều đã bị hắn điểm khá cao. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, bởi vì tinh linh văn minh đã hoàn thành dung hợp nguyên nhân, cho nên, rất nhiều đặc thù kiến trúc đều đã thăng cấp làm cải tiến bản. Trong đó, tấn ưng cùng sư thiếu bồi dưỡng, thuần dưỡng kiến trúc, hiệu suất càng là đạt được minh xác tăng lên. Bất quá ngay cả như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng hắn tấn ưng ngự thủ cùng sư thiếu kỵ sĩ số lượng, cũng là khá khó khăn. Hiện tại lại đến xác nhận liếc một chút điểm số, trước mắt trong tay hắn tinh linh điểm số, có 426 điểm. Mà mấy cái này hắn trọng điểm thăng cấp hạng mục, hiện tại lại muốn tăng lên đẳng cấp, đã cần hao phí 500 cái trở lên tinh linh điểm số, nói một cách khác, lên không nổi. Đồng thời, y theo cái điểm số này tiêu hao, lại thăng lên, tính so sánh giá cả cũng sẽ không giống vừa lúc mới bắt đầu cao như vậy. Nghĩ tới chỗ này La Tập, quả quyết bắt đầu đem chú ý lực chuyển rời đến còn lại hạng mục phía trên. Cao đẳng tinh linh, hôi tinh linh, thảo nguyên tinh linh, mỗi cái chi nhánh giao diện từng cái nhìn sang, cuối cùng hắn khóa chặt một tinh linh phát triển giao diện. Hắn muốn là không có nhớ lầm, một tinh linh giao diện bên trong, có vẻ như có cái hạng mục có thể thăng cấp. Hoán đổi giao diện La Tập, nhanh chóng kéo lấy trước mắt giả thuyết màn hình. Sau đó, hắn muốn tìm hạng mục, rất nhanh liền thu vào tầm mắt của hắn. Tinh linh giờ y. Cùng tinh linh tế tự một dạng, đây là một tinh linh đặc hữu đặc thù binh chủng đơn vị. Đồng thời, biến hình thuật pháp thuật, còn có thể để bọn hắn biến thành ở thời đại này 10 phần hiếm thấy phi hành đơn vị, cô có tương đối lớn chiến thuật giá trị. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này một phần đối lập trọng đại chiến thuật giá trị, ngược lại khiến người ta không để ý đến lực chiến đấu của bọn hắn, đồng thời, tại nhiều khi, cũng không cần bọn họ đi chiến đấu, càng nhiều hơn chính là làm chiến thuật đơn vị. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chiến đấu lực thì yếu đi, trên thực tế đang thay đổi thân về sau, tinh linh giờ ý thực lực căn bản là có thể cùng cấp bậc ma thú ngang hàng. Mà lại, bọn họ cũng không phải là chỉ có thể cùng ưng linh ký kết khế ước, chỉ bất quá. Những năm gần đây, La Tập một mực càng thêm muốn không chung đơn vị, cho nên mới sẽ dạng này. Mà bây giờ, hắn vạn giới văn minh không chung đơn vị cũng là dần dần nhiều, cho nên vừa vặn thừa cơ hội này, hắn định đem tinh linh giờ ỷ phương diện khác cũng đều phát triển một chút. Đó là một cái chi nhánh khá nhiều hạng mục. Có thể minh xác nhìn đến, theo tinh linh giờ ỷ cái này một tinh linh đặc hữu binh chủng hạng mục hướng phía ngoài kéo dài. Bên trong một cái chi nhánh, cũng là biến hình thuật. Về sau biến hình thuật còn phân biệt dọc theo người ra ngoài hai cái chi nhánh, là ưng linh khế ước cùng hùng linh khế ước. Không sai, trước đó La Tập, một mực đem tinh linh dở ỷ thiên về điểm tập trung ở ưng linh khế ước thăng cấp phía trên. Trên thực tế, tinh linh dở ỷ nhóm còn có thể cùng gấu linh ký kết khế ước, hóa thân thành chiến đấu lực cường đại mặt đất binh chủng đơn vị, gấu to. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 10 giờ tinh linh điểm số cùng 10.000 văn minh một chút đếm đem một tinh linh đặc thù hạng mục hùng linh khế ước lên tới nhất cấp. Xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 50 điểm tinh linh điểm số cùng. Cái này một đợt, là tập động tác lưu loát, tổng cộng hao phí 310 điểm tinh linh điểm số và vài 100.000 văn minh một chút đếm. Đem hùng linh khế ước cái này đặc thù chi nhánh hạng mục lên tới cấp 3. Hiện tại tinh linh điểm số còn lại 116 điểm. Muốn lên tới 4 cấp, điểm số rõ ràng không đủ. Thế mà, ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, một tinh linh phát triển giao diện đột nhiên sản sinh biến hóa, một đầu hướng lên kéo dài chi nhánh tuyến đường, vậy mà xuất hiện ở tinh linh giờ ỷ binh chủng hạng mục phía trên. Ở chỗ này, không thể không nâng lên một câu là, tại loại này phát triển mặt bảng bên trong, nếu như là đồng hành chi nhánh hạng mục, cũng hoặc là một số đối cái kêu binh chủng hiệu quả gia trì hạng mục, tại giải khóa thời điểm, là hội hướng hai bên trái phải tiến hành kéo dài mở khóa. Mà một khi xuất hiện hướng lên kéo dài tình huống, cái kia cơ bản cũng chỉ có một đáp án, cái kia chính là tiến giai hạng mục. Cái này một đợt, có thể xưng niềm vui ngoài ý muốn, để La Tập khỏe miệng rõ ràng liệt ra. Phải biết, tại La Tập trong ấn tượng, tinh linh giờ y, vốn là cũng đã là cao cấp binh chủng đơn vị, tại hùng linh khế ước cùng ưng linh khế ước toàn bộ mở khóa về sau, càng là làm cho một phần trong đó tu vi đầy đủ. Ký kết khế ước tinh linh giờ ý tại hai loại hình thái ở giữa tự do chuyển đổi, biến thành hư không lục lưỡng dụng binh chủng. Tại cái tiền đề này dưới, lại còn có tiến giai binh chủng. Cái này chỉ sợ là đỉnh cấp binh chủng đi. Mang trong lòng cái kia cỗ chờ mong, chi nhánh tuyến đường chậm rãi dọc theo đi, bao phủ ở chung quanh mê vụ tùy theo tản ra, mấy giây về sau, một cái màu xám trắng hạng mục biểu tượng. Nhất thời hiện lên hiện tại La Tập trong tầm mắt. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công thu hoạch được đặc thù binh chủng hạng mục tinh linh của giờ ỉ. Đơn giản thô bạo tên, để La Tập trực tiếp đối cái này tiến giai binh chủng có một cái trực quan hiểu rõ, nói trắng ra là cũng là một cái cường hóa phiên bản, đến mức còn có hay không cái gì khác đặc thù năng lực, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Không làm hắn nghĩ. Dù sao trong tay còn lại 116 cái tinh linh điểm số, tóm lại trước thăng một cấp lại nói. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, thành công lên tới nhất cấp mở khóa tinh linh gờ dịp giờ y hạng mục, thế mà tương đương dứt khoát từ một bên dọc theo một cái gọi linh hồn kết nối hạng mục. Hạng mục này khá đặc thù, ở một bên kết nối lấy tinh linh gờ dịp giờ y bộ môn đồng thời, phía dưới còn có một đầu chi nhánh tuyến. Để hạng mục này cùng phía dưới cái kia một cột biến hình thuật nối liền lại cùng nhau. Đối với tình huống này, La Tập rất nhanh phản ứng lại, xem ra muốn mở khóa cái này linh hồn kết nối hạng mục, ngoại trừ cần thu hoạch được nhất cấp tinh linh gờ dịch giờ ý hạng mục bên ngoài, phía dưới biến hình thuật cũng phải đạt tới tương ứng phía trước đẳng cấp mới được. La Tập không kịp chờ đợi xác nhận liếc một chút cái này linh hồn kết nối hạng mục hiệu quả. Đơn giản mà nói, nhất cấp linh hồn kết nối hạng mục, có thể để giờ y đơn vị đang biến hình thuật trạng thái dưới, pháp lực tiêu hao giảm bớt 10%, chiến đấu lực tăng lên 10%. Làm nhất cấp hiệu quả, tăng thêm thực sự không tính là cao. La Tập tâm lý suy nghĩ nếu có thể có cái 30% bờ UFF tăng thêm, cái kia hẳn là có thể để giờ y cái này một binh chủng đơn vị chiến đấu lực lại hướng lên tăng lên một cái cấp bậc. Mang ý nghĩ như vậy, đem tinh linh đại dở ỉ cùng linh hồn kết nối hai cái hạng mục các thăng một cấp mở khóa La Tập, hiện tại trong tay chỉ còn lại có 96 cái tinh linh điểm số. Mà thăng cấp hai hạng mục, lại cần 50 cái điểm số, nói một cách khác, hai chọn một. Cái lựa chọn này, cũng không có để La Tập quá mức xoắn xuýt, hắn không chút do dự lựa chọn đem linh hồn kết nối lên tới cấp 2. Bởi vì tinh linh có dở ỉ hạng mục tăng thêm, giới hạn tại cái này đặc biệt binh chủng, mà linh hồn kết nối lại là có thể để tất cả giờ y đơn vị đều hưởng thụ được cái này tăng thêm, tính so sánh giá cả hiển nhiên muốn cao hơn nhiều. Đồng thời, tại linh hồn kết nối lên tới cấp 2 thời điểm, hai cái tăng thêm bờ UFF tăng thêm, cũng đều tùy theo tăng lên tới 20%, xem ra cái này mục đích vẫn rất có thăng cấp giá trị. Chương 1431 giờ ỉ. Làm tinh linh văn minh bên trong, một tinh linh cái này một phân chia đặc thù đơn vị, tinh linh giờ ỉ, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, nên tính là một loại vô cùng đặc thù pháp sư đơn vị. Chỉ bất quá, bọn họ đang thi triển biến hình thuật về sau, sẽ trực tiếp biến thành tương ứng ma thú, từ đó thu hoạch được cường đại thân thể tố chất cùng pháp thuật công kích năng lực, nhìn từ điểm này, bọn họ vô cùng toàn diện. Cận thân chiến đấu lực cùng pháp thuật công kích chiếu cố, đây là tầm thường pháp sư căn bản không thể nào làm được sự tình. Mà cái này một đặc thù binh chủng cánh cửa, không thể nghi ngờ là khá cao, đồng thời cá thể thực lực, tự nhiên cũng tồn tại phân chia cao thấp. Ảnh hưởng thực lực bọn hắn phát huy nhân tố có hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện, cái kia dĩ nhiên chính là tự thân tu vi pháp thuật càng thâm hậu, bọn họ biến hình thuật tiếp tục thời gian liền có thể càng dài, đồng thời, tại biến hình trạng thái dưới, thi triển pháp thuật công kích số lần cùng uy lực cũng sẽ rõ ràng tăng lên. Mà cái thứ hai phương diện, là ký kết khế ước ưng linh cùng hùng linh mạnh yếu. Trước kia thì có nói qua, một tinh linh lấy rừng rậm vì gia viên, ưng cùng hùng là bọn họ tốt đồng bọn. Một tinh linh nhất tộc đặc hữu đặc thù kiến trúc bên trong, có một cái tên là linh hồn nghỉ lại chỗ đặc thù kiến trúc. Muốn mở khóa tinh linh dở ỉ cái này binh chủng hạng mục, liền phải trước theo ngành kiến trúc con đường phát triển phía trên một chút ra nhất cấp linh hồn nghỉ lại chỗ làm phía trước hạng mục mới được. Chiến tử, chết già, cũng hoặc là ngoài ý muốn tử vong ưng cùng hùng linh hồn, đều sẽ tự động hội tụ đến cái này linh hồn nghỉ lại chỗ bên trong yên tĩnh ngủ say. Tu vi đạt đến yêu cầu cơ bản tinh linh giờ ý, cần muốn đi trước linh hồn nghỉ lại chỗ lựa chọn một cái linh hồn ký kết khế ước, sau đó mới có thể thi triển ra hoàn chỉnh biến hình thuật. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, ưng linh cùng hùng linh lúc còn sống mạnh yếu, tự nhiên sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến tinh linh giờ ý thực lực. Đơn cử đơn giản ví dụ, thì như lúc còn sống chỉ là một cái phổ thông cự ưng linh cùng lúc còn sống là một cái tấn ưng linh, cái kia không hề nghi ngờ, khẳng định cái sau mạnh hơn, dù sao tấn ưng có thể là ma thú, từ một điểm này, chênh lệch liền đã kéo ra. Tuy nhiên cũng có thể sử dụng một số hậu thiên bồi dưỡng thủ đoạn, nhưng tiên thiên ưu thế quả nhiên vẫn là rất lớn. Đồng thời, muốn cùng tấn ưng linh ký kết khế ước, độ khó khăn khẳng định cũng muốn so phổ thông cự ưng càng cao. Dù sao ngươi đang chọn tuyển ưng linh thời điểm, ưng linh nhóm cũng đang chọn tuyển ngươi. Bây giờ nói về chính đề, phân biệt mở khóa tinh linh giờ ỉ cùng linh hồn kết nối hai cái bộ môn la tập, không thể nghi ngờ là thu được hệ thống cho công lược. Có thể cho tu vi cùng thiên phú đầy đủ tinh linh giờ ỉ tiến giai thành giờ ỉ, mà linh hồn kết nối hiệu quả. La Tập cảm thấy mình cần làm một chút thí nghiệm, bởi vì hắn trong lòng còn có mấy cái nghi hoặc muốn hiểu rõ. Cũng không cần lãng phí bao nhiêu công phu, hắn trong hoàng cung, vốn là có thưởng chú tinh linh giờ ỉ tiểu đội, trước để bọn hắn sử dụng linh hồn kết nối tu luyện phương thức tiến hành một đoạn thời gian tu luyện, từ đó làm sâu sắc bọn họ cùng ưng linh ở giữa liên hệ. Sau đó tại một tháng về sau, La Tập đem bọn hắn triệu đến hoàng cung trong diễn võ trường, ra hiệu bọn họ phát động biến hình thuật, cũng duy trì lấy biến hình thuật thi triển công kích pháp thuật. Tại mấy vòng thí nghiệm về sau, căn cứ nhiều tên tinh linh dở ý cho ra cảm thụ. La Tập nghi ngờ trong lòng chính thức đạt được đáp án. Linh hồn kết nối hạng mục này, không chỉ có thể để biến hình thuật tiếp tục tiêu hao giảm xuống, đồng thời còn có thể giảm xuống thi triển công kích pháp thuật tiêu hao, nhưng lại cơ bản sẽ không đối uy lực pháp thuật tạo thành ảnh hưởng. Cho ra kết quả này để La Tập không thể không thừa nhận, hắn trước đó thật là xem thường hạng mục này, cảm thấy đẳng cấp điểm cao về sau, nhiều lắm là cũng là để tinh linh giờ ỷ chiến đấu lực tăng lên một cái cấp bậc. Tôi đốt hiện tại xem ra, thương tổn bờ UFF lại thêm pháp lực tiêu hao giảm bớt song trọng tăng thêm bờ UFF. Đủ để cho tinh linh giờ ỉ cái này một binh chủng đơn vị phát sinh một lần biến chất. Cái này muốn là lại thêm tinh linh giờ ỉ chiến lực bờ UFF tăng thêm, cái này binh chủng đơn vị, tuyệt đối là nắm giữ vấn đỉnh đỉnh cấp binh chủng tư cách. Đối với kết quả này, La Tập trong lòng tất nhiên là một trận mừng rỡ. Sau đó vội vàng ra hiệu ở vào tinh linh hành tỉnh Trương Uy Liêm cùng một tinh linh nhất tộc tộc trưởng cấp nhị phân bắt đầu đối tinh linh giờ ỉ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Đến mức cùng hùng linh ký kết khế ước vấn đề, cái này cơ bản không cần La Tập quan tâm, cái này xây xong nhiều năm như vậy linh hồn nghỉ lại chỗ bên trong, ương linh cùng hùng linh cũng sớm đã tích lũy đến tương đương số lượng, trong thời gian ngắn, là tuyệt đối sẽ không thiếu. Bất quá ở chỗ này không thể không nâng lên một câu là, tại đã cùng ưng linh ký kết khế ước điều kiện tiên quyết, tu vi không đủ tân nhân giờ ỉ, là khó có thể chịu đựng hai cái linh hồn mang đến gánh vác. Cho nên, muốn đồng thời nắm giữ ưng linh cùng hùng linh, đồng thời tự do chuyển đổi, cần nhất định thực lực cơ sở cùng thời gian dài tu luyện, tấn thăng tinh linh gờ dịp giờ ỉ cũng là như thế. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, La Tập vẫn như cũ yêu cầu tân nhân giờ ỉ nhóm ưu tiên lựa chọn ưng linh, mà không phải hùng linh. Theo chiến đấu lực phương diện cân nhắc, ưng linh khả năng không sánh bằng hùng linh, nhưng không ngăn nổi ưng linh có thể bay a. Mà tại hán vạn giới văn minh cái này một nhóm tinh linh giờ ý bên trong, La Tập coi trọng nhất là tòng quân nhiều năm, bây giờ đã là không quân thiếu tá cờ lạ. Tại trước kia nhiều cuộc chiến đấu bên trong, làm tinh linh giờ ý cờ lạ, đều có tương đương chói sáng biểu hiện. Trước đó để bạt hắn vì thiếu tá thời điểm, La Tập càng là tự mình tiếp thấy hắn, đồng thời xác nhận liếc một chút giao diện thuộc tính. Đây là một cái võ dũng, trí lực hạn mức cao nhất đạt tới song tứ tinh, có thể xưng trí dũng song toàn một cái nhân vật. Tại cái tiền đề này dưới, hắn còn lại mấy cái cổ thuộc tính, cũng toàn bộ đạt đến tam tinh cấp bậc, tính toán là La Tập trước mắt trong tay tiềm lực cổ một trong. Như thế như vậy, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Trương Uy Liêm hiển nhiên là có phải làm. May mà tinh linh giờ ỷ tu luyện tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là khiến người ta vô cùng bất lo, thì cùng pháp sư tu luyện không sai biệt lắm. Bằng không, hắn lại được tổ kiến mới tinh duệ bộ đội, lại được huấn luyện trang bị vũ khí mới mấy cái chi tinh linh bộ đội, hiện tại còn phải lại nhiều một chi tinh linh giờ ỷ bộ đội phiền toái nhiều như vậy sự tình, hắn còn không phải mệt chết. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, vạn giới văn minh bên trong, La Tập vẫn như cũ là một bên duy trì lấy đối với cục diện chiến đấu chú ý, một bên vội vàng chính mình làm ruộng làm phát triển. Mà tại đoạn này La Tập vội vàng làm ruộng thời gian bên trong, cái này mảnh trung tâm đại lục lại là chưa bao giờ có một khắc bình tĩnh qua. Tây Bắc trên chiến trường, cắt vàng đầy trời, dậy mần. Sô Sĩ mang theo hắn thú nhân đại quân một đường giết tới Ả Rập người người chơi lãnh thổ biên cảnh bên ngoài. Chiến tranh khói lửa chính đang tràn ngập, cái này một đợt, dậy mận. Sô Sĩ trong lòng đặt quyết định, chờ công phá đối diện tên hôn đảng kia đường biên giới về sau. Hắn tuyệt đối phải để cho mình dưới trướng thú nhân đại quân thật tốt cướp bóc đốt giết một phen, dùng cái này đến khôi phục nguyên khí. Chương 1432 Luân phiên bố trí. Bởi vì chiến cục biến hóa, trước mắt đã biến thành phe phòng thủ Ả Rập người người chơi, hiển nhiên không có ý định đợi đến dậy mẩn. Sô Sì thú nhân đại quân áp đến hắn biên cảnh cứ điểm cửa lại động thủ. Biên cảnh bên ngoài, chôn xuống đại lượng mìn, đã giúp hắn cùng đối diện đánh tiếng thứ nhất bắt chuyện. Xếp thành một hàng thiết giáp thú một đường phát động mìn, mang theo giày đặc tiếng nổ mạnh đi tới. Mà ở chỗ này, đáng nhắc tới chính là, những năm này tác chiến đánh xuống, dậy mẩn. Sô Si lại cắn chặt răng, cho mình dưỡng ra một đầu thiết giáp thú. Bây giờ trong tay hắn thiết giáp thú số lượng, đã khôi phục được 6 đầu. Cự ưng số lượng, thì là khôi phục được 3 cái. Trong đó một cái, có thể rõ ràng nhìn ra hình thể đối lập nhỏ nhắn xinh xắn, mới miễn cưỡng đạt tới 20m cấp bậc, là một cái vừa mới thành niên cự dực chiến ưng. Đồng thời cái này một đợt, hắn là đem chính mình tất cả cự thú toàn bộ mang tới, không có nói không khoa trương, thân gia tính mệnh đã đặt ở chỗ này. Hoặc là hắn đánh nổ đối diện, đoạt tư nguyên một hơi lật bàn, hoặc là cũng là bị đối diện đánh nổ, một băng đến cùng. Đánh tới loại tình trạng này, đối mặt loại này cũng thế, hắn cũng sớm đã không được chọn. Coi như đem hắn tồn kho bên trong tất cả gia sản toàn bộ để lên. Theo tên gian thương kia trong tay mua được tư nguyên, cũng liền đầy đủ hắn lại liều như thế một đợt. 6 đầu thiết giáp thú kể vai sắt cánh, vẫn còn tiếp tục đẩy về trước, Ả Rập người người chơi mìn, rõ ràng là gia tăng hỏa dược dùng lượng, bất quá đáng tiếc, vẫn như cụ khó có thể đối với hắn thiết giáp thú cấu thành uy hiếp. Ngay tại dậy mẩn, Sô Sỉ chuẩn bị để phía sau đại quân đuổi theo sát, sau đó một hơi xông phá đối diện biên phòng cứ điểm bên ngoài phòng tuyến thời điểm, ngoài ý muốn tình huống lại là đột nhiên phát sinh. Đột nhiên sụp đổ mặt đất, để duy trì lấy phi nước đại tình thế thiết giáp thú cùng nhau cắm xuống dưới. Nóa! Hầm động bấy dập. Chiếm cứ lấy không trung tầm mắt, đem cả một cái tình cảnh nhìn rõ ràng dậy mẩn. Xô xì, khoe mắt bắp thịt rõ ràng co quắp một chút, hắn có chút không nghĩ tới, đối diện ả dập người người chơi, vậy mà lại dùng như vậy nguyên thủy thủ đoạn đến hô hắn. Nhưng để hắn không cách nào phủ nhận là, thủ đoạn này đích thật là thấy hiệu quả. Đối phương vì đồng thời hố rơi hắn sáu đầu thiết giáp thú, cái này móc ra hầm động, quy mô lớn quả thực khoa trương. Y dì theo thiết giáp thú cái kia kinh khủng thể trọng, cái này một cắm, có thể nói là trong nháy mắt rơi xuống đất. Một giây sau, mạnh mẽ trùng kích, trực tiếp mang theo một tiếng có thể xưng kinh thiên động địa hoành mình tiếng vang. Vô số cắt vàng, tại chỗ liền bị nổ đến trên trời. Mà lúc đó đứng tại trên mặt đất một đám thú nhân binh lính, càng là cảm giác dưới chân mặt đất đều tại chấn động kịch liệt. Là thuốc nổ, cái kia đang chết tả dập người vậy mà tại đáy hố chất đầy thuốc nổ. Giờ khắc này, đã ý thức được chuyện gì xảy ra dậy mần. Xô xì, một cả khuôn mặt trong nháy mắt một trận vằn mẹo. Thế mà cái này vẫn chưa xong, cái này một đợt. Ả dập người người chơi là quyết tâm muốn đến cái kia sáu đầu thiết giáp thú vào chỗ chết, vì thế còn làm ra các loại bố trí. Tại một phát kịch liệt đại bạo tạc về sau, đã sớm đợi ở phía xa hơn mấy chục chiếc xe vận tải, trực tiếp đem nhấn cần ga một cái đến cùng, hướng về cái này một cái hố to tốc độ cao nhất lao đến. Đầy trời cắt vàng che đậy tầm mắt, để dậy mần. Xô xỉ trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ đối diện xe vận tải hóa trang cái gì. Bất quá theo vừa mới chiến trận đến xem, chắc chắn sẽ không là vật gì tốt. Đem những xe kia cản lại ba. Tiếng gầm gừ bên trong, trên mặt đất thú nhân bộ đội cùng không trung ưng nhân bộ đội đồng thời động thủ. Thế mà, đối tại bộ đội trên đất liền tới nói, bị cái kia cự hố to động bấy dập cắt đứt đường đi bọn họ. Chỉ có thể xa xa đứng tại một đầu khác nổ súng. Nguyên bản thương pháp thì không được tốt lắm thú nhân binh lính, tại cắt vàng che đậy tầm mắt tình huống dưới, thương pháp không thể nghi ngờ là biến đến càng nát. Đồng thời, bọn họ vị trí này, chính diện nổ súng, cơ bản uy hiếp không được đối diện xe vận tải bình xăng. Mà muốn đánh nổ lốp xe, cũng tồn tại thương pháp phía trên độ khó khăn, cái này khiến dậy mận. Xô xì rất khó đối bọn hắn ôm lấy quá lớn chờ mong. Bất quá may mắn, hắn còn có thời gian bên trong ưng nhân bộ đội có thể ỷ vào. Phá vỡ đẩy trời cắt vàng, trên không trung phi nhanh ưng nhân nhóm cấp tốc tới gần phía dưới xe vận tải, lúc này dậy mẩn. Xô xì cũng là không cố được khác, trực tiếp ra hiệu tất cả ưng nhân binh lính, đối phía dưới xe vận tải triển khai oanh tạc. Cái này sắp vỡ, kết quả lại là nhìn dậy mẩn. Xô xì mí mắt trực ngày. Lúc đó một cỗ bị tạc vừa vặn xe vận tải, một cái kia cái vận tải thùng lớn, đang bị nổ tung về sau, từ bên trong vẩy ra đi ra dịch thể, tại nhiệm đến những vật khác trong nháy mắt, đúng là phát ra một trận xì xì xì xì. Bắn ra thanh âm. Giờ phút này dậy mẩn. Xô xì cái kia một cả khuôn mặt, đã không phải là khó coi hai chữ có thể hình dung. Hắn đã biết đối diện xe vận tải phía trên chứa là cái gì, một cái kia cái đại thùng bên trong chứa, lại là nồng axit. Đào lớn như vậy cái hầm động bấy dập không tính, phía dưới này còn chôn đầy thuốc nổ, chôn thuốc nổ còn không tính, các ngươi lại còn muốn hướng phía dưới ngược lại axit. Giờ khắc này, dậy mần. Xô xì cả người cơ hồ là sắp điên rơi. Cản lại. Toàn bộ cho ta cản lại. Tuy nói đối với mình thiết giáp thú phòng ngự lực, dậy mẩn. Xô xì 10 phần tự tin, nhưng cái này hố lớn dưới đáy, tình huống dù sao còn không công khai, muốn là lại để cho đối diện đem cái này mười mấy xe nồng axit ngã xuống, sau cùng lại biến thành một cái gì tình huống, thì liền trong lòng của hắn đều có chút không chắc. Tại thật tốt nhắm chuẩn tình huống dưới, ưng nhân binh lính phạm vi lớn nhảy dù hoành tạc, hẳn là có thể đem nhóm này chở đầy axit xe vận tải sớm nổ rớt. Thế mà, đối diện ả dập người người chơi, hiển nhiên cũng nghĩ đến chiêu này. Nương theo lấy ưng nhân binh lính giết vào, đối phương hậu thủ, cũng rất nhanh liền hiển lộ ra, liên tục nã pháo tiếng vang bên trong, bố trí ở ngoại vi hai bên đại lượng pháo cao xạ, tại thời khắc này bắt đầu hướng về bầu trời ầm ầm hỏa lực. Đối với pháo cao xạ tới nói, muốn nhắm chuẩn giống ưng nhân binh lính loại này cá thể tiểu hình đơn vị, nói thật, vô cùng không tốt đánh, nhưng không cách nào phủ nhận, cái kia liên tục nã pháo đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Đối mặt tả dập người người chơi cái này liên tiếp bố trí, dậy mẩn. Sô si gặp chiêu phá chiêu, lớn tiếng hô hoán ba cái cự dực chiến lưng đi giải quyết rơi những cái kia vướng bận pháo cao xạ, đồng thời ra hiệu phía bên mình tượng nhân pháo binh bắt đầu ném mạnh đạn pháo. Tại một mảnh phía trên chiến trường hỗn loạn, nhảy dù xuống bom không ngừng nổ tung, phía dưới cái kia chở đầy nồng axit xe vận tải, cũng là liên tiếp lọt vào hoành tạc. Nhưng cho dù là tại dạng này hoành tạc phía dưới, vẫn như cũ tránh không được xuất hiện một số cá lọt lưới. Gánh chịu lấy tử vong nguy hiểm xe vận tải tài xế, tại giết chết chân ga, đem xe vận tải một đường chạy đến hố lớn trước mặt trong nháy mắt, hắn nhanh chóng đẩy cửa xe ra, đuổi tại xe vận tải xông vào hố lớn trước đó, theo cái kia vị trí lái phía trên nhảy ra ngoài. Lớn nhất cuối cùng thành công có mấy chiếc xe ai cũng không rảnh đi quan tâm cái kia. Dù sao bọn họ đang nhảy ra buồng lái trong nháy mắt, cao tốc rơi xuống xe vận tải phía trên, một cái kia cái tràn đầy nồng axit thùng lớn, đã tựa như là bom hóa học một dạng hướng về đáy hố đập tới. Chương 1433, đối chọi gay gắt. Cái này trọn vẹn dùng để nhằm vào thiết giáp thú thế công, không thể nghi ngờ là đối diện ả dập người người chơi sớm tính toán tốt. Tại một cái kia cái tràn đầy nồng axit thùng lớn, nện ở thiết giáp thú trên người trong nháy mắt, đại lượng nồng axit nhất thời vẩy ra ra. Những cái kia ở tại ngoại giáp phía trên còn nói được, y theo thiết giáp thú ngoại giáp cường độ, liền xem như nồng axit, cũng đừng hỏng tùy tiện ăn mòn rơi. Nhưng những cái kia ở tại trên da, trên đầu, thậm chí tung tóe đến trong mắt, nhưng là kinh khủng. Trong đó một đầu trực tiếp liền bị một cái axit thùng lớn nện vào trên đầu thiết giáp thú, cơ hồ là tại chỗ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nương theo lấy cái kia xì xì xì xì làm người ta sợ hãi tiếng vang, thiết giáp thú cái kia cả một cái đầu lâu to lớn có thể nói là trong nháy mắt liền bị ăn mòn khuôn mặt biển dạng. Đồng thời, bao quát thị giác, khứu giác ở bên trong trọng yếu cảm quan, tại lọt vào nồng axit hủy diệt tính phá hư đồng thời, trực tiếp để đầu kia thiết giáp thú lâm vào một loại cuồng hóa trạng thái, bắt đầu ở hố lớn dưới đáy bốn phía xông loạn. Dây mẩn sổ xí đập động cánh, vội vàng xích lại gần đi lên, xác nhận liếc một chút tình huống. Nổ tung thương tổn, chủ yếu đến từ trùng kích cùng nhiệt độ cao, mà thiết giáp thú đối trùng kích thương làm hại sức chống cự kỳ thật mạnh phi thường. Dùng một số trò chơi thuật ngữ tới nói, muốn đối thiết giáp thú tạo thành hữu hiệu thương tổn, vậy liền dễ sử dụng nhất dùng mang theo xuyên thấu cùng phá giáp hiệu quả công kích. Nổ tung hiển nhiên không ở trong đám này, nhưng không cách nào phủ nhận, trận kia đại uy lực nổ tung, vẫn như cũ cho hắn thiết giáp thú mang đến trình độ nhất định thương tổn. Từng đầu thiết giáp thú tại đi qua cái kia đại bạo tạc tẩy lễ về sau, đều đã là biến đến toàn thân cháy đen. Trong đó bị axit thùng lớn trực tiếp đập vào trên đầu thiết giáp thú, chỉ sợ là đã mù, giống như là phế đi hơn phân nửa. Còn lại 5 đầu, 3 đầu xác nhận còn sống, 2 đầu co quắp trên mặt đất, bất quá cũng chưa chết, hẳn là bị nổ ra nao chấn động, bất tỉnh. Giờ này khắc này, dậy mẩn sổ xì tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Tại táo bạo, căm tức đồng thời, lại là có chút nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng táo bạo cùng nổi nóng, tự nhiên là tới từ bị phế thị giác thiết giáp thú, tại mù về sau, đầu này thiết giáp thú, hiển nhiên là không cách nào lại vùi đầu vào trong chiến đấu. Mà nhẹ nhàng thở ra, thì là bởi vì hắn đem tuyệt đại bộ phận xe vận tải đều cản lại, bằng không, nhiều như vậy tràn đầy nồng axit thùng lớn đập xuống, hắn 6 đầu thiết giáp thú, không chừng toàn đến cắm ở bên trong. Trước đó đại bạo tạc, đem cái này một cái hố bấy dập chung quanh đất đá vách tường đều nổ sụp đổ. Lại thêm đáy hố vài đầu phát cuồng thiết giáp thú bốn phía xông loạn, càng tiến một bước liên hồi cái này sụp đổ trình độ, chiếu vào tình huống này đi xuống, thiết giáp thú nhóm hoàn toàn có thể tại đem cái này hầm động bấy dập va sụp về sau, chính mình leo ra. Mà cùng lúc đó, nào về phía đối diện pháo cao xạ bộ đội ba chi cự rực chiến ưng, cũng là tương đương dứt khoát giải quyết những cái kia ngay tại thao tác pháo cao xạ Ả Rập binh lính. Hoàn toàn chính xác, pháo cao xạ là dùng tới đối phó không trung đơn vị vũ khí, có thể hỏi đề ở chỗ cự rực chiến ưng căn bản cũng không phải là đồng dạng không trung đơn vị. Người có đối không vũ khí là nhất mã sự tình, mà người đối không vũ khí có thể hay không trúng đích mục tiêu cũng là một cái khác mã chuyện. Làm thú nhân tộc cự thú đơn vị cự dược chiến ưng, xa muốn so nhân loại văn minh bên trong những cái kia thường quy không trung đơn vị càng thêm linh hoạt, tại không có còn lại không trung đơn vị kiểm chế tình huống của bọn nó dưới, một cả mảnh trời hư không, quả thực cũng là bọn chúng sân nhà. Chỉ là diệt đi một chi pháo cao xạ bộ đội, hiển nhiên cũng không thể để dậy mẩn sổ xỉ trong lòng cái kia một cỗ táo bạo được an bình an ủi. Chớ nói chi là đối diện ra hỏa, trong lúc này lại có hành động mới. Rất rõ ràng, Ả Rập người quân đội, cái này một đợt không có ý định an phận tử thủ bọn họ biên cảnh cứ điểm. Rất nhanh, đối diện một cái tiếp theo một cái pháo cao xạ phương trận liền đã tổ kiến lên. Bắt đầu dùng dày đặc nã pháo hỏa lực, áp chế không trung ba cái cự dực chiến ưng. Đồng thời, đại lượng ở vào phía sau. Trải rộng ra nã pháo trận hình pháo, càng là bắt đầu hướng về hắn thú nhân đại quân bộ đội trên đất liền điên cuồng ầm ầm lên hỏa lực. Cái kia khoa trương số lượng, khiến người ta nhịn không được hoài nghi cái này Ả Rập người người chơi, có phải hay không đem chính mình cả nước trên dưới tất cả pháo toàn bộ chuyển tới. Đối diện mục đích hết sức rõ ràng, thì là muốn dùng mạnh mẽ viễn trình nã pháo hỏa lực diệt đi bọn họ, cũng hoặc là trực tiếp đem bọn hắn đánh thành nửa tàn. Đối với cái này, dậy mẩn sổ xì tất nhiên là sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tín hiệu mệnh lệnh nhanh chóng phát ra, tiếng gầm gừ bên trong, vô số thú nhân binh lính trong nháy mắt tiến vào cuồng hóa trạng thái, sau đó lách qua trước mắt cái kia vướng bận hồ lớn, hướng về Ả Rập người quân trận phát khởi trùng phong. Trong lúc này, dậy mẩn sổ xì cũng là liên tiếp chỉ huy tượng nhân pháo binh một bên đẩy mạnh, một bên ném mạnh đạn tháo. Hiểm hộ chính mình thú nhân đại quân trùng phong. Đồng thời, làm hắn át chủ bài hoành tạc bộ đội, ương nhân các binh sĩ tại bổ sung xong một đợt bom về sau, cũng là lần nữa lên không, hướng về Ả Rập người quân trận nhanh chóng bay đi, nỗ lực đối với địch phương trận địa pháo binh khởi xướng không kích. Bất quá, đối diện Ả Rập người tiền tuyến quan chỉ huy cũng không phải cái kẻ ngu, biết dậy mẩn sổ xỉ có như thế một chi không trung bộ đội. Hắn đương nhiên là có đề phòng. Cơ hồ là nhìn đến ưng nhân bộ đội mới vừa xuất hiện, trận địa pháo binh bên trong, hai cái phương trận pháo cao xạ liền đã trực tiếp truyền lửa, bắt đầu đối ưng nhân bộ đội triển khai áp chế. Hỏa lực liên thiên trên chiến trường, cả một cái chiến cục có thể nói là kịch liệt tới cực điểm. Đỉnh lấy Ả Rập người một phương nã pháo hỏa lực, thú nhân đại quân chính đang nhanh chóng tới gần. Tại loại chiến trận này phía dưới, Ả Rập người quân trận trên không, một cái đạn tín hiệu cũng là tùy theo nổ tung. Nương theo lấy khẽ chấn động khắp nơi, từng đầu mặc giáp chiến tượng xông vào chiến trường, nhìn cái kia số lượng, đúng là có hơn ngàn con nhiều. Không thể không nói, vì đem thú nhân đại quân chặn giết tại hắn lãnh thổ biên cảnh bên ngoài, Ả Rập người người chơi đích thật là dốc hết vốn liếng. Trước đó vậy được tấn thuốc nổ cùng rút ra không dễ nồng axit tạm thời lại không đề cập tới. Cái này một đợt, hắn nhưng là đem chính mình lãnh thổ bên trong, tất cả đang ở vào trung niên chiến tượng toàn bộ điều tới. Hình thể đạt đến 5 mét cấp bậc mặc giáp chiến tượng, đối đồng dạng hình thể phổ thông thú nhân binh lính, vẫn là cũ có tương đương cao uy hiếp, tính toán là có thể tại cận chiến phía trên, cùng thú nhân binh lính chính diện liều mạng đặc thù binh chủng. Mà cùng lúc đó, chiến trường một bên bên ngoài, phờ rằng đại quân quan chỉ huy tối cao, cũng là một mặt xoắn suýt hạ giết vào chiến trường mệnh lệnh. Nói thật, đối với mình lần này bị phân phối đến nhiệm vụ, hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng lại vô pháp cự tuyệt. Dù sao, đối với Ả Rập người quân đội tới nói, các ngươi những năm này ăn của chúng ta, dùng chúng ta, thì liền chỗ ở, đều là chúng ta cung cấp, thậm chí trước đó thiếu lương thời điểm. Chúng ta cũng là xử lý sự việc công bằng, không có bạc đãi các ngươi, hiện tại để cho các ngươi làm một ít chuyện, còn chọn ba lấy bốn. Phàm là muốn chút mặt người, tại ăn uống không tình huống dưới, luôn luôn cái kia có chút tự mình hiểu lấy, cho nên thì có tình huống hiện tại. Chương 1434, đối chọi gay gắt, 2. Cái này một đợt, rơi xuống phở rằng đại quân trên đầu, thấy thế nào đều không phải là một kiện chuyện tốt. Theo mặt bên đột nhập chiến trường, chợt nghe xong, bọn họ giống như tránh đi cùng thú nhân đại quân chính diện liều mạng, chỉ cần tại mặt bên đánh một chút trợ giúp là được rồi, nhưng trên thực tế, còn lâu mới có được bọn họ trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Ả Dập người một phương, chỗ lấy đem phở rằng đại quân an bài tại mặt bên chiến trường, nó nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nhân loại binh lính quân trận, tại đối mặt thú nhân đại quân trùng phong thời điểm, sẽ có vẻ quá mức đơn bạc. Nói một cách khác, cũng là không cẩn thận, liền có khả năng bị vỡ tung, sau đó trực tiếp tạo thành sĩ khí sập bàn, cái kia đến lúc đó, trận chiến đấu này cũng là không có đánh. Việc quan hệ đế quốc của mình biên cảnh, trọng yếu như vậy nhất chiến, Ả Dập người người chơi tự nhiên là không dám mạo hiểm. Bởi vậy, chính diện nên kích thú nhân đại quân nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho dưới trướng hắn mặc giáp chiến tượng bộ đội, mà phờ rằng đại quân, thì an bài ở bên cánh, nhìn đúng thời cơ giết ra đến, giúp bọn hắn gánh vác thú nhân đại quân binh lực, dùng cái này đến làm dịu chính diện bộ đội áp lực, đồng thời, thì coi như bọn họ không cẩn thận bị đánh sợ, đối chính diện chiến cục, cũng sẽ không cấu thành ảnh hưởng quá lớn. Phờ rằng đại quân tổng tư lệnh cũng không nốc, tự nhiên là nhìn ra tầng này ý tứ, bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu a, cục diện dưới mắt, chính bọn hắn trong nước đường tiếp tế một mực không cách nào khôi phục, mang theo một nhánh đại quân kẹt ở chỗ này, có thể nói là tiến thối lương nan, chỉ có thể dựa vào làm minh hữu Ả Dập vì bọn họ cung cấp lương thực. Dưới loại tình huống này, đối mặt yêu cầu này, bọn họ nào có cự tuyệt quyền lực. Tìm đúng địa thế, liệt kê lấy súng trường phương trận phở rằng đại quân, duy trì lấy di động xạ kích đấu pháp, theo mặt bên giết vào chiến trường. Dây đặc súng trường hỏa lực áp chế, rất nhanh liền đưa tới thú nhân các binh sĩ cựu thị, từng đôi đỏ thầm ánh mắt trừng đến tròn trịa, tiếng gầm gừ bên trong, một bộ phận lâm vào phẫn nộ thú nhân, hướng thẳng đến phở rằng đại quân súng trường phương trận vô giết tới. Rất rõ ràng xem thấu ý đồ đối phương dậy mẩn. Sô si, không khỏi có chút căm tức xách xách miệng. Tuy nói tại đem cuồng hóa khắc chế hạng mục đẳng cấp lên cao về sau, cho dù là lâm vào cuồng hóa trạng thái, tuyệt đại bộ phận thú nhân binh lính cũng đều có thể bảo trì lại cơ bản lý trí, mà không đến mức hoàn toàn mất khống chế. Nhưng nói cho cùng, cuồng hóa đối với một cái thú nhân binh lính tâm tình ảnh hưởng vẫn là vô cùng to lớn. Đây cũng là vì cái gì thú nhân văn minh thế công, thường thường bày ra không ra cái gì chiến thuật trận hình nguyên nhân chủ yếu một trong. Hiện tại không thể nghi ngờ cũng là như thế một cái tình huống. Cùng đi không chê đám kia khí huyết lên não thú nhân, dậy mẩn. Sô sỉ cảm thấy mình còn không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn cái kia vài đầu thiết giáp thú. Tại siêu tốc tái sinh bộ môn ra chỉ dưới, thiết giáp thú thương thế trên người đã hoàn toàn đình chỉ chuyển biến xấu, thậm chí có một bộ phận vết thương đã bắt đầu khôi phục. Tình hình này cũng là để tâm tình của bọn nó dần dần tỉnh táo lại. Sau đó, ngoại trừ bởi vì nao chấn động hôn mê cái kia hai đầu cùng ánh mắt mù mất cái kia một đầu thiết giáp thú bên ngoài, còn lại ba đầu thiết giáp thú đều đã tại dậy mẩn. Sô si chỉ dẫn phía dưới thoát ly cái kia cái hố cực lớn động. Vừa mới tao ngộ, cũng không có để chúng nó đánh mất chiến ý, ngược lại là đốt lên bọn chúng lửa giận. Trầm trọng cự vó trên mặt đất nóng nảy đảo động lên, không cần dậy mẩn. Sô si nhiều lời, tiếng gầm gừ bên trong, ba đầu thiết giáp thú đã xông vào chiến trường. Mà một bên khác, cơ hồ là ngay đầu tiên xác nhận đến bên này tình huống Ả Dập người pháo binh bộ đội, cũng là vội vàng đem dùng tới áp chế thú nhân đại quân cao bạo đạn, thay đổi thành chuyên môn dùng để nhằm vào thiết giáp thú đạn xuyên giáp. Ngay sau đó, một cái kia cái tối om họng pháo, tại một trận điều chỉnh về sau, nương theo lấy oanh minh pháo vang, trực tiếp phun ra lên dữ tợn hỏa quang. Giờ khắc này, thú nhân đại quân cái này ba đầu thiết giáp thú, không có chút nào ngoài ý muốn trở thành Ả Dập người pháo binh bộ đội tập kích mục tiêu. Thế mà, trước đó đại bạo tạc cùng nồng axit ăn mòn, tuy nhiên để chúng nó ngoại giáp biến đến loang lổ lỗ chỗ, nhưng cũng không có để nó biến đến yếu ớt. Đối mặt đạn xuyên giáp công kích, nó trên người chúng ngoại giáp vẫn như cũ cho thấy xuất sắc phòng ngự năng lực, để chúng nó giống như ba chiếc trên chiến trường báo táp vô địch chiến xa, điên cuồng hướng về Ả Rập người một phương quân trận hướng đụng tới. Cự vo dẫm đạp phía dưới, theo ba đầu thiết giáp thú càng lên càng gần, chấn động kịch liệt lên khắp nơi, không ngừng cho Ả Rập người các binh sĩ mang đến tâm lý áp lực. Một cái kia tên lính, bưng súng trường hai tay đều đã bắt đầu toát ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Sau đó, chiến trường thượng không lại một cái đạn tín hiệu nổ tung, Ả Rập người một phương đã sớm vận sức chờ phát động lạc đà kỵ binh, duy trì lấy cao nhất tốc độ giết vào chiến trường, đồng thời cấp tốc trải rộng ra trận hình, vì trận chiến tranh này, cống hiến ra bọn họ vòng thứ nhất hỏa lực phát ra. Bất quá tầm thường súng đạn công kích, đối với thiết giáp thú tới nói, quả thực giống như gai ngứa, thậm chí gai ngứa hai chữ này, đều là dùng khoa trương, bởi vì tình huống thực tế, chỉ sợ là căn bản không có cảm giác, liền gãi ngứa hiệu quả đều không đạt được. Đối với điểm này, Ả Rập người một phương quan chỉ huy tối cao không có khả năng không rõ ràng, cho nên, mục đích của hắn cũng không phải là muốn để lạc đà kỵ binh giết ra đến đánh phát ra, mà chính là hy vọng bọn họ có thể hấp dẫn lấy cái này ba đầu thiết giáp thú chú ý lực, nhìn xem có thể hay không đem cái này ba cái đại gia hỏa dẫn đi. Nhưng sự thật chứng minh, cái này vòng thứ nhất bắn một lượt, có vẻ như cũng không có đạt tới bọn họ lý tưởng hiệu quả. Cũng có thể là cái kia ba đầu thiết giáp thú, căn bản thì không có chú ý tới lạc đà kỵ binh nhóm tồn tại. Vì thế, bọn họ không thể nghi ngờ là cần khởi xướng càng tiến một bước thế công. Sau đó lạc đà kỵ binh nhóm bắt đầu rút ngắn mình cùng thiết giáp thú ở giữa khoảng cách, đồng thời, vũ khí trong tay cũng theo súng trường đổi thành uy lực mạnh hơn lựu đạn, hy vọng bao nhiêu có thể đưa đến một số hiệu quả. Nhưng kết quả lại thường thường làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ, mấy cái miễn cưỡng có thể đạt tới gai ngứa cấp bậc lựu đạn, muốn kéo đi thiết giáp thú cửu hận, hiển nhiên còn kém xa lắm đây. Đương nhiên, cũng có thể là cái này ba cái đại gia hỏa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh nhiều lắm, cho nên cũng không có mắc lừa. Mà trên thực tế, tại nhiều khi, thiết giáp thú có thể sẽ có vẻ hơi trì độn, nhưng chúng nó hoàn toàn chính xác không ngu ngốc. Tuyệt đại bộ phận chuyện ngu xuẩn, đều là bọn họ tại đánh mất lý trí, lâm vào cuồng hóa trạng thái về sau làm ra. Mà bây giờ, bọn họ tuy nhiên lửa giận ngút trời, nhưng đầu não còn coi như tỉnh táo bọn họ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy thì bị quân địch đơn vị nắm mũi dẫn đi. Giờ này khắc này, ba đầu thiết giáp thú chú ý lực, cơ bản đều tập trung ở đối diện Ả Rập người quân đội phương trận phía trên, đó mới là bọn chúng ưu tiên nhất mục tiêu công kích. Đến mức phụ cận đám kia có chút đáng ghét ra hỏa, bọn họ tương đương dứt khoát lựa chọn không nhìn. Dù sao coi như mặc kệ đám này vướng bận nhân loại, đối phương cũng không thể lấy chúng nó thế nào, từ đó cũng là hoàn toàn cho thấy bọn họ thân là cự thú đơn vị thành thạo. Chương 1435, đối chọi gay gắt, 3. Thiết giáp thú một đường phi nước đại, tốc độ đã là càng lên càng nhanh, nhưng đối diện Ả Rập nhân sĩ binh, lại là vẫn như cũ liệt kê lấy quân trận, hoàn toàn không có muốn quay đầu chạy trốn ý tứ, điều này không khỏi làm dậy mẩn sổ xì như mày. Đối diện cái kia tôn tặc, lại nghĩ đến cái chiêu gì ông ta. Bất quá nghĩ thì nghĩ, tình huống dưới mắt, đều đã hướng đến trình độ này, hắn chẳng lẽ còn có thể lại để cho thiết giáp thú rút về không đến được thành vậy, hiển nhiên là không thể nào. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một chút để ý lấy mẩn sổ si, liên tiếp ra hiệu không trung bộ đội xông phá pháo cao xạ tuyến phong tỏa, đối với địch phương Ả Rập người quân trận triển khai không kích trợ rút. Mà cũng chính là trong lúc này, một mực có đang ngó chừng đối diện động tĩnh lấy mẩn sổ si, cũng là phát hiện đối diện Ả Rập người pháo binh bộ đội rốt cục có hành động mới. Chỉ thấy cái kia theo chiến đấu đánh đến bây giờ, một mực liên tục không ngừng tần số cao nã pháo, tại thời khắc này đúng là ngừng. Thế mà, còn không đợi dậy mẩn sổ xỉ suy nghĩ nhiều, phía dưới chiến trường, đã là một lần nữa truyền đến động tĩnh khổng lồ. Tại một tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đủ âm thanh bên trong, thiết giáp thú cái kia trọng tải 10 phần thân hình khổng lồ ngã ầm ầm ở mặt đất. Tình huống này, tại chỗ liền để dậy mẩn sổ xì giật mình trong lòng. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia ba đầu thiết giáp thú chân trước, đúng là tuần tự rơi vào một đầu thật dài khe danh bên trong. Lại là bấy dập làm sao có thể bọn họ trước đó chính mình người rõ ràng cũng theo khối khu vực này đi tới. Mang theo gương mặt không dám tin, dây mẩn sổ xì vội vàng định thần nhìn lại, sau đó, hắn rất mau nhìn ra một kia không tầm thường tới. Là tấm tre. Đám người kia, ở cái này khe danh bấy dập phía trên, thả một khối cường độ đầy đủ tấm tre. Sau đó lại tại khối này tấm tre bên trên bày khắp đại lượng đất cắt làm yểm hộ. Y theo tấm tre độ dày cùng cường độ, cho dù có binh lính, lạc đà kỵ binh dạng này đơn vị từ phía trên tiến lên, cũng hoàn toàn có thể chịu nổi. Nhưng thiết giáp thu trọng tải hạng gì khoa trương một chân đi xuống, cái kia tấm tre tại chỗ liền bị dẫm sợ, liên đối lấy cả một đầu chân trước đều hóng vào. Khe danh độ rộng cũng không lớn, hiển nhiên. Đối diện ả dập người chơi ngay từ đầu thiết kế, thì chỉ là muốn vấp thiết giáp thú chân. Đến mức giống chi lúc trước cái loại này cự hố to động bấy dập, tại có hạn thời gian bên trong, có thể đào một cái đi ra, thì vô cùng cố hết sức, muốn đào mấy cái, quả thực cũng là nằm mơ. Trước đó đình chỉ khai hỏa ả dập người pháo binh bộ đội, không thể nghi ngờ cũng là đang đợi giờ khắc này, chấn thiên nã pháo tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Đại lượng đạn xuyên giáp, hướng thẳng đến ngã trên mặt đất thiết giáp thú phát khởi tập kích nã pháo. Cái kia cảnh tượng, quả thực nhìn dậy mẩn sổ si mí mắt trực nhảy. Giờ khắc này, đối phương chiến thuật đã sáng tỏ. Hán thiết giáp thú, là phi thường ỷ lại trùng phong công kích cự thú đơn vị. Một khi dừng lại, hoặc là mất tốc độ, cái kia thiết giáp thú bản thân có thể tạo thành uy hiếp cũng đem giảm xuống rất nhiều. Đối phương khe danh bấy dập, căn bản không ngừng một đầu, cơ bản cách mỗi 200-300 mét, sẽ xuất hiện một đầu. Loại thủ đoạn này, tựa như là hiện đại trên đường lớn giảm tốc mang một dạng. Mà mỗi lần đợi đến bọn họ bị khe danh trượt chân, tốc độ đại mất thời điểm, thì là đối diện pháo binh bộ đội khởi xướng tập kích nã pháo thời cơ tốt nhất. Giờ này khắc này, dậy mẩn sổ si đã minh xác ý thức được chính mình bị gài bẫy. Bởi vì thiết giáp thú thật sự là quá mức cồng kềnh nguyên nhân, cái này đạo đưa bọn họ mỗi lần tăng tốc, đều cần phí tổn đối lập so sánh thời gian dài cùng khoảng cách đến mang lên tốc độ của bọn nó cùng quán tính, 2-3 khoảng trăm thước căn bản chưa đủ. Đối diện ả dập người chơi, thông qua cái kia một đầu khe rãnh, tại thật to hạn chế lại hắn thiết giáp thú trùng phong tốc độ đồng thời, còn vì mình pháo binh bộ đội sáng tạo ra tuyệt hảo tập kích thời cơ. Đủ loại bố trí, quả thực trực kích muốn hại, để dậy mẩn sổ xỉ cảm giác đối diện ra hỏa này, giống như vô cùng rõ ràng nên như thế nào nhằm vào hắn thiết giáp thú. Đáng tiếc, lúc này dậy mẩn sổ xỉ còn cũng không biết đối diện cái này ả dập người chơi tên gọi là gì. Nếu là biết, hắn khẳng định rất nhanh liền có thể nhớ tới, chính mình trước kia xâm lấn qua ra hỏa này, còn đánh qua không chỉ một lần hai lần. Chỉ bất quá. Trước kia chiến đấu, đều là lấy của hắn thắng lợi làm chấm dứt. Cái này một đợt, theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là cái này ả dập người chơi báo thủ chiến. Đối phương nhằm vào thiết giáp thú tiến hành liên tiếp bố trí, để dậy mẩn sổ xì trương này lục địa át chủ bài lộ ra đến mức dị thường bị động, bất quá không quan hệ, hắn còn có thời gian chung bộ đội. Ngay tại hắn thiết giáp thú liên tiếp ăn quả đáng đồng thời, không chung ba cái cự dực chiến ưng cùng ưng nhân bộ đội, đã xuyên qua đối diện pháo cao xạ hỏa lực tuyến phong tỏa, hướng về đối diện ả dập người trận địa pháo binh triển khai không chung oanh tạc. Nếu như nói, đối với thiết giáp thú, ả dập người chơi vốn có trước kia chiến đấu kinh nghiệm về sau, còn có thể suy nghĩ chút biện pháp, như vậy cái này không chung đơn vị, lại là thật vô cùng khó giải quyết. Ưng nhân bộ đội tướng lãnh, đem pháo cao xạ bộ đội xem làm ưu tiên oanh tạc mục tiêu. Dù sao, tại cái này một mảnh trên chiến trường, pháo cao xạ là duy nhất có thể tại tầm bắn phía trên đối bọn hắn cấu thành uy hiếp nhân tộc vũ khí. Một vòng không trung oanh tạc trực tiếp cuồn cuộn cuốn tới, đối mặt loại này đến từ không trung phạm vi lớn đả kích, pháo cao xạ bộ đội căn bản bất lực phản kháng, vẹn vẹn một vòng oanh tạc, liền đã cơ bản để bọn hắn đánh mất sức tái chiến. Mà trong lúc này, ba cái cự dực chiến lưng mục tiêu, thì là tập trung vào đối diện pháo bộ đội trên thân. Khua tay cái kia từng đôi đủ để xé mở sắt thép sắc bén lương chảo, vẹn vẹn một lần đánh giết, không trung cự thú buông xuống, liền trực tiếp tung bay chung quanh một mảng lớn ả dập nhân sĩ binh. Trong đó cái kia mới vừa vận thành niên cự dực chiến lưng, đại khái là nóng lòng biểu hiện duyên cớ, nó ương chảo một trường, trực tiếp cầm lên trong đó một đài pháo, sau đó đem làm vũ khí, đánh tới hướng một cái khác đài pháo. Kịch liệt trúng kích, để lúc đó đang chuẩn bị khai hỏa bộ kia pháo tại chỗ tạc nòng, tạo thành lần thứ hai thương tổn. Không trung bộ đội thành công giết vào, vì thú nhân đại quân thổi lên phản kích kèn lệnh. Mà một bên khác, bị đại lượng thú nhân binh lính tập kích phờ giảng đại quân, đối mặt cái kia hung hãn thú nhân, tổng tư lệnh mang theo hắn binh lính dưới quyền một đường vừa đánh vừa lui. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận những thứ này thú nhân binh lính dũng mãnh, đám này phát rồ quái vật, tại liền chịu mười mấy khỏa súng về sau, còn có thể gầm thét xé nát dưới trướng hắn binh lính cổ họng. Loại này hung hãn đấu pháp, hội ở một mức độ rất lớn đối với nhân tộc bộ đội sĩ khí tạo thành đả kích. Xem xét tình huống không đúng tổng tư lệnh, mặc dù ngay cả bận bịu phát động kỹ năng, kéo một đợt sĩ khí lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem cả một cái cục diện ổn định. Trong đó một đám mặc lấy kỳ quái hộ giáp ngưu đầu nhân, mạnh quả thực thì giống như bật hậc, đạn bắn vào bọn họ hộ giáp phía trên, vậy mà lại bị tại chỗ đánh bay. Cái này khiến đám kia ngưu đầu nhân có thể trực tiếp đỉnh lấy súng trường của bọn họ hỏa lực, xông lên đại sát đặc sát. Một vòng xuống tới, cái kia toàn thân đẫm máu bộ dáng, lại phối hợp thêm trên đầu hai cái ngưu giác, quả thực tựa như là theo trong địa ngục bò ra tới ác ma đồng dạng, để chung quanh mỗi một tên phở giảng binh lính không khỏi tâm sinh sợ hãi. Chương 1436, người chết chìm. Không trung bộ đội đắc thủ, để dây mẩn sổ si tinh thần đại chấn. Liều viễn trình hỏa lực, thú nhân bộ đội khẳng định là liều có điều nhân tộc bộ đội, bất quá, một khi diễn biến thành cận chiến, như vậy cục thế liền nên lịch chuyển. Bị một đường tốc độ giới hạn thiết giáp thú, cuối cùng là vọt tới địch nhân đại quân trước trận. Ả dập người một phương tổng tư lệnh vội vàng ra hiệu pháo binh bộ đội bắt đầu lùi lại, đồng thời mệnh lệnh tập kết tại biên cảnh bộ binh bộ đội tiến lên nên kích. Trước đó pháo binh bộ đội một mực bất động, đó là bởi vì hắn biết phía trước còn có mai phục, còn có một cái có thể làm cho bọn họ pháo binh bộ đội điên cuồng phát ra cơ hội. Mà bây giờ, cái kia ba đầu thiết giáp thú đã đỉnh lấy nã pháo lao ra ngoài, tuy nhiên bộ dáng chật vật không chịu nổi, nhưng cự thú chung quy là cự thú, đối tại uy hiếp của bọn hắn vẫn như cũ là to lớn, hiện tại không đi, đợi tiếp nữa, vậy coi như là tìm cái chết. Giờ này khắc này, pháo binh bộ đội đi dứt khoát, đánh đến nước này, tiếp xuống nhiệm vụ, hiển nhiên là đến giao cho bộ binh bộ đội. Đối mặt thiết giáp thú trung phong, bộ binh bộ đội ngay đầu tiên chia thành tốp nhỏ, né tránh công kích, làm đến thiết giáp thú đối bọn hắn tạo thành uy hiếp đạt được càng tiến một bước cắt giảm. Mà đồng thời ở nơi này, lạc đà kỵ binh cũng là từ chiến trường phía sau giết ra, trực tiếp tập kích địch nhân thú nhân đại quân phía sau bộ đội, càng tiến một bước phân tán binh lực của bọn hắn, nỗ lực đem một toàn bộ chiến trường chia cắt thành mấy cái khối nhỏ, sau đó bằng vào bọn hắn nhân tộc bộ đội nhân số ưu thế từng cái đánh tan. Cái này chiến thuật phương châm bản thân không sai, nhưng là, cái này một đợt tả dập người người chơi lại là đánh giá thấp dậy mẩn sổ xỉ cùng hắn thú nhân đại quân cầu thắng tâm. Đồng thời càng không cân nhắc đến thú nhân văn minh thời khắc này tình cảnh. Làm một cái dựa vào xâm lược văn minh khác phát triển đặc thù văn minh, thú nhân văn minh đám binh sĩ so với ai khác đều muốn càng rõ ràng hơn, tại xâm lược chiến bên trong, làm bị thua mới lại là một cái gì xuống chẳng. Lại thêm chi mấy năm trước chiến đấu, một mực bị động bị đánh bọn họ, thời gian dài ở vào loại bất an này cùng nôn nóng trạng thái. Bây giờ thật vất vả có lật bàn cơ hội, lúc này thú nhân đại quân, phảng phất như là một tên bắt lấy cây cỏ cứu mạng người chết chìm, tự nhiên là muốn liều chết nắm chặt, nơi nào còn có buông tay đạo lý. Không có nói không khoa trương, giờ này khắc này, thú nhân đại quân đối với thắng lợi khao khát, đã đạt đến một loại gần như điên cuồng cấp độ, loại này đặc thù trạng thái, cơ hồ là để bọn hắn cả một cái quân đội sĩ khí chỉ thăng không giảm, một đường nhảy lên tới sĩ khí như hồng cấp bậc, chiến đấu lực càng là đạt được cực lớn tăng thêm. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, lại thêm cuồng hóa trạng thái gia trì, một cái kia cái hung manh trình độ, quả thực có thể so với bất hắc. Nhất là giống tượng nhân, hung nhân, hổ nhân, tê ngưu nhân loại này bản thân thì chiếm cứ lấy to lớn hình thể ưu thế thú nhân đơn vị, tại cuộc chiến đấu này bên trong, càng là bạo phát ra so bình thường lực chiến đấu mạnh hơn, cơ hồ là lấy một loại nghiền ép tư thái, không ngừng giết hại lấy chung quanh tất cả địch nhân binh lính. T. Cái này thú nhân tộc quân đội, so ta trong dự đoán còn muốn có thể đánh, nguyên bản ta còn tưởng rằng đối mặt tả dập người quân đội trùng điệp bố trí, đối phương cái này một đợt hội tạm thời ăn quả đáng rút lui đây. Chiến trường ngoại vi không trùng, mấy tên hóa thân cự ưng tinh linh giờ y, đang theo dõi bên này chiến cục. Đối diện dù sao cũng có cự dực chiến ưng cùng ưng nhân dạng này không chung đơn vị, cho nên bọn họ cũng là không tiện lắm áp sát quá gần, xuất phát từ an toàn cân nhắc, chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành quan sát. Nhưng ngay cả như vậy, kết quả cũng là để bọn hắn giật nảy cả mình. Thế mà, mấy cái này tinh linh giờ ý hiển nhiên cũng không biết, dây mẩn xồ xì thú nhân đại quân, có thể buộc phát ra lực chiến đấu như vậy. Cùng bọn hắn vạn giới văn minh có thể thoát không được quan hệ. Nếu như là ban đầu thú nhân đại quân, tại vũ khí trang bị toàn diện lạc hậu tình huống dưới, coi như lại hung hãn, cũng không đến mức đánh tới loại tình trạng này. Nhưng là, tại Diệp Thanh Tuyền buôn bán đại lượng súng ống đạn dược trang bị cho thú nhân đại quân về sau. Trên cơ bản đã không có trang bị thế yếu thú nhân đại quân, bây giờ bạo phát đi ra chiến đấu lực, đương nhiên là kinh khủng. Tựa như cái này hai tên tinh linh giờ ý nói như vậy, bọn họ là hoàn toàn không nghĩ tới, theo trận chiến đấu này đánh về sau, thì liên tiếp ăn quả đắng thú nhân đại quân, vậy mà có thể tại cận thân về sau, lấy tốc độ nhanh như vậy lật bàn. Ả dập người quân đội mấy cái hàng sau phương trận, đã tại ưng nhân bộ đội hai bánh oanh tạc phía dưới sập. Cánh lạc đà kỵ binh, hiện tại cũng chỉ dám ở ngoại vi đánh một chút biên giới phát ra, căn bản không dám hướng bên trong hướng. Chủ lực quân đội lại càng không cần phải nói, đã là bị thú nhân đại quân chủ lực quân đội giết đến sĩ khí bạo ngã, Ả dập người một phương tổng tư lệnh, hiện tại là muốn kéo đều kéo không ngừng. Có lẽ binh lực bọn họ còn rất đủ, nhưng là các binh sĩ nhưng đều là sắp bị những thú nhân kia giết sợ, chiến ý ngay tại dần dần đánh mất. A, bại lui đây. Đứng tại tinh linh giờ ỷ thị giác nhìn xuống dưới, cái kia lít nha lít nhít tả dập nhân sĩ binh, chính còn giống như là thủy triều hướng phía sau cứ điểm doanh địa triệt hồi. Mà thì đồng thời ở nơi này, phụ trách nhìn chằm chằm một bên khác một tên tinh linh giờ ỷ, cũng là nhanh chóng bay tới. Các ngươi bên kia chiến cục thế nào? Phờ giảng quân đội đã lui. Như vậy dứt khoát. Phờ giảng quân đội vốn là chiến ý thì không cao. Tại dẫn đi một nhóm thú nhân binh lực về sau, bọn họ vẫn vừa đánh vừa lui, mà bây giờ, chiến trường chính bên này Ả Dập quân đội rút lui tín hiệu một phát, vậy bọn hắn tự nhiên cũng là thuận thế rút lui. Bất quá, trận chiến đấu này hiển nhiên còn không có đánh xong. Thú nhân đại quân vẫn còn tiếp tục truy kích, chỉ là đánh lui địch nhân chủ lực đại quân, hiển nhiên cũng không thể để dậy mẩn sổ xỉ cảm thấy hài lòng. Hắn một trận chiến này định cho mình mục tiêu, nhưng là muốn công phá Ả Dập người người chơi biên cảnh phòng tuyến. Như thế như vậy, đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong, vô số cuồng bạo thú nhân trực tiếp phát khởi không lưu tình chút nào truy sát. Trong đó, tại đã trải qua đại lượng hỏa lực tẩy lễ về sau, vết thương chồng chất ba đầu thiết giáp thú, cũng là gia nhập vào. Đối với cái này, tại khai chiến trước đó, Ả Dập người người chơi cũng hẳn là sớm làm xong dự tính xấu nhất. Tại cách hắn biên cảnh cứ điểm còn có không đến 100 mét khoảng cách vị trí bên trên, hắn lại cho đối diện thiết giáp thú lưu lại sau cùng một đạo ngang chân, không lưu tình chút nào cho bọn họ tới cái khẩn cấp thang xe. Một tịp tắc này, mang không nổi tốc độ thiết giáp thú, đối với hắn bên ngoài chiến hào phòng tuyến uy hiếp, đã là giảm xuống rất nhiều. Bất quá đều đã đánh đến trình độ này, dậy mẩn sổ si chỗ nào còn quản cái này. Bổ sung xong bom ưng nhân oanh tạc bộ đội lần nữa xuất động, đối với chiến hào loại này phòng ngự kiến trúc tới nói, máy bay ném bom có thể là đúng nghĩa thiên khắc, một vòng không trung oanh tạc nện xuống đến, căn bản không có phản kháng. Sau đó đuổi tới tiền tuyến đại lượng tượng nhân binh lính, càng là bày ra một thanh cái gì gọi là đại lực xuất kỳ tích, cho dù là tại thiết giáp thú gặp khó điều kiện tiên quyết, bọn họ vẫn như cũ là cứ thế mà đập ra địch nhân bên ngoài chiến hào phòng tuyến, mang theo sau lưng một đoàn thú nhân binh lính giết đi vào. Chương 1437, một sóng tiết tấu. Đối mặt tiến công lực hoàn toàn bày ra thú nhân đại quân, cái này bên ngoài phòng tuyến một phá, về sau Ả Dập người quân đội hết thể cử động, đều biến thành vùng vây dây chết. Chiếm cứ lấy không trung tầm mắt tinh linh dở ý nhóm minh xác nhìn đến, Ả Dập người chủ lực quân đội, đã bắt đầu theo biên cảnh cứ điểm một chỗ khác xuất khẩu rút lui. Mà dậy mẩn, Sô Sỉ cũng là lần nữa phái ra bổ sung hết bom ưng nhân oanh tạc bộ đội, cùng hắn ba cái cự dực chiến ưng tiến hành truy sát. Mặc kệ về sau thế nào, dù sao từ giờ khắc này, Ả Dập người người chơi cái này một tòa biên cảnh cứ điểm, xem như rơi xuống dậy mẩn. Sô Sỉ trong tay. Một trận chiến này, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Ở thời đại này, phổ thông thành thị ở một mức độ rất lớn, đã rất khó cấu thành phòng thủ lực. Bình thường, cứ điểm phòng tuyến một phá, phía sau thành thị nhất định cũng phải theo luân hãm. Nhu cầu cấp bách xuất ra một cái thành quả dậy mẩn. Sô Si, hiển nhiên sẽ không ở thời điểm này dừng lại. Tại dẹp xong cái này một tòa biên cảnh cứ điểm về sau, trực tiếp mang theo chính mình dưới trướng thú nhân đại quân trong đêm xuất phát, thậm chí triển khai hành quân gấp, hướng về khoảng cách tòa này cứ điểm gần nhất tòa thành thị kia đánh tới. Hắn cái này một cách làm, chủ yếu cũng là không muốn cho đối diện Ả Dập người người chơi đem nội thành tư nguyên rời đi cơ hội, mà tòa này cứ điểm bên trong, căn bản cũng không có bao nhiêu tư nguyên. May mà đây là một chi thú nhân đại quân, bằng không, vừa mới đánh xong một trận muốn mạng đại chiến, kết quả vào lúc ban đêm, liền suốt đêm triển khai hành quân gấp đồng dạng quân đội, người nào chịu nổi như thế đến. Về sau không ra 3 tháng quan cảnh, dậy mẩn. Sô Sĩ mang theo hắn thú nhân đại quân một đường đẩy, liên khắc đếm thành, trong thời gian này thu hoạch đến đại lượng vật tư, cuối cùng là để hắn thú nhân văn minh đem cái kia một miệng nguyên khí cho bổ sung. Đến nơi đây, dậy mẩn. Sô Sĩ mới xem như chính thức ổn định chính mình thắng cục. Không sai, thú nhân văn minh là một cái càng đánh càng mạnh văn minh, bởi vì bọn hắn tại khởi xướng xâm lấn chiến thời điểm, hội điên cuồng cướp bóc địch nhân thành thị, vật tư, dùng cái này đến làm bản thân lớn mạnh. Nhưng tướng đúng, một khi không giành được vật tư, vậy cái này tuần hoàn sẽ rất khó tạo dựng lên. Cho nên hắn là đến bây giờ mới chính thức ổn định. Mà ở chỗ này, nhất định phải nâng lên một miệng chính là, cái kia một tràng sau đại chiến, hắn 6 đầu thiết giáp thú ngoài ý muốn có thể bảo toàn. Trong đó bị chứa đựng nồng axit thùng lớn đập trúng đầu đầu kia thiết giáp thú, nguyên bản dậy mẩn. Sô Sĩ đều coi là đầu này thiết giáp thú xem như phế đi, nhưng hắn không có nghĩ tới là, hắn thú nhân văn minh siêu tốc tái sinh so với hắn trong dự đoán còn muốn ra sức, đúng là cứ thế mà khôi phục lại. Cái này khiến hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng một thanh. Đến mức, thị lực có hay không chịu ảnh hưởng loại hình sự tình, nhưng là nhìn không ra. Đồng thời, dậy mẩn. Sô Sỉ tại sau đó tiến hành phân tích thời điểm, cho rằng có thể khôi phục, chỉ sợ là bởi vì đầu kia thiết giáp thú tại nồng axit nện xuống thời điểm kịp thời nhắm mắt. Đừng quên, hắn thiết giáp thú, liền xem như mí mắt bộ phận, đều đồng dạng có được kinh người phòng ngự lực, lúc trước lược ảnh nhất trảo đi xuống. Cũng chỉ có thể tại thiết giáp thú mí mắt phía trên lưu hạ 3 đạo nhàn nhạt vết cào mà thôi. Bất quá một trận chiến này, cũng coi là thương tổn nặng. Trước kia đặt ở Bắc Sơn cứ điểm thời điểm, thiết giáp thú thế nhưng là nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà lần này, lại là bỏ ra không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian, mới hoàn toàn khôi phục. Sau khi chiến đấu theo bọn nó trên thân rút ra đạn xuyên giáp ngoài đạn, trực tiếp liền có thể xếp thành một tòa thật cao tiểu sơn, hơn mấy trăm phát còn chưa hết. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đồng dạng nhận được Tây Bắc chiến trường mới nhất tình hình chiến đấu La Tập, chính không nhanh không chậm cùng Quách Gia kích thích trên bản đồ quân cờ, điều chỉnh chiến cuộc tiến độ. Một trận chiến này đánh xuống, Ả Dập người cũng coi là dùng hết tất cả vốn liếng, đào kênh khe, vấp thiết giáp thú chân, để nó giảm tốc một chiêu này ngược lại là ngoài ý muốn hữu dụng, đáng tiếc ngăn không được không trung bộ đội, bằng không, cái này một đợt chỉ sợ còn có đánh. Lúc trước Bắc Sơn cứ điểm tác chiến thời điểm, bọn họ chưa bao giờ dùng qua loại thủ đoạn này, một mặt là bởi vì thú nhân đại quân tới đột nhiên, công phá Lâm Đông cứ điểm về sau, thì một đường đẩy tới, về sau vẫn áp ở bên ngoài, bọn họ không có thời gian cùng cũng không có cơ hội làm cái này. Mà một phương diện khác, thì là ở chỗ Bắc Sơn cứ điểm địa lý vị trí đặc thù, đây chính là tại trong hẻm núi lớn, mà lại, đi qua nhiều năm phát triển, hai bên hạp cốc vách núi, đều đã cùng Bắc Sơn cứ điểm hòa làm một thể. Theo quy mô đến xem, La Tập đều cảm thấy hệ thống cần phải cho hắn đến cái kỳ quan hiệu quả, bên trong kết cấu chi phức tạp, có thể nói là viễn siêu thường nhân tưởng tượng, là bọn họ nhân loại, địa tinh cùng ải nhân tam tộc công tượng kỹ thuật kết tinh, dưới loại tình huống này, có thể loạn đảo sao? Không có nói không khoa trương, hiện tại Bắc Sơn cứ điểm bất kỳ lần nào cải biến, cho dù là tiểu quy mô cải biến, La Tập đều cần tìm tới mấy cái đỉnh phong kiến trúc kỹ sư tới, đem tòa này cứ điểm trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới toàn bộ nhìn qua, các loại từng bước xác nhận kết cấu cùng phương án về sau, mới năng động công, quăng là công tác chuẩn bị, chỉ sợ cũng đến hao phí 3 tháng trở lên thời gian. Dù sao, cái này muốn là không cẩn thận phá hủy kết cấu, đào sập, vậy coi như là đem chính mình cho lừa thẳng rồi. Bây giờ nói về chính đề, thú nhân đại quân hiệu suất, so La Tập trong dự đoán cao hơn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, làm sao cũng cần thời gian 5, 6 tháng đâu, nào nghĩ tới dậy mận. Xô xì cái này một đợt đánh cao như vậy hiệu. Dựa theo tinh linh giờ ỷ kỹ càng báo cáo, La Tập có thể minh xác hiểu rõ đến, đối diện Ả Dập người người chơi, chỉ sợ là đem thắng bại toàn đặt ở biên cảnh trận chiến kia. Trận chiến kia bại một lần, về sau thời gian, đoán chừng là không dễ chịu lắm. Dùng trong trò chơi mà nói tới nói chính là, cái này một đợt dậy mẩn. Xô xì tiết tấu đã thức dậy, về sau chỉ sợ sẽ là một đường quả cầu tuyết, bây giờ Tây Bắc chiến khu, dậy mẩn. Xô xì cùng Ả Dập người người chơi thắng bại, cơ bản cũng là 64 mở. Dậy mẩn. Xô xì chiếm 6 thành phần thắng. Ả Dập người người chơi ngã xuống chỉ còn 40%, mà lại cái chênh lệch này còn đang không ngừng kéo dài. Có thể hay không chống đỡ dậy mẩn. Xô xì thú nhân đại quân đến tiếp sau thế công, sau đó cắn răng lật bàn. Cái này còn thật không phải chỉ xem thực lực là được, còn phải xem chút vận khí. Thì nói ví dụ dậy mẩn. Xô xì, hắn vận khí cũng không tệ. Nếu không có Diệp Thanh Tuyển trợ giúp hắn súng ống đạn dược lương thảo, có La Tập giúp hắn thổi còi gian, hắn đã sớm xong đời, đâu còn có thể đợi được một ngày này lật bàn cơ hội. Tướng tương đối, một bên khác do bớt. Smith liền không có hiệu suất này. Cùng toàn dân đều là bình, nhìn chính xác cơ hội, vén lên tay háo cũng là làm thú nhân văn minh khác biệt, làm một cái tiêu chuẩn nhân loại văn minh, do bớt. Smith ở trên người áp lực giảm nhiều về sau, cũng không dễ dàng như vậy phản quay trở về, bởi vì nhân loại văn minh tiến công tính không có thú nhân văn minh mạnh như vậy, đồng thời, hắn cũng còn phải lại chậm lại 2 năm, thừa dịp cơ hội này, vững chắc một chút chính mình đế quốc nội bộ phát triển trạng thái mới được. Nhưng bất kể nói thế nào, y theo cái này tiết tấu chiến đấu, nhất là Tây Bắc chiến khu bên kia, tiếp đó, La Tập cơ bản chỉ cần theo dậy mẩn. Xô xỉ cùng cái kia Ả Dập người người chơi tiếp tục gộp vào nhau phía dưới đi là được rồi. Dậy mẩn. Sổ xì không có khả năng buông tha cái này tại lật bàn đồng thời, giết chết đối diện cơ hội, mà ả dập người người chơi thì là không có lựa chọn khác, căn bản cũng không cần lo lắng hắn hai hội rảnh rỗi. Chương 1438, Tinh linh tộc binh lực. Tây Bắc chiến khu bên này, cơ bản đã không cần quan tâm, tùy bọn hắn đánh đi là được rồi. Tướng tương đối, theo nắm lấy cơ hội đến bây giờ, Robert Smith tuy nói là một mực đánh vô cùng vững vàng, nhưng tình thế lại là một mực không mạnh, cảm giác tựa như là cần lại giúp đỡ cái gì bận bịu dáng vẻ. Bất quá, lúc này cục diện này, La Tập coi như muốn giúp, cũng là không có chỗ xuống tay. Dù sao, bọn họ Trung Quốc thế lực trước mắt vẫn còn một loại không đếm xỉa đến trạng thái, tại không bị người chơi khác phát hiện tình huống dưới, lặng lẽ làm chút gì, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Đến lúc đó coi như nước ngoài các người chơi tâm lý sinh ra hoài nghi, nhưng bọn hắn không có chứng cứ xác thực, cũng không dám đến tiếp xúc bọn họ Trung Quốc người chơi rủi ro. Chỉ khi nào bị phát hiện, vậy chuyện này nhưng là không dễ làm. Được rồi, Đông Bắc chiến khu bên kia, lại quan sát một đoạn thời gian rồi nói sau. Khép lại báo cáo trong tay, bây giờ phía Bắc Đại Tần người chơi, đã bị đổ bộ Europa Liên Hợp Quân hoàn toàn kiểm chế lại, Robert Smith chỉ cần đối phó một đầu khác là sát người chơi cùng phù tăng người chơi Liên Hợp Quân đội là được, muốn đến lại không tốt cũng không đến mức sập bàn. Chớ nói chi là, bởi vì trên biển chi kia Europa Liên Hợp hạm đội dây dưa, phù tăng đại quân đường tiếp tế đến bây giờ còn không có khôi phục, chỉ có thể dựa vào la sát người chơi nuôi. Một lúc sau, lương thực gánh vác tiếp tục gia tăng, đến lúc đó, la sát người chơi thời gian cũng chưa chắc tốt hơn. Nói một cách khác, cục diện dưới mắt, chỉ cần la tập một mực thổi còi gian, trên biển Europa Liên Hợp hạm đội ổn định quấn lấy đối diện nước ngoài Liên Hợp hạm đội. Như vậy, cái này một khối trung tâm đại lục phía trên chiến đấu, đánh càng lâu, đối Robert Smith tới nói, ưu thế lại càng lớn. Dù sao cùng la sát người chơi khác biệt, Robert Smith hiện tại cơ bản không cần vì lương thực vấn đề lo lắng, thật đến thiếu lương thời điểm, cùng lắm thì tìm tên gian thương kia mua lương thực. Tuy nhiên ra giá hắc muốn chết, nhưng hắn không cách nào phủ nhận là tên gian thương này theo trình độ nào đó tới nói, đích thật là cứu được mệnh của hắn. Bây giờ nói hồi La Tập bên này, tạm thời không cần quan tâm hai bên chiến sự La Tập, chú ý lực không thể nghi ngờ là tập trung đến chính mình vạn giới văn minh phát triển cùng quân sự lực lượng tăng lên phía trên. Liếc nhìn quân chính bộ mới nhất đưa lên báo cáo, ngồi tại nghị chính điện bên trong La Tập đột nhiên hướng về phía Quách Gia hỏi. Quách Gia, tinh linh hành tỉnh bên kia tinh linh tộc binh lực báo cáo đưa qua có tới không, đồng thời giờ ý bộ đội hiện đang huấn luyện thế nào? Nghe nói như vậy Quách Gia, nhanh chóng mở ra chính mình văn phòng văn kiện trên bàn, sau đó, rút ra trong đó một phần văn kiện, một bên lật xem một bên báo cáo. Hồi bẩm bệ hạ, tinh linh hành tỉnh bên kia báo cáo, buổi trưa hôm nay vừa mới đưa tới, trước mắt giờ ý bộ đội tổng số người vì 337 người, trong đó thành công tấn giai làm tinh linh giờ ý có 86 người, còn lại 251 người vì tinh linh giờ ý. Nói đến đây Quách Gia thoáng thở phào, ngay sau đó mở miệng lần nữa. Mà cái này 251 tên tinh linh giờ ý bên trong, thành công cùng gấu linh ký kết khế ước, có thể bằng vào biến hình thuật, thuần thục chuyển đổi hai loại hình thái tinh linh giờ ý có 49 người, còn lại 202 người, trước mắt còn chỉ có thể làm ưng linh biến hóa. Cân nhắc đến tinh linh tộc tu luyện hiệu suất, đối với cái số này, La Tập kỳ thật coi như hài lòng. Trước mắt phụ trách thống soái giờ y bộ đội, là cờ lạ thiếu tá, không sai đi. Đúng vậy, bệ hạ. Tại trả lời đồng thời, Quách Gia đã đem trong tay phần báo cáo kia đưa tới La Tập trước mặt. Những năm gần đây, đối với tinh linh tộc mấy cái cao cấp binh chủng đơn vị bồi dưỡng, hắn có thể nói là cực kỳ trọng thị. Tại đi qua văn minh dung hợp sau cải tiến bản đặc thù kiến trúc hiệu quả ra chỉ phía dưới, trước mắt tinh linh tộc mỗi cái cao cấp binh chủng số lượng, cũng là phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Sư thiếu kỵ sĩ 117 tên, tân ưng ngự thủ 1,032 tên, cự ưng kỵ sĩ 1,484 tên, đang toàn lực tiến giai thành tân ưng ngự thủ bên trong. Thần phong lược đoạt giả 659 tên. Phong hành giả 1,304 tên. Tinh linh thần xạ thủ 1,972 tên. Tinh linh pháp sư 772 tên, trong đó sơ giai tinh linh pháp sư số lượng chiếm cứ hơn 9 thành, có trọn vẹn 731 tên, trung giai tinh linh pháp sư chỉ có 41 tên. Đồng thời, cái này 41 tên trung giai tinh linh pháp sư bên trong, còn phải lại đi rơi mịa cùng ngả phất xâm hai cái này siêu quy cách trung giai tinh linh pháp sư. Nói một cách khác, về sau tấn thăng đi lên trung giai tinh linh pháp sư, trên thực tế chỉ có 39 người, mà cái này 39 bên trong, chỉ có 3 người có thực lực thi triển cấp 4 trung vị pháp thuật, còn lại 36 người, còn chỉ có thể thi triển tam giai trung vị pháp thuật. Bất quá, cái này một chương liệt kê tinh linh tộc cao cấp bộ đội nhân số binh lực bề ngoài, hiển nhiên là không bao gồm nhân tộc pháp sư. Trước mắt nhân tộc pháp sư bộ đội tổng số người có 4,321 người. Dù sao nhân khẩu cơ số còn tại đó, vạn giới văn minh nhân tộc nhân khẩu, bây giờ thế nhưng là tiếp cận 200 triệu, mà tinh linh tộc mới mấy triệu nhân khẩu. Theo trình độ nào đó tới nói, mấy triệu nhân khẩu bên trong, có thể ra 772 tên tinh linh pháp sư, đồng thời còn bao quát 41 tên trung giai pháp sư, đây đã là khá cao tỷ lệ. Chỉ từ tỷ lệ đến xem, tinh linh tộc pháp thuật thiên phú, rõ ràng là muốn siêu qua nhân tộc. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Không nhìn thực lực yếu kém sơ giai pháp sư, thì nhìn trung giai pháp sư tốt, người khác tộc là 4,321 cái pháp sư bên trong, thì ra chỉ là 28 cái trung giai pháp sư. Tinh linh tộc là 772 trong đó ra 41 cái. Trong này chênh lệch, quả thực có thể nói là trực quan dọa người. Lúc đó tại cùng nghĩa xác nhận số người này thời điểm, La Tập tâm tình có bao nhiêu phiền muộn có thể nghĩ. Đồng thời, ở cái này 28 người tộc trung giai pháp sư bên trong, trước mắt có thể thi triển cấp 4 trung vị pháp thuật chỉ có một cái kia chính là giới tử xuyên, còn lại 27, cũng còn chỉ có thể thi triển tam giai trung vị pháp thuật. Mà lại, cái này 27 người, La Tập cơ bản cũng đều là nhìn qua một cái, đồng thời còn để nghĩa, ngả phất xâm cùng giới tử xuyên ba người xác nhận thiên phú của bọn hắn. Cùng những cái kia sơ giai pháp sư so sánh, khẳng định là muốn tốt một chút, nhưng đời này đoán chừng cũng cứ như vậy, thiên phú có hạn, có thể hay không nắm giữ cấp 4 trung vị pháp thuật, đều phải họa cái dấu hỏi. Bất quá! Lướt qua nghĩa ba người bọn hắn, hai bên trung giai pháp sư nhân số thêm đến cùng một chỗ, ngược lại là thẳng trốn mất, hết thể 616 người, La Tập trực tiếp đem hai tộc trung giai pháp sư tiến tới cùng một chỗ, tổ cái pha trộn bộ đội, hoàng gia pháp sư đoàn. Hệ thống cũng là thuận tay cho hắn một cái binh chủng hạng mục, để hắn thu được một số binh chủng hạng mục hiệu quả tăng thêm, tổng thể tới nói, kỳ thật coi như không tệ. Tuy nhiên đánh không xuất chiến lược cấp công kích, nhưng ở một số thời khắc mấu chốt, chỉ cần nắm đúng thời cơ, đây cũng là một chi có thể đánh ra thành tấn phát ra bộ đội. Chương 1439, Đế quốc U. Có thể nhìn đến chính mình văn minh quân sự lực lượng vững bước tăng lên, đây không thể nghi ngờ là một kiện khiến người ta yên tâm sự tình. Hoàng gia pháp sư đoàn tồn tại, có thể làm cho La Tập tại đối mặt tương lai khả năng phát sinh một ít lúc chiến đấu nắm chắc biến đến lớn hơn. Đồng thời, từ tinh linh của dịp giờ y tạo thành bộ đội, cũng tất sẽ thành trong tay hắn lại một lá vương bài. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển. Mượn nhờ Diệp Thanh Tuyền mậu dịch năng lực, theo mỗi cái người chơi trong tay thu được đại lượng đạo cụ vạn giới văn minh, trong khoảng thời gian này có thể nói là phát triển cấp tốc, nhất là khoa học kỹ thuật lĩnh vực cái này một khối. Dù sao, bọn họ lấy được đạo cụ bên trong. Thế nhưng là còn bao gồm đại lượng bản thiết kế, những thứ này xúc tiến phát triển bản thiết kế, nếu là không thật tốt lợi dụng, không khỏi cũng thật là đáng tiếc một chút. Tại loại ý nghĩ này thúc đẩy phía dưới, khoa học kỹ thuật viện 2 năm này cũng là liên tiếp xuất ra mới thành quả tới. Trong đó, nghiên cứu tiến độ tăng lên nhanh nhất, hẳn là sóng điện tín hiệu cái này một khối nghiên cứu. tại quân dụng bộ đàm truyền tin trang bị phát triển nghiên cứu thành công, cũng làm ra mấy lần cải tiến về sau, máy điện thoại cái này truyền tin thiết bị rất nhanh liền theo thời thế mà sinh. Tại cho mỗi cái bộ môn, thiết bị phân phối phía trên đồng thời, dân dụng cái này một khối, trong thời gian ngắn, giống như rất khó quảng bá ra. Nó nguyên nhân chủ yếu, hẳn là đối với thời đại này nhân dân nhóm tới nói, máy điện thoại tính so sánh giá cả quá thấp. Bản thân nó mua vào giá cả liền bất tiện nghi, mà muốn trường kỳ sử dụng, còn phải mỗi tháng đúng thời hạn giao nộp tiền điện thoại. Đối tại bình thường gia đình tới nói, bọn họ một tuần, thậm chí một tháng đều không nhất định cần đánh một thông điện thoại. Dựa theo cái này sử dụng tần suất, mua vào một đài máy điện thoại, lại thêm định kỳ tiền điện thoại, kết quả mỗi tháng thì đánh một hai thông điện thoại, tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp, sẽ cho người dân nhóm cảm thấy rất không cần thiết. Đối với tình huống này, La Tập cũng coi là hiểu khá rõ, cho nên, hắn nghĩ tới cái dứt khoát biện pháp. Cái kia chính là tại trong thành phố các nơi thành lập điện thoại đứng. Nhân dân nhóm tại có cần thời điểm, có thể chạy tới điện thoại đứng, tại nộp tiền điện thoại về sau, tiến hành điện thoại truyền tin. Mà so sánh với lên tại nhân dân quần chúng bên trong không quen khí hậu máy điện thoại, phát thanh máy thu âm lại là nhận lấy không ít người dân truy phủng. Nó nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cùng máy điện thoại so sánh, phát thanh máy thu âm công năng đối với thời đại này nhân dân nhóm tới nói, càng thêm có dùng. Tuy nhiên trước mắt tiết mục còn rất ít, nhưng ở một ngày khác biệt thời gian đoạn bên trong, phát thanh máy thu âm hội phân biệt tiến hành báo cáo tin tức cùng dự báo thời tiết, đồng thời, còn có thể nhìn thời gian. Người mỗi sáng sớm sau khi rời giường, có thể tại đánh răng rửa mặt, cũng hoặc là ăn điểm tâm đồng thời, nghe một chút sáng sớm ở giữa tin tức, dự báo thời tiết, tại thu hoạch đến tin tức đồng thời, còn không trì hoãn thời gian, có thể nói mỗi ngày đều có thể sử dụng đến, tuy nhiên giá cả cũng không rẻ. Nhưng đối với thời đại này nhân dân nhóm tới nói, phát thanh máy thu âm tính so sánh giá cả muốn xa xa cao quá điện thoại máy. Không hề nghi ngờ, khoa học kỹ thuật phát triển, ngay tại khiến người ta dân nhóm chất lượng sinh hoạt từng bước đề cao, mà loại cuộc sống này chất lượng đề cao, hội đối công tác của bọn hắn hiệu suất sinh ra rõ ràng hữu ích ảnh hưởng, cũng kéo theo lên cả một cái vạn giới văn minh sức sản xuất. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Nam Cảnh Đế Quốc khu. Những năm gần đây, tại vạn giới văn minh đám quan chức chữa trị dưới, ban đầu Charlie Đế Quốc, hiện tại Đế Quốc khu, đã là khôi phục mấy phần phồn hoa của ngày xưa. Lam Hải vận mậu dịch phồn hoa nhất Bắc Cảnh thành thị, Mạn Ninh thành phố cái kia chia cắt trên dưới nội thành Đại Vận Hà phía trên, từng chiếc tàu chở hàng không ngừng chạy qua, từ bên này cảng khẩu trang bị lên thuyền hàng hóa, đem về theo kênh đảo. Chạy nhanh nhập Nam Hải, sau đó dọc theo đại lục biên giới tuyến đường đi, vận chuyển về phía Nam Duyên Hải thành thị, mà tương đúng, những hàng này thuyền cũng sẽ theo Duyên Hải thành thị bên kia vận đến không ít hải sản, đến Bắc Cảnh, tiến hành buôn bán. Từ đầu này Đại Vận Hà hàm nhận hải vận nghiệp, tại cực lớn trình độ phía trên kéo theo lên Đế Quốc khu Nam Bắc hai bên thành thị mậu dịch phát triển. Cái này không hề nghi ngờ chính là Diệp Thanh Tuyền thủ đoạn. Có thể đem lúc trước cơ hồ kinh tế sụp đổ Đế Quốc khu thị trường khôi phục lại loại tình trạng này, liền xem như Diệp Thanh Tuyền, đều là nhịn không được đắc ý một lúc lâu. Đồng thời, thông qua Đế Quốc khu nhân dân nhóm trên mặt thần sắc, cũng có thể minh xác cảm nhận được, cuộc sống bây giờ là để bọn hắn hài lòng. Tại Charlie Đại Đế Vương quyền sụp đổ về sau, là mới người thống trị, vạn giới văn minh hoàng đế cũng không có áp bách bọn họ. Thậm chí trước đó bởi vì chiến tranh, bị ép rời quê hương nhân dân nhóm, đều đã về tới mỗi người nơi hội tụ. Đương nhiên, nào đó một khối khu vực là ngoại lệ. Khối kia khu vực, ở vào Mạn Ninh thành phố Đại Vận Hà một đầu, chung quanh nghiêm chỉnh vòng, đều đã bị thật cao cách ly tường cả lên, chung quanh thỉnh thoảng càng là có bưng súng trường đội tuần tra binh lính đi qua. Vạn giới văn minh quân đội vô hạn kỳ trưng dụng khối kia khu vực, làm bùa khuyết, bọn họ cho nguyên bản ở tại khối kia trong khu vực nhân dân an bài chỗ ở mới. Mà bây giờ, thật cao cách ly sau tường mặt, cái kia thổ hoàng sắc cự kén, trải qua mấy năm yên lặng về sau, đột nhiên phát ra phanh phanh, phanh phanh tiếng tim đập. Cái kia tiếng tim đập mạnh thì giống như bồn chồn đồng dạng, đồng thời nương theo lấy mỗi một lần nhảy lên, một vòng thổ hoàng sắc ánh sáng, cũng là tùy theo theo cái kia cự kén phía trên khuyết tán ra tới. Mấy tên phụ trách chăm sóc cái này cự kén tích dịch nhân binh lính, tự nhiên là ngay đầu tiên đã nhận ra động tĩnh bên này, sau đó vội vàng hồi báo lên. Lúc đó chính phụ trách tỏa chấn Mạn Ninh thành phố Chu Dịch cùng tích dịch nhân nhất tộc tộc trưởng và Cass đang nghe tin tức về sau, vội vàng chạy tới. Tại bọn họ chạy đến thời điểm, cái kia thổ hoàng sắc cự kén phía trên, vừa tốt xuất hiện thứ một vết nước. Cùng vừa ra đời ấu thú khác biệt, cự giác long tích cúc, dù sao cũng là một cái cường đại trưởng thành cự thú, tại theo dài rằng giặc trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại, đồng thời khôi phục thân thể cơ năng về sau, nương theo lấy nó một cái duỗi người ra động tác, cái kia bao vây lấy toàn thân nó thổ hoàng sắc cự kén, đã tùy theo vỡ vụn. Dữ tợn mà bá khí đầu lâu, tại bại lộ trong không khí trong nháy mắt, liền để Chu Dịch cùng vạ cắt đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đầu cái kia khoa trường cự giác, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh hàn mang. Cái này một giấc, nó ngủ được quá lâu, cự giác long tích cúc hơi hơi rẽ rủa chính mình cứng ngắc cổ cùng thân thể, mang theo một trận đùng đùng, không dứt, xương cốt giòn vang. Đồng thời, mặt ngoài thân thể cái kia từng khối cứng rắn lân giáp cùng cái kia từng cây sừng sắc nhọn đâm, càng là tản ra kim loại một dạng lộng lẫy, bên ngoài hình phương diện biến hóa vẫn có chút lớn. Sau đó, còn mọi người không giống nhau nhìn nhiều, đã xác nhận chung quanh thế cục cự giác long tích miệng há ra, từng ngụm ăn lên trước mắt cái kia cự kén toái phiến. Cứng rắn sắc ngoài, tại nó răng nhọn nhấm nuốt phía dưới, phát ra soạt soạt soạt soạt thanh thúy thanh vang. Rất nhanh kịp phản ứng Chu Dịch, vội vàng sai người đem thực vật vận đưa tới. Hiển nhiên, thời gian dài ngủ say, để đầu này hoàn thành tiến hóa ma thú bụng đói kêu vang. Chương 1440, thức tỉnh cúc. Đại khái thật là ngủ được quá lâu, đói thảm rồi, cự giác long tích cúc tại tỉnh lại về sau, khẩu vị quả thực lớn đến lạ kỳ. Tại gầm mấy khối cự kén toái phiến về sau, còn lại toái phiến liền bị nó tạm thời trồng chất tại bên cạnh, sau đó miệng lớn ăn lên Chu Dịch sai người đưa tới thực vật. Không có nói không khoa trương. Dựa theo bọn họ nhân tộc binh lính sức ăn tiêu chuẩn, cự giác long tích cúc một trận này, không sai biệt lắm thì ăn hết một chi ngàn người đội một bữa lượng. Lúc đó xác nhận cái này ăn mạnh Chu Dịch cùng và cả đều là giật nảy cả mình. Trước kia sức ăn tuy nhiên cũng không nhỏ, nhưng một trận cũng ăn không được nhiều như vậy a, thua thiệt đến bọn hắn vạn giới văn minh không thiếu lương thực, bằng không vẫn thật là nuôi không nổi cơm này thùng. Đồng thời, loại này khoa trương sức ăn, cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại duy trì lấy ăn ăn ngủ ngủ trạng thái, qua một tuần sau, cự giác long tích cúc sức ăn bắt đầu rõ ràng hạ xuống. Cái này khiến Chu Dịch cùng vạ cắt trong lòng đại khái có số lượng. Trước đó một tuần ăn nhiều như vậy, chỉ sợ là bởi vì ngủ say thời gian quá dài, thân thể muốn khôi phục cơ năng, cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng, cho nên mới sẽ có khoa trương như vậy sức ăn. Mà tại dinh dưỡng bổ sung không sai biệt lắm, thân thể cơ năng cơ bản khôi phục về sau, sức ăn tự nhiên cũng liền khôi phục bình thường. Đương nhiên, liền xem như đang khôi phục bình thường ăn mạnh tình huống dưới, đã thành công tiến hóa thành ma thú cự giác long tích cúc, nó một bữa cơm sức ăn, cũng là không sai biệt lắm so trước kia cao 3 phần dáng vẻ. Đợi đến La Tập thu đến tin tức này thời điểm, bởi vì truyền tin hiệu suất vấn đề, thời gian đã là 2-3 tháng sau. Không có cách, đế quốc khu cùng Minh Kính thành phố khoảng cách thật sự là quá xa, trung gian càng là ngăn cách mảng lớn dã ngoại khu vực, một chi bộ đội, nếu là đi bộ đi đường, nói ít cũng có vài tháng mới có thể theo vạn giới văn minh biên cảnh đuổi tới đế quốc khu bên ngoài. Mà cái này một đoạn lớn trên đường, lại không có tín hiệu trạm trung chuyển. Cho dù là hiện tại vạn giới văn minh, cũng vô pháp ngăn cách khoảng cách xa như vậy tiến hành tương thông tin tức, trừ phi bọn họ có thể nghiên cứu ra công năng mạnh hơn tín hiệu tiếp thu cùng phát xạ trang bị. Bất quá, hệ thống nhắc nhở ngược lại là trước một bước nhắc nhở La Tập. nguyên bản tích dịch nhân nhất tộc cự giác long tích cự thú đơn vị hạng mục, phía trên lại tăng thêm một cái tiến giai hạng mục, gọi là ao giác địa long cự thú đơn vị. Điều này hiển nhiên là tại dung hợp hiệu quả xúc tiến đi ra mới tinh đơn vị. Bây giờ nói về chính đề, nhìn trong tay cái kia phần đến từ Chu Dịch báo cáo, lúc đó đang ngồi ở nghị chính điện bên trong La Tập, có thể nói là trực tiếp thở dài nhẹ nhõm. Cự giác long tích cúc, a không đúng, hiện tại cần phải xưng hô nó vì ao giác địa long cúc, nó hội tiến hóa thành ma thú, đây là hắn cũng sớm đã xác định sự tình, mà lại, căn cứ lúc trước nghĩa thuyết pháp, tự nhiên tiến hóa ma thú, cơ bản không tồn tại mạo hiểm cùng tiến hóa thất bại khả năng. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập coi như muốn vui vẻ, cũng là đã sớm vui vẻ qua, vui vẻ sau đó, thì lâm vào một loại vô hạn chờ đợi quá trình bên trong. Tuy nói năm đó lược ảnh cùng liệu nguyên hỏa cũng là ngủ say thật lâu, nhưng bực này đợi quá trình, quả nhiên là mệt nhọc vô cùng. Thế giờ, hẹn của tôi VN hiện tại ao giác địa long cúc cuối cùng là tiến hóa hoàn tất, La Tập cảm giác đầu tiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này trong báo cáo, còn bổ sung mấy chương thải sắc ảnh chụp, mà cái này ảnh chụp nhân vật chính, một cách tự nhiên thì là vừa vặn theo trong ngủ mê tỉnh lại cúc. Không thể không nói, cái này tiến hóa về sau, ngoại hình phía trên biến hóa vẫn là thật lớn. Tuy nhiên lờ mờ còn có thể nhìn ra năm đó hình dáng cùng bộ dáng, nhưng là lúc này cúc, đã là càng lúc càng giống một đầu cự long, hoặc là nói chỉ cần lại gắn một đôi long rực, cơ bản thì cùng một đầu sống sờ sờ cự long không có gì khác biệt. Lại phối lên đỉnh đầu cái kia đối với khoa trương cự giác, cả một cái ngoại hình, có thể nói là uy vũ bá tức tới cực điểm, đồng thời, cũng chính bởi vì thấy được cái kia một đôi khoa trường cự giác, La Tập mới hiểu được, nó vì cái gì lại được xưng là ao giác. Đồng thời, căn cứ về sau Chu Dịch bọn họ nghiêm túc đo đạc, chuyến này tiến hóa xuống tới, ao giác địa long cúc hình thể, giống như cũng là biến đến so trước kia to lớn hơn, một hơi vượt qua 60 mét cấp bậc, mới nhất đo đạc kết quả là 63 mét, về sau cũng không biết hội sẽ không tiếp tục dài. Dù sao dựa theo nghĩa thuyết pháp, cái này phổ thông cự thú, một khi tiến hóa thành ma thú, sẽ cùng tại trưởng thành hạn chế bị giải trừ, hạn mức cao nhất đã bị kéo đến một cái độ cao mới, về sau không chừng còn có thể lại chờ mong một chút, chẳng qua trước mắt hình thể, cũng đã đầy đủ khoa trương, cơ bản đã cùng một tòa núi nhỏ không khác. Thuận tiện, vì xác nhận liếc một chút cái này cự thú cấp bậc ma thú, đồng thời thu hoạch đến tương ứng tin tức tư liệu, Nghĩa đã là trực tiếp khởi hành, chạy tới đế quốc khu Mạn Ninh thành phố. Đến mức La Tập, hắn đổ là cũng muốn tận mắt nhìn xem cái kia tiến hóa sau ao giác địa long, nhưng không biết sao chính vụ quân thân A. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục lưu chuyển. Tây Bắc chiến khu chiến đấu, thì cùng La Tập dự đoán một dạng, cho dù là tại bọn họ cơ bản không nhúng tay vào tình huống dưới. Cái kia ả dập người người chơi cũng đã rất khó lật bàn. Nhất chiêu đắc thế dậy mẩn sổ xỉ đã trực tiếp lăn lên tuyết cầu, mang theo chính mình dưới trướng thú nhân đại quân càng đánh càng hăng. Mà xem như phe phòng thủ ả dập người người chơi, cơ bản đã là không đường có thể lui. Cho tới bây giờ, hắn lãnh thổ phạm vi bên trong, không sai biệt lắm một nửa cứ điểm, thành thị đều đã thất thủ, phờ rằng cái kia mấy vạn lục quân bộ đội, bây giờ lưu tại hắn lãnh thổ bên trong, cùng nói là viện quân, không bằng nói là liên lụy. Bởi vì chi bộ đội này nói cho cùng không phải lính của hắn, không có khả năng 100% chiếu vào mệnh lệnh của hắn đi vào được chiến đấu. Đồng thời, địa phương trọng yếu, hắn cũng không dám giao cho chi này người khác quân đội đi thủ, mà tại cái tiền đề này dưới, còn phải tiêu hao hắn lương thực tư nguyên. Gần đây tâm tính đã dần dần bắt đầu nổ tung ả dập người người chơi, đầu tiên là tìm phờ rằng người chơi, xác nhận đối diện đến cùng có thể hay không thành lập được đường tiếp tế, đồng thời điều động đến tiếp sau viện binh tiến đến giúp hắn lật bàn. Đối với cái này, phờ rằng người chơi tâm tình cũng là bực bội vô cùng, đối diện ở Europa hạm đội, quyết tâm ở trên biển cùng hắn chơi chơi trốn tìm, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ không nhìn Europa hạm đội cưỡng ép dựng lên đường tiếp tế đó là không có khả năng, kiến tạo đến một nửa, đối diện thì sẽ tới chuyện xấu, đến lúc đó, tổn thất của hắn sẽ chỉ càng thêm thảm trọng. Lại thêm hai phe địch ta, hai chi liên hợp hạm đội quy mô đều là không nhỏ, trong thời gian ngắn, ai cũng diệt không rơi người nào, giằng co, cũng là chuyện không có biện pháp. Chậm chạp không thể lấy được chiến quả, trong thời gian này, vì treo chống dưới trướng chi hạm đội này tiến hành viễn chinh, còn tiêu hao rất nhiều tư nguyên, vốn là cũng đã đầy đủ để cho người phiền lòng. Tại cái tiền đề này dưới, Ả Dập người người chơi chính ở chỗ này không ngừng thúc thúc thúc, đổi người nào, tâm tình chỉ sợ đều sẽ phiền não. Mà một bên khác, hãm sâu tử cục, không cách nào tự kiềm chế Ả Dập người người chơi, đối với cái này trả lời chắc chắn, tự nhiên là không thể nào cảm thấy nửa kia hài lòng. Sau đó trực tiếp cùng phờ rằng người chơi ngả bài, biểu thị sẽ không lại cho quân đội của hắn cung cấp lương thực. Không có cách, hắn đã là tự lo không xong, đâu còn có thừa lực dưỡng người khác quân đội. Bởi vì chuyện này, hai cái người chơi gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng là huyên náo tương đương không thoải mái, dẫn đến hai bên tâm tình đều mười phần hỏng bét. Chương 1441, hai con đường. Cung đường mạt lộ Ả Dập người người chơi, tránh không được lại tìm tới cùng mình ở vào cùng một mảnh đại lục hai tên minh hữu. Thế mà, bây giờ đại tần người chơi cùng la sát người chơi, cũng đều là rút không ra tay tới cứu hắn. Chớ nói chi là bọn họ lẫn nhau ở giữa khoảng cách còn cách đến rất xa, nếu như muốn phái binh, bọn họ liền phải lách qua dãy mẩn sổ xỉ cùng la tập lãnh thổ. Trong lúc này khoảng cách, bọn họ chỉ sợ đến hao phí 2 năm trở lên, căn bản liền không khả năng tới kịp. Mà liền tại Ả Dập người người chơi bốn phía cầu viện đồng thời, một bên khác, thân ở nào đó cái hải đảo bên trong phờ rằng người chơi, giờ phút này trên mặt thần sắc, tại ngoại trừ không che giấu được bực bội bên ngoài, còn mang theo tràn đầy xoắn xuýt. Sự tình phát triển đến nước này, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Cùng bị tùy cơ đến trên đại lục người chơi khác biệt, hắn văn minh lãnh thổ là tọa lạc tại một cái hải đảo phía trên, chung quanh cũng không có phát hiện những địch nhân khác, khoảng cách gần nhất, cũng là giống như hắn nước ngoài liên minh người chơi, lại thêm trong khoảng cách đại lục không tính xa, cho nên mới sẽ phái ra hạm đội, muốn đi trung tâm đại lục bên kia kiếm một chén canh. Kết quả biến thành bết bát như vậy cục diện. Hắn cùng một tên khác phù tăng người chơi ra mà mổ tổ rồ sảnh, cũng là cảm thấy một trận trở tay không kịp. Giờ này khắc này, hai người bọn họ đều có thể nói là đâm lao phải theo lao. Nói thật, khổng lồ như thế tư nguyên tiêu hao cũng đã làm cho bọn họ không chỉ một lần sinh ra muốn thả vứt bỏ trung tâm đại lục phía trên cái kia nhánh quân đội ý nghĩ. Bởi vì sớm theo một năm trước bắt đầu, trận này viễn chinh đối bọn hắn tới nói, cũng đã bắt đầu lô vốn. Nhưng tựa như trước đó nói như vậy, bọn họ là đâm lao phải theo lao, là bởi vì phái đi ra đại quân có trọng yếu không hoàn toàn chính xác, cái kia số lượng quân chính quy, vô luận là đối với cái nào bạch ngân đẳng cấp người chơi tới nói, đều là ảnh hưởng rất lớn, nếu như toàn bộ xếp ở bên ngoài, khẳng định là hội để bọn hắn thịt đau chết. Nhưng cùng lúc, càng thêm phiền phức một vấn đề là, nếu như từ bỏ phái đi ra quân viễn chinh, để bọn hắn tại trung tâm đại lục phía trên tự sanh tự diệt, loại chuyện này một khi làm đi ra, bọn họ không cách nào đối với mình trong nước nhân dân bằng giao. Phải biết, lúc trước trận kia viễn chinh thế nhưng là làm đến gióng trống khua chiêng, đồng thời quân viễn chinh bên trong những binh lính kia, lại quan hệ đến bao nhiêu cái gia đình. Trước kia phái đi ra chi thứ nhất viễn chinh hạm đội toàn diệt tin tức một truyền về, đã là đưa tới một trận xã hội dung chuyển, cái này một đợt, bọn họ muốn là lại bỏ qua ở vào trung tâm đại lục phía trên quân đội, đến lúc đó còn không phải dân tâm bạo ngã. Loại chuyện này muốn là đặt ở hiện thực thế giới, cái kia đoán chừng cũng có thể làm cho bọn họ trực tiếp xuống đài. Cho nên, vấn đề này còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy, đại quốc có đại quốc chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng có đối lập chỗ xấu. Thân làm một cái đại quốc tối cao thống trị giả, bất kỳ một cái nào cử động hoặc là quyết định biện pháp, cũng có thể mang theo liên tiếp phản ứng dây chuyền. Vì thế, phờ rằng người chơi đã trải qua không chỉ một lần tìm tới giá mà mổ tổ rồ sẽ tiến hành thương nghị. Bây giờ bày ở trước mắt con đường, đơn giản chỉ còn lại có hai đầu. Con đường thứ nhất là tăng số người hạm đội, gia tăng trên biển chiến đấu lực, tranh thủ đánh tan địch nhân ở Europa liên hợp hạm đội, thành lập được trên biển đường tiếp tế, sau đó tiếp tục chấp hành ngay từ đầu kế hoạch. Đương nhiên, nếu như lựa chọn con đường này, cái kia về sau khẳng định còn phải đầu nhập càng nhiều nhân lực vật lực, đồng thời, muốn là phái ra quá nhiều hạm đội, như vậy bọn họ hải đảo chung quanh phòng ngự lực lượng đem về càng tiến một bước suy yếu. Tuy nói đều là chú trọng phát triển trên biển lực lượng hải đảo quốc gia, nhưng chiến hạm thứ này dù sao cũng là phí tổn đắt đỏ, liền xem như bọn họ, cũng không có khả năng vô cùng vô tận phái ra chiến hạm. Trước kia bị Europa liên hợp hạm đội đánh lén tiêu diệt cái kia hai chi hạm đội, thế nhưng là để phụ tăng người chơi cùng phở rằng người chơi đau lòng thời gian rất lâu. Mà thứ hai con đường, tự nhiên là từ bỏ xuất binh, để bị chặn tại trung tâm đại lục phía trên bộ đội tự sanh tự diệt. Một khi làm như vậy, tin tức khống chế không mất bao nhiêu thời gian, sớm muộn bại lộ. Đến lúc đó, thì xem bọn hắn có thể hay không ổn định chính mình trong nước sự phẫn nộ của dân chúng, xử lý không tốt, hậu quả chỉ sợ là càng thêm nghiêm trọng. Vô luận là cái kia một con đường, đều là có lợi có hại, cũng không tốt đi. Cái này để bọn hắn rất khó hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. Mà so sánh với lên ngay tại bởi vì hai vấn đề này mà xoắn suýt không thôi phở rằng người chơi cùng phù tang người chơi, hai ngày này, La Tập ngược lại là hiếm thấy thanh nhàn. Dù sao, hắn sớm mấy năm có vất vả lâu ngày thành tật, phạm bệnh đau đầu ca bệnh tại. Cho nên tại các bác sĩ căn dặn dưới, hắn định kỳ liền sẽ cho mình thả cái tiểu giả, để tránh không cẩn thận lại quá cực khổ. Nhưng trên thực tế, La Tập những năm gần đây, cơ bản cũng không sao cả phạm qua bệnh. Dù sao, bây giờ cái này vạn giới văn minh thường ngày chính vụ, có Lữ Dương cùng Diệp Hoa giúp hắn gánh vác, văn minh nội bộ phát triển kinh tế cùng tài chính, có lao bà hắn Diệp Thanh Tuyền xử lý, mà quân chính phương diện, thì là từ Quách gia giúp hắn gánh vác, đồng thời, trấn thủ các nơi đại tướng, cũng là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Tuy nhiên mỗi ngày bởi vì các loại chính vụ vẫn như cũ bận rộn, nhưng cần quan tâm sự tình lại là đã ít, rất nhiều chuyện, đều là Quách gia, Lữ Dương cùng Diệp Hoa bọn họ tại đã xử lý tốt về sau, hướng hắn tiến hành một cái báo cáo, cùng sớm mấy năm so sánh, có thể nói là dễ dàng rất nhiều. Mà một ngày này, mượn hiếm thấy tiểu ngày nghỉ, La Tập chính mang theo Diệp Thanh Tuyền ở ngoài sáng kính ngoại ô thành phố bên ngoài chuồng ngựa bên trong cưỡi ngựa, đương nhiên, thuận tiện cũng là tới xử lý một việc, dù sao hai bên đều không trì hoãn. Tốt tiểu nhị, dạo này thế nào? Nhẹ vô về Liệu Nguyên Hỏa lông bờm, La Tập không nhanh không chậm cùng nó nói chuyện, mà Liệu Nguyên Hỏa thì là cọ sát La Tập gương mặt lấy đó thân mật. Bởi vì bây giờ trong thành phố hoàn cảnh đã kinh biến đến mức 10 phần chen chúc nguyên nhân, so sánh với lên hoàng cung chuồng ngựa, La Tập lựa chọn đem Liệu Nguyên Hỏa an trí tại vùng ngoại ô cái này một mảnh chuồng ngựa bên trong, để cho nó tùy thời tùy chỗ đều có thể tại đồng cỏ phía trên thỏa thích phi nước đại, lược ảnh thỉnh thoảng cũng biết bay đến tìm nó chơi. Đương nhiên, bởi vì Liệu Nguyên Hỏa thân phận đặc thù còn tại đó, chuồng ngựa bên trong công tác nhân viên có thể cơ bản không dám quản nó, dựa theo La Tập có ý tứ là, nó muốn làm gì thì làm gì, không cần phải để ý đến. Đừng nói là tại chuồng ngựa bên trong, liền xem như muốn chạy đi ra bên ngoài cũng không đáng kể, Liệu Nguyên Hỏa linh trí rất cao, gần như không thua kém nhân loại, không có khả năng nháo ra chuyện tới. Mà lại là ma thú, nó còn có được dài dằng dặc thọ mệnh, bất quá. Sống được lâu, tính tình này cũng là đã xu hướng tại bình thản, đợi tại cái này chuồng ngựa bên trong thời gian, cũng là thảnh thơi vô cùng. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tại mảnh này chuồng ngựa bên trong, Diệp Thanh Tuyển cũng là nuôi một thất huyết thống xuất sắc dịu dàng ngoan ngoãn ngựa con, mượn chân ngựa yêu thích. Những năm gần đây, Diệp Thanh Tuyển cũng là đem cưới ngựa bản sự luyện coi như tượng mô tượng dạng. Hai người cưỡi ngựa tại chuồng ngựa bên trong chạy mấy cái vòng mấy lúc sau, La Tập ra hiệu tái Thụy Lị Á cùng ngả khắc theo Diệp Thanh Tuyển, tùy thân bảo hộ an toàn của nàng, mà chính mình thì là mang theo Vương Khải, La Vân Tịch cùng Hổ Triệt cái này ba tên hộ vệ cưỡi ngựa hướng về chuồng ngựa phương hướng tiến đến. Trước đó thì có nói qua, hắn lần này chạy tới chuồng ngựa, cũng là dự định thuận tay xử lý một việc. Chương 1442, loại sản phẩm mới. Bệ hạ, ở chỗ này, tại chuồng ngựa chàng trưởng chỉ huy dưới, La Tập một đoàn người bước nhanh đi vào chuồng ngựa. Cái này trong chuồng ngựa, ngoại trừ mười mấy thất vừa ra đời không bao lâu tiểu mã câu bên ngoài, cũng chỉ có một thất màu đỏ thám tuấn mã, nhìn như thế, hẳn là xích huyết mã không sai. Bất quá, La Tập lần này cũng không phải đến xem nó. Ánh mắt nhanh chóng theo xích huyết mã trên thân đảo qua La Tập, chú ý lực rất nhanh liền tập trung đến chung quanh tiểu mã câu phía trên. Nói thật, trước mắt hắn nhìn đến cái này vài thất tiểu mã câu, tuy nhiên chủng loại đều rất không tệ, nhưng giống như đều không có gì đặc biệt. Ngay tại lúc La Tập nghĩ như vậy thời điểm, chuồng ngựa chàng trưởng đã mang theo hắn đi tới cái kia thất xích huyết mã trước mặt. Bệ hạ, cũng là nó. A, nghe nói như vậy La Tập, thần sắc tại chỗ cũng là sương sờ. Không phải nói, tiểu mã câu sao tính toán thời gian, nhiều lắm là cũng liền 2-3 tháng đại đi. Đang hỏi ra cái vấn đề này đồng thời, La Tập ánh mắt theo bản năng lại từ cái kia thất xích huyết mã trên thân đảo qua. Tuy nói La Tập đối lập tức cũng không thể nói có hiểu rõ hơn, nhưng hắn dù sao cũng là theo cái kia cưỡi ngựa tác chiến niên đại một đường đi tới, nhìn cái này thất xích huyết mã cái đầu, tối thiểu có một tuổi, thấy thế nào cũng không giống là chỉ có 2-3 tháng dáng vẻ. Đối với cái này, đứng ở bên cạnh chuồng ngựa chàng trưởng, thần sắc cũng là một mặt xoắn xuýt cùng phức tạp, hoàn toàn thì là một bộ không biết nên nói rõ như thế nào trạng thái, sau cùng chỉ có thể tới một câu. Bệ hạ, tuy nhiên có chút thật không thể tin, nhưng nó thật sự cũng chỉ có 3 tháng lớn. Cái này, bao quát La Tập ở bên trong, phía sau hắn 3 tên hộ vệ cũng là một trận ngốc trệ, trong đó Hổ Triệt càng là nhịn không được lẩm bẩm một câu. 3 tháng thì trưởng thành dạng này, cái này lập tức không khỏi cũng lớn đến quá gấp một chút đi. Không thể không nói, Hổ Triệt xem như đem tiếng lòng của bọn họ nói ra. Cái này tốc độ phát triển, ở đâu là cuống cuồng một chút ta. Nói thật, La Tập đều có chút hoài nghi cái này chuồng ngựa người, có phải hay không cho nó đánh kích thích tố. Đương nhiên, hắn biết cái này là không thể nào, cho nên chỉ là lóe qua ý nghĩ như vậy mà thôi. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nhìn đến nhiều như vậy người xa lạ hướng về chính mình đi tới tiểu mã câu, tâm tình rõ ràng là xuất hiện ba động, tại giống trên móng đồng thời, trực tiếp phỉ mũi ra một hơi. Trong nháy mắt đó, theo cái kia tiểu mã câu trong lỗ mũi, đúng là trực tiếp phun ra mắt trần có thể thấy ngọn lửa. Không sai, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, bọn họ lần này không phải qua đây xem thất ngựa, mà chính là đến xem ma thú. Cái này một thất ngựa con câu, là liệu nguyên hỏa đời sau, cha mẹ của nó đều là huyết thống thuần chủng, chủng loại ưu tú xích huyết mã. Mới đầu thời điểm, chuồng ngựa các nhân viên làm việc cũng là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, thẳng đến phát giác được nó không bình thường tốc độ phát triển cùng to lớn sức ăn khẩu vị. Xích huyết mã làm một loại lăn lộn có ma thú huyết thống đặc thù chủng loại, khẩu vị vốn sẽ phải so tầm thường chiến mã lớn hơn rất nhiều, hình thể cũng là như thế, nhưng cái này thất tiểu mã câu sức ăn, lại là so thành niên xích huyết mã còn muốn lớn. Mà lại, vẹn vẹn một gần 2 tháng, cả một cái hình thể thì xuất hiện rõ ràng trưởng thành, này làm sao nhìn đều không bình thường. Đối với cái này, chuồng ngựa trang trưởng tự nhiên là vội vàng tìm bác sĩ thu y tới cho cái này thất tiểu mã câu tiến hành kiểm tra. Cái này tra một cái phía dưới, quả quyết là tra xảy ra chuyện tới. Lúc đó đại khái là nhận lấy kinh hãi tiểu mã câu, trực tiếp bạo phát ra nóng hổi liệt diễm, đem phụ trách đè lại hắn 2 tên chuồng ngựa công tác nhân viên cùng tên kia phụ trách cho nó kiểm tra thân thể bác sĩ thu y toàn bộ bỏng. Đồng thời còn một đường phi nước đại chạy ra chuồng ngựa, vọt tới đồng cỏ phía trên, lúc đó, nó móng ngựa giẫm đạp lên địa phương, trực tiếp lưu lại nguyên một đám rõ ràng vết cháy. May mà lúc đó ngay tại phụ cận ngủ gà ngủ gật liệu nguyên hỏa kịp thời đổi tới, lúc này mới đem cái kia mất khống chế tiểu gia hỏa cho chế trụ. Mà đang phát sinh chuyện như vậy về sau, chuồng ngựa chàng trưởng đương nhiên là vội vàng viết một phần báo cáo đưa ra, cái này một thất ngựa con câu, căn bản cũng không phải là tầm thường xích huyết mã, mà là ma thú a. Vừa ra đời thì là ma thú. Lúc đó nhìn đến phần báo cáo này La Tập, trong lòng không thể nghi ngờ cũng là lấy làm kinh hãi, theo cơ nhân học góc độ tới nói, cái này chỉ sợ là hiện tượng phản tổ đi. Dù sao, xích huyết mã cái này chủng loại tổ tiên, cũng là liệu nguyên hỏa. Bây giờ tận mắt thấy cái này một thất tiểu mã câu La Tập, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, xích huyết mã lại còn có tỷ lệ sinh hạ ma thú. Trước mắt cái này loại sản phẩm mới, vì xưng hô thuận tiện, La Tập đơn giản gọi hắn là xích diễm lập tức, nếu như cái này loại sản phẩm mới có thể lai giống thành công, đồng thời ổn định sinh hạ cùng một huyết thống ma thú đời sau, cái kia đối với cả một cái vạn giới văn minh tới nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn có thể ở một mức độ nào đó sản xuất hàng loạt ma thú. Đến mức, cái này xích diễm lập tức thực lực cụ thể có thể đạt đến mức nào, bởi vì nó còn không có chính thức thành niên duyên cớ, cho nên cũng không tiện tiến hành ước định, muốn trước chờ nó hoàn thành trưởng thành lại nói. Như thế như vậy, thật tốt bồi dưỡng cái này một thất xích diễm lập tức, trực tiếp thì biến thành cái này chuồng ngựa trọng yếu nhất số một hạng mục. Cái này một đợt, xem như có trọng đại thu hoạch La Tập, tại trở lại hoàng cung trên đường, tâm tình cũng không tệ. Ven đường cũng là nhìn một chút minh kính thành phố đường đi, thỉnh thoảng lái qua một cỗ xe buýt cùng lóe ra đèn xanh đèn đỏ, để tòa thành thị này đã là biến đến càng ngày càng hiện đại hóa. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, đi qua kiến trúc công trình bộ cùng giao thông bộ những năm gần đây nỗ lực, trước mắt hắn vạn giới văn minh bên trong, không sai biệt lắm đã có 1/5 thành thị hoàn thành xe buýt thông dụng. Trong đó đương nhiên bao gồm vạn giới văn minh nội bộ phát triển phồn hoa nhất vài tòa thành thị cấp 1, hiện tại công trình tiến độ đã dần dần chuyển hướng kém một bậc hàng 2 thành thị, sau đó hội dựa theo trình tự, từng tầng thông dụng đi xuống. Trong lúc này, La Tập cho tinh linh hành tỉnh một chút mở cái cửa sau, đem bọn hắn xếp hàng chỉnh tự hướng phía trước nhấp nhấp. Không có cách, tình huống của bọn hắn so sánh đặc thù, tinh linh hành tỉnh bên kia di động hiệu suất, thật sự là quá chậm. Mà lại, bởi vì tinh linh nhóm kháng nghỉ hơi nước xe lửa nguyên nhân, cho nên, ngoại trừ tại trong thành phố chạy xe buýt bên ngoài, La Tập còn tại tinh linh hành tỉnh các tòa thành thị bên trong dựng lên nhà ga, chuyên môn vận hành đi tới đi lui tại các tòa thành thị ở giữa xe cộ. Một cử động kia, có thể nói là ở một mức độ rất lớn cứu vãn tinh linh hành tỉnh hiệu suất vấn đề, đồng thời, tại Diệp Thanh Tuyền lôi kéo dưới, trước kia cơ bản đỉnh chỉ đối tinh linh hành tỉnh mậu dịch đầu tư cùng phát triển một số thương hội, cũng bắt đầu từng bước mua vào xe vận tải, tạo thành mậu dịch thương đội, một lần nữa triển khai các thành cùng tinh linh hành tỉnh ở giữa mậu dịch buôn bán. Từ đó đủ để chứng minh, tinh linh hành tỉnh bên kia, cơ hội buôn bán vẫn phải có. Chỉ bất quá trước kia vận chuyển hiệu suất thật sự là quá kém, gia tăng thật lớn vận chuyển thành bản. Rất nhiều thương hội tại đem bút chướng này tính toán về sau, đều sẽ ưu tiên lựa chọn giao thông phát đạt tiên tiến thành thị. Mà bây giờ, cái này kinh tế mậu dịch, cuối cùng là khôi phục một chút. Chương 1443, làm điểm ngang chân. Về sau mùa vụ luân thế, mấy cái tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, vạn giới văn minh nội bộ phát triển vẫn như cũ bình ổn, nghĩa cũng là theo đế quốc khu Mạn Ninh thành phố bên kia trở về. Y theo nghĩa về sau đưa lên kỹ càng báo cáo, cái kia ao giác địa long không có chút nào ngoài ý muốn chính là một đầu ma thú hệ thổ. Mà theo nó trước mắt thể nội nguyên tố chi lực tổng lượng đến xem, cấp bậc là điển hình cấp 1 ma thú, cái này cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Nghĩa đến bây giờ cũng không nghe nói cái gì dã thu mới vừa vào hóa, trực tiếp cũng là cấp 2 hoặc là tam giai ma thú, đó là không có khả năng. Bất quá, ao giác địa long tình huống, hiển nhiên là so sánh đặc thù. Bởi vì nó trước kia làm thú nhân tộc đặc thù cự thú đơn vị, cường đại thân thể tố chất, để bản thân nó chiến đấu lực liền có thể cùng một số ma huyễn văn minh bên trong ma thú cùng so sánh, mà bây giờ tại tiến hóa thành ma thú về sau, cái kia một thân chiến đấu lực, tuyệt đối là siêu quy cách cấp bậc. Tính cả cái kia như núi nhỏ hình thể cùng siêu cường thân thể tố chất, chiến đấu lực tuyệt đối là vượt xa phổ thông cấp một ma thú. Đến mức, nên như thế nào dạy nó điều động nguyên tố chi lực, sử dụng một số pháp thuật công kích sự tình, chỉ có thể dựa vào chính nó chậm rãi lục lọi. Ma thú học tập pháp thuật, ỷ lại chính là bản thân bản năng chiến đấu, cùng bọn hắn nhân loại, tinh linh cái kia một bộ hoàn toàn khác biệt. Điểm này, trước đó là đã sớm nói. Bây giờ ao giác địa long như là đã theo trong ngủ mê vừa tỉnh lại, cái kia La Tập tự nhiên là phải suy nghĩ một chút cái kia an bài như thế nào cái này cấp chiến lược đơn vị. Đem nó đặt ở đế quốc khu, kỳ thật không thích hợp. Đông đảo đều biết, Cúc là cái lục địa đơn vị, mà đế quốc khu bên kia, tương lai cho dù có chiến đấu bạo phát đi ra, trước hết cũng là tại Nam Hải trên chiến trường bạo phát hải chiến, một cái lục địa đơn vị, lại không biết bơi, có thể cử đi chô dụng võ gì. Như thế như vậy, La Tập hiện tại chính đang suy nghĩ muốn đem tỉnh lại ao giác địa long điều ở đâu. Không có nói không khoa trương, giống như vậy cấp chiến lược đơn vị, ở thời đại này, hướng chỗ nào phóng một cái, chỗ nào thì an bình. Mà bây giờ cục diện này, vô luận là đem ao giác địa long đặt ở hắn phía tây biên cảnh cắt vàng cứ điểm, vẫn là đặt ở hắn phía đông biên cảnh ạ cắt cứ điểm đều rất phù hợp. La Tập tại trái phải một trận suy nghĩ về sau, cuối cùng vẫn quyết định đem phóng tới phía đông. Nguyên nhân rất đơn giản, phía tây tốt xấu còn có vạn lý trường thành cản trở, đồng thời còn có sa mạc cái này một hoàn cảnh địa lý ưu thế, mà phía đông là đại thảo nguyên. Ở thời đại này, cùng còn lại vài lần biên cảnh so sánh, cơ bản thì không tồn tại cái gì địa lý ưu thế, phòng ngự lực lượng cũng đối lập yếu kém, đem ao giác địa long thả ở bên kia, hắn cũng có thể càng thêm an tâm. Dù sao hắn ra lệnh là đã hạ đạt đi xuống, cụ thể áp dụng, đoán chừng là đến hao phí không ít thời gian. Bất quá không quan trọng, dù sao hắn vạn giới văn minh trước mắt là hòa bình trạng thái, trong thời gian ngắn không có khả năng phát sinh chiến sự, cho nên cũng không cần gấp gáp như vậy. Tướng tương đối, Tây Bắc chiến khu cùng Đông Bắc chiến khu bên kia, mấy tháng này động tĩnh lại là không nhỏ. Đại khái là vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng. Tại dẹp xong ả dập người người chơi một nửa lãnh thổ về sau, dậy mận. Xô xỉ cùng hắn thú nhân đại quân, vẫn như cũ là không có muốn dừng lại tiến hành chỉnh đốn ý tứ, ngược lại là càng đánh càng mạnh, rõ ràng là muốn một hơi đẩy đối phương vào chỗ chết. Bây giờ ả dập người người chơi, đã là mất đi thủ đô của mình, mang theo còn sót lại binh lực một đường chạy trốn tới chính mình lãnh thổ đông cảnh, cũng chính là vạn giới văn minh phía tây. Ván này thế diễn biến, để La Tập một chút lên điểm tâm. Tuy nói bọn họ song phương lãnh thổ ở giữa khoảng cách, vẫn là tương đối xa, nhưng cũng không bài trừ sẽ có bị dính líu vào khả năng, cho nên, vẫn là chú ý một chút tương đối tốt. Mà một bên khác do bớt. Smith, tại đi qua mấy năm tu sinh dưỡng tức về sau, cũng coi như là duy trì lấy cái kia vững vàng bước đi, không nhanh không chậm triển khai đợt thứ nhất phản kích. Theo tinh linh giờ y nhóm trả lại kết quả đến xem, coi như không tệ, do bớt. Smith xem như có ưu thế. Bởi vì La Sát người chơi cùng phụ tăng người chơi đại quân, tại đi qua những năm này thời gian dài xâm nhập về sau, cả một đầu chiến tuyến đã bị bọn họ kéo quá dài. Loại tình huống này sẽ cực kỳ kéo chậm bọn họ phía sau trợ giúp cùng tiếp tế hiệu suất, mà lại rất dễ dàng bị cắt đứt. Dưới loại tình huống này, Robert Smith một khi triển khai phản kích chiến, chiến tuyến kéo đến quá lâu thế yếu, chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Hiện tại xem ra, sớm mấy năm Robert Smith như thế giữ yên lặng kìm nén, cũng là nhìn đúng điểm này, đang chờ đợi một hơi phản công thời cơ này a. Muốn không phải ra hỏa này đoạn thời gian trước đột nhiên hướng Diệp Thanh Tuyền mua một nhóm tư nguyên, thì liền La Tập cũng không biết đối phương hội ở thời điểm này động thủ. Hai bên chiến đấu, có thể nói là đánh hừng hực khí thế, mà xem như người xem La Tập, giờ phút này thì là thảnh thơi nhếch lên chân bắt chéo, bày ra một bộ xem kịch vui tư thế. Thế mà, cũng là ngay tại lúc này, một phong theo biên cảnh đưa tới bức thư, thoáng phá vỡ La Tập tình cảnh hiện tại. Xem hết bức thư nội dung La Tập, trên mặt thần sắc lóe lên một tia như có điều suy nghĩ, sau đó trực tiếp đem cái kia bức thư tiện tay chồng chất tại trước mắt trên mặt bàn. Đây là một phong thư cầu viện, mà cái này phong thư cầu viện gửi thư tín người, chính là tên kia Ả Dập người người chơi. Đối phương để cho mình ở vào đường biên giới phía trên đội tuần tra, đem phong thư này đưa tới. Không thể không nói, cái này Ả Dập người người chơi, thật sự chính là cùng đường mạt lộ á vậy mà cầu viện cầu đến hắn chỗ này tới. Cái này cầu viện nội dung bức thư, cũng là viết một đồng lớn, mà nó hoạch tâm nội dung, đơn giản thì là muốn cho La Tập xuất binh, hiệp trợ hắn đánh lui thú nhân đại quân, đồng thời còn thuận tiện phóng đại một chút dậy mẩn. Xô xì thú nhân đại quân tính nguy hại, còn kém không có trực tiếp nói cho La Tập, nếu như mình xong đời, như vậy cái kế tiếp gặp nạn tuyệt đối cũng là bọn họ vạn giới văn minh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, khẳng định cũng hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, cấp ra khá hậu hĩnh xuất binh thù lao, theo trình độ nào đó tới nói, cách làm này, cũng là tính được là uy bức lợi dụ. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Bất quá, nhưng trong lòng thì dâng lên một số ý khác tới. Hắn không vội mà cho cái kia Ả Dập người người chơi viết hồi âm tiến hành trả lời chắc chắn, mà chính là quay người lại tìm Diệp Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, tạm thời dừng hết đối dậy mần. Xô xì vật tư trợ giúp, tìm một cơ hội, bán điểm vật tư cho cái này Ả Dập người người chơi. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, cái kia Ả Dập người người chơi tuy nói là bị dậy mần. Xô xì thú nhân đại quân đánh thua trốn xa, nhưng làm sao cũng có thể lại vùng vây dậy chết một đoạn thời gian. La Tập hiện ở trong lòng chính suy nghĩ một cái mới kế hoạch. Mà tại tiến hành kế hoạch mới bố cục đồng thời, hắn cũng là cảm thấy gần đây dậy mẩn. Xô xì tiểu tử kia đánh có chút quá thuận, là nên cho hắn một chút làm điểm ngang chân, thuận tiện còn có thể lại vơ vét một chút tên kia Ả Dập người người chơi tồn kho. Đối với cái này, nương tựa theo phu thê hơn 2 năm ăn ý, Diệp Thanh Tuyền cơ hồ là trong nháy mắt hiểu được La Tập ý đồ, sau đó lưu loát khoa tay một cái ok thủ thế. Như thế như vậy, tại cái này một mảnh trên chiến trường, lớn nhất phu thê lúc hắc tâm gian thương tổ hợp lần nữa hành động. Chương 1444, cây cỏ cứu mạng. Nghiêm chỉnh khối lãnh thổ, bây giờ đã luân hãm 2/3 Ả Dập người người chơi. Sức sản xuất tự nhiên là trên diện rộng hạ xuống, hoàn toàn lâm vào một cái tuần hoàn ác tính, mà trong lúc này, bạo phát vật tư nguy cơ hồ là không thể tránh khỏi, cái này khiến hắn còn lại cái kia 1/3 lãnh thổ bên trong, đều là một mảnh hỗn loạn, thẳng đến cái nào đó để mắt tới hắn hàng tích chữ gian thương xuất hiện. Đối mặt mậu dịch thương nhân hắc tâm báo giá, Ả Dập người người chơi tại lấy làm kinh hãi về sau. Rất nhanh liền ý thức được chính mình không có lựa chọn nào khác, cho nên đối phương mới dám như thế công phu sư tử ngoạm. Tuy nói sớm lúc trước, hắn thì cho ở vào Đại lục Trung ương Trung Quốc người chơi phát đi thư cầu viện, hướng đối phương thỉnh cầu trợ giúp, bất quá loại này truyền tin phương thức, thật sự là quá chậm, mà lại, hắn hiện tại cũng vô pháp xác nhận đối phương sẽ cho hắn loại nào trả lời chắc chắn. Tương đối, cái này đột nhiên tìm tới hắn mậu dịch thương nhân, ra giá tuy nhiên hắc muốn chết, nhưng một khi hoàn thành giao dịch, hắn có vẻ như có thể lập tức cầm tới một nhóm khả quan vật tư. Không do dự quá lâu, còn không có ý định ngoan ngoãn nhận mệnh Ả Dập người người chơi, cái này một nhóm cứu mạng vật tư là khẳng định phải mua. Mà loại chuyện này, thường thường tại có lần thứ nhất về sau, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, dịch mận. Xô xỉ cùng do bớt. Sở mít bọn họ đám kia Europa người chơi, cũng là ví dụ tốt nhất. Thậm chí đến bây giờ, cái này một mảnh bên trong chiến trường không ít Europa người chơi, đều sẽ thường thường chạy tới hỏi một chút Diệp Thanh Tuyền trong tay có hay không hàng có cái gì hàng. Tại đặt thành giao dịch về sau, trực tiếp mua được đại lượng vật liệu Ả Dập người người chơi, cuối cùng là tạm thời ổn định dưới chướng mấy khối lãnh thổ cục diện. Đồng thời nhanh chóng chiêu mộ binh lính, đánh một đợt coi như vững vàng phòng thủ chiến. Đối mặt đột nhiên ổn định trận cước cả dập người người chơi, hoàn toàn là dựa vào cái kia một hơi tại đánh dậy mẩn. Sosi mới vừa vặn đánh 2-3 cuộc chiến đấu, phía bên mình vấn đề, liền bắt đầu bạo lộ ra. Trước đó bị hắn công chiếm xong tới cái kia 2/3 ả dập nhân thành thành phố, dậy mẩn. Sosi thú nhân đại quân cơ bản chỉ có một cái cách làm, cái kia chính là đoạt hết tất cả tư nguyên, sau đó tiếp tục tiến công. Cách làm này có thể để hắn tiếp tục duy trì lấy hung mãnh nhất thế công, thẳng đến đem địch nhân của mình đuổi tận giết tuyệt đến. Nhưng là tương đúng, cũng có một cái hết sức rõ ràng tai hại, đó chính là ngươi đánh xuống những thành thị kia lãnh thổ, ngươi căn bản cũng không có tiêu phí thời gian thật tốt tiến hành chiếm lĩnh phát triển, mà chính là theo trình độ nào đó đem trở thành hàng dùng một lần, cướp sạch tư nguyên về sau thì mặc kệ. Điều này sẽ đưa đến về sau thú nhân đại quân rất khó lại từ những thành thị này bên trong thu hoạch đến tiếp sau tiếp tế tư nguyên. Tại cái tiền đề này dưới, dậy mần. Sổ xì chi này thú nhân đại quân mỗi ngày lương thực tiêu hao lại là có tiếng lớn. Liên tục mấy lần tiến công, đều không có thể từ đối diện trong tay đoạt đến lương thực tư nguyên thú nhân đại quân. Chính mình lương thực dự trữ lượng chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Bất quá dậy mẩn. Sổ xỉ cũng là không hoảng hốt, hắn đã dám đánh như vậy, vậy dĩ nhiên là có chuẩn bị. Coi như thật ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể theo tên gian thương kia trong tay mua một nhóm lương thực khẩn cấp. Thế mà, kết quả lại là lệnh hắn thần sắc biến đổi. Không có làm sao lại không có. Đạt được dạng này một cái trả lời chắc chắn dậy mẩn. Sổ xỉ. Giờ phút này tâm tình không thể nghi ngờ là có chút mất khống chế. Vị khách nhân này, trong tay tại hạ lương thực, cũng không phải vô cùng vô tận, bán xong cái này một nhóm, đám tiếp theo dù sao cũng phải chờ nó mọc ra mới được đi. Tin tức sau cùng, Diệp Thanh Tuyền còn tương đương dứt khoát bổ sung một cái vô tội biểu lộ. Lời nói này có lý, để dậy mần. Sô si trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phản bác. Chỉ bất quá tại đi qua mấy năm ở giữa, chỉ cần hắn muốn mua lương thực, thì nhất định có thể mua được lương thực. Cái này khiến hắn sinh ra một loại tên gian thương này trong tay hàng căn bản bán không xong ảo giác. Mà trên thực tế, cái này kỳ thật cũng không phải là ảo giác, Diệp Thanh Tuyển trong tay thật có hàng. Mà lại rất nhiều. Chỉ bất quá dựa theo La Tập ý tứ, trước mắt không bán cho hắn thôi. Tình huống này để dậy mẩn. Sô xỉ cảm thấy một trận trở tay không kịp, sau đó vội vàng lại phát một cái tin. 100.000 tấn lương thực không có, cái kia 50.000 tấn cũng được a. Thật không có, khách nhân. Diệp Thanh Tuyền tiếp tục duy trì lấy nàng cái kia vô tội trạng thái, sau đó lại phát đầu thứ hai tin tức. Muốn không như vậy đi, đợi đến nhóm thứ hai lương thực thu tới, tại hạ sẽ lập tức thông báo ngài, có thể sao? Lời nói đều đã nói đến mức này, hiển nhiên là không có gì đáng nói. Đóng lại tin tức cửa sổ, thoáng một cái thì biến đến hỏng bét tình huống, để dậy mẩn. Sô si sắc mặt mang tới mấy phần biến ảo không ngừng. Sớm biết sẽ xuất hiện loại chuyện này, hắn nên sớm lại độn một nhóm lương thực. Tại đi qua mấy tháng bên trong, hắn thú nhân đại quân ăn lương thực, tất cả đều là theo ả dập người người chơi thành thị bên trong cướp bóc tới. Lại thêm chính mình lại đánh xuôi gió xuôi nước, để hắn cơ bản không có lại muốn tìm cái này hắc tâm thương nhân mua lương thực ý nghĩ. Ai có thể ngờ tới đột nhiên tới như thế một chút, làm đến hắn hiện tại là muốn mua cũng mua không được. Giờ này khắc này, thông qua cái kia một chút xíu tiểu động tác, tại trong lúc vô hình thôi động cả một cái thế cục La Tập, giờ phút này vẫn như cũ không có ý định đi cho tên kia ả dập người người chơi viết hồi âm. Y theo dự đoán của hắn, cái kia ả dập người người chơi trước mắt ổn định mấy đợt thế công, hiện tại không chừng chính cảm thấy mình có cơ hội lật bàn đâu, hiện đang cho hắn viết hồi âm không có ý nghĩa gì, cần chờ đến hắn một lần nữa nhận rõ hiện thực lại nói. Trong thời gian này, cũng vừa tốt có thể để cái kia ả dập người người chơi cùng dậy mẩn. Xô xí lại lẫn nhau tiêu hao mấy đợt. Dậy mẩn. Sô si không để cho La Tập cảm thấy thất vọng. Thiếu lương dù sao không phải cạn lương thực, hàng tồn vẫn có chút, chẳng qua là đến tiết kiệm một chút ăn, đồng thời vừa mới bắt đầu thiếu lương thú nhân đại quân, còn không đến mức lập tức thì đánh mất chiến lược, thậm chí có thể nói vừa tốt ngược lại, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ còn tiếp tục tăng lên, bởi vì đói khát dã thú, thường thường càng khủng bố hơn. Tại về sau mấy lần trong chiến đấu, đối mặt thế công càng thêm hung mãnh bắt đầu cuồng bạo thú nhân đại quân, Ả Rập người người chơi tại lại bỏ ra mấy tòa thành thị làm đại giá về sau, rất nhanh liền nhận rõ cái này một cái thực tế. Mà lúc đó tại phía xa Minh Kính thành phố La Tập, cũng là đại khái đánh giá tính toán thời gian, không nhanh không chậm viết xong cho đối phương hồi âm. Trong lúc này, hắn là đã sớm ra hiệu Quách Gia bắt đầu đi phía tây biên cảnh điều binh. Đợi đến cái này một phong hồi âm mượn từ tinh linh giờ ỉ tay đưa đến phía tây biên cảnh, giao cho Ả Rập người đội tuần tra trong tay, sau đó lại thông qua đội tuần tra binh lính tay, đưa đến Ả Rập người người chơi trước mặt thời điểm, đã là qua có đoạn thời gian. Dễ mẩn. Xô xì thú nhân đại quân một đường công thành nổ trại, bây giờ đánh đến nước này, Ả Rập người người chơi đã chỉ có thể ôm lấy hắn còn sót lại sau cùng một tòa thành thị vùng vây dây chết. Lớn như vậy Ả Rập đế quốc, bây giờ lại là chỉ còn lại có đông cảnh một góc, nghĩ đến cũng là thật đáng buồn vô cùng. Mà lúc này, trong tay hắn cái này một phong đến từ Trung Quốc người chơi hồi âm, càng là thành hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Chương 1445, gặp mặt. Đối mặt thú nhân đại quân, Ả Rập người người chơi sau cùng tòa thành thị kia căn bản chết thủ không được. Đuổi tại thú nhân đại quân hoàn thành vòng vây đem hắn khôn trước khi chết, Ả Rập người người chơi mang theo chính mình còn sót lại binh lực trong đêm trốn đi, một đường nhắm hướng đông bỏ chạy. Đến mức phờ rằng quân đội, hắn đã sớm mặc kệ, có vẻ như lúc trước, liền đã toàn diệt tại dãy mẩn sổ xỉ thú nhân đại quân trong tay, dù sao nhiều năm như vậy đánh xuống, phờ rằng quân đội binh lực, cũng là đã sớm không lớn bằng lúc trước. Tại không có Ả Rập người người chơi cung cấp tiếp tế về sau, đại quân sụp đổ cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm bên này động tĩnh tinh linh dở y, rất nhanh liền đem tin tức truyền về vạn giới văn minh. Nhận được tin tức La Tập, không nhanh không chậm duỗi lưng một cái, sau đó chuẩn bị khởi hành tiến về Tây Cảnh. Chuyện lần này, hắn tránh không được muốn cùng cái kia Ả Rập người người chơi gặp mặt một lần, tự nhiên là muốn đích thân chạy lên một chuyến. Mà lần này, La Tập là thuộc về quần áo nhẹ xuất hành, chỉ dẫn theo lấy Vương Khải cầm đầu một đám hộ vệ cùng Liễu Nguyên Hỏa. Dù sao tại ra Tây Cảnh về sau, khẳng định tránh không được muốn cưỡi ngựa, mà tại ra ngoại, so sánh với tránh ra xe, quả nhiên vẫn là cưỡi ngựa càng thêm thuận tiện cùng linh hoạt. Trực tiếp bao tiết sau thùng xe, La Tập theo Minh Kính thành phố xuất phát, một đường ngồi xe lửa, đuổi tới Tây Cảnh, cũng là không tốn bao nhiêu thời gian. Sau đó tại ra Cao Lãnh thành về sau, đuổi tới Cắt Vàng cứ điểm một đoạn đường này, cơ bản thì chỉ có thể dựa vào cưỡi ngựa. Nói thật, Tây Cảnh bên này, La Tập cũng là tốt chút năm cũng không đến, cái kia hôn tạp đất cắt gió nóng vẫn như cũ là khiến người ta rất khó chịu. Cũng khó trách Tây Cảnh thành thị thích hợp cư ngụ độ phổ biến thấp. Theo hiện tại cái này tình huống đến xem, muốn tăng lên thích hợp cư ngụ độ, đầu tiên liền phải phạm vi lớn làm tốt xanh sạch hóa, đồng thời giải quyết cái này báo cắt vấn đề. Những năm gần đây, tự nhiên sinh thái bảo vệ môi trường cục tinh linh tự nhiên học ra nhóm, tuy nhiên một mực có đang cố gắng, nhưng cái này một bên cơ sở hoàn cảnh quá mức ác liệt. Còn sát bên mảng lớn sa mạc, liền xem như tại cái này một khối cực kỳ thiên phú, đồng thời còn có nghề nghiệp hiệu quả tăng thêm tinh linh tự nhiên học ra, muốn cải thiện Tây Cảnh địa khu hoàn cảnh, cũng là đến hao phí hơn thời gian rất dài. Lôi kéo trên mặt màu đen mạng che mặt, xác nhận này diện xa đem mặt mình che phủ cực kỳ chặt chẽ về sau, La Tập mang theo một đám hộ vệ không nhanh không chậm hướng về làm phía tây biên cảnh Cắt Vàng cứ điểm tiến đến. Hắn cũng không nóng nảy, cái kia Ả Rập người người chơi tại ra biên cảnh về sau, muốn chạy trốn đến hắn bên này còn sớm đây. Tuy nói tại hắn nhận được tin tức thời điểm, thì đã qua thẳng lâu, nhưng với hắn mà nói, vẫn như cũ là chỉ phải từ từ đến liền tốt. Mà sự thật cũng đúng là như thế. mang theo còn sót lại binh lực một đường đông trốn Ả Rập người người chơi, chạy đến vạn giới văn minh phía tây đường biên giới phía trên, hao phí không sai biệt lắm thời gian một năm. Trong thời gian này, muốn không phải Diệp Thanh Tuyền một mực bán lương thực cho hắn, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở nửa đường lên. Đồng thời, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tấn công chiếm được cả dập người người chơi cả một cái lãnh thổ dày mẩn số si, lúc này chính là bởi vì lương thực vấn đề mà bất lực khởi xướng đại quy mô truy kích, không thể không tại biên cảnh thành thị tạm thời đóng trại. Trong thời gian này, hắn tuy nhiên cũng phái ra một tiểu chi thú nhân bộ đội tiến hành truy tung, muốn khóa chặt tả dập người người chơi vị trí, nhưng bởi vì chưa quen thuộc cái này một mảnh sa mạc địa hình nguyên nhân, cuối cùng vẫn bị Ả Rập người người chơi bỏ rơi, hiện tại cần phải chính mất phương hướng tại cái này một mảnh đại sa mạc nơi nào đó, hoặc là đã chết trong sa mạc cũng khó nói. Dù sao, cho dù là thú nhân, một khi trong sa mạc mất phương hướng, chờ lương thực cùng nước tiêu hao hầu như không còn thời điểm, cũng cơ bản đều khó thoát khỏi cái chết, trừ phi bọn họ không ăn không uống cũng có thể sống sót, nhưng loại chuyện này, là cái sinh vật đều làm không được. Mà trong lúc này, so sánh với lên trong sa mạc gian khổ dễ rùa Ả Rập người người chơi, la tập thời gian, sẽ phải tư nhuận nhiều lắm. Cắt vàng cứ điểm sinh hoạt, tuy nhiên kém xa Minh Kính thành phố, nhưng ngẫu nhiên thể nghiệm một chút cũng không tệ. Đồng thời, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này, thị sát một chút phía tây biên cảnh trú quân tình huống. Xem ra đến bây giờ, những năm gần đây, Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi vẫn là đem cắt vàng cứ điểm quản lý rất tốt. Đối với thị sát kết quả, La Tập biểu thị hài lòng. Sau đó, một đoạn thời gian đi qua, cuối cùng là đuổi tới đường biên giới phía trên Ả Rập người người chơi. Cơ hồ là ngay đầu tiên phái ra binh lính chạy tới vạn giới văn minh khu vực, đưa ra muốn cùng La Tập gặp mặt nói chuyện yêu cầu. Đối với cái này, lúc đó người ngay tại cắt vàng cứ điểm La Tập, cũng không có đi lêu lỏng, dù sao suy nghĩ một chút cục diện trước mắt, hình thức cũng đích thật là so sánh khẩn trương, vì kế hoạch của hắn có thể thuận lợi áp dụng, động tác vẫn là lưu loát một chút tương đối tốt. Địa điểm gặp mặt, trực tiếp thì ổn định ở song phương đường biên giới nơi nào đó, bên kia vừa tốt thì có một khối nhỏ ốc đảo. Trong lòng vội vàng Ả Rập người người chơi, không thể nghi ngờ là tới trước một bước. Vi biểu thành ý, hắn đem chính mình đại quân lưu tại đằng sau, chỉ là tượng trưng mang theo một chi 100 người hộ vệ đội thì chạy tới. Đương nhiên, trong này chủ yếu hơn một tầng nguyên nhân là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ cục diện. Dưới trướng hắn cái kia 3-4 vạn tàn binh bại tướng, coi như mang tới, đối với sắp cùng gặp mặt hắn Trung Quốc người chơi tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã dù sao đều không có tác dụng gì, vậy còn không bằng để cho mình biểu hiện càng có thành ý một chút, dạng này bọn họ nói thành tỷ lệ còn có thể cao hơn một chút. Thế mà, tại cái tiền đề này dưới, để hắn không có nghĩ tới là... Đối phương đúng là biểu hiện so với hắn còn muốn dứt khoát, chỉ thấy từ đằng xa một đường cưỡi ngựa tới La Tập, sau lưng vậy mà chỉ theo chỉ là 4 kỵ. Nói một cách khác, đối phương vậy mà mang theo 4 người liền đến, cái này tại để Ả Rập người người chơi cảm thấy có chút khó tin đồng thời, cũng là không hiểu cảm giác mình thua một đầu. Cái này một đợt, mang theo Vương Khải, La Vân Tịch, Giới Tử Xuyên cùng Tái Thụy Lị A 4 tên hộ vệ đi ra La Tập, tại cưỡi ngựa đến gần về sau, cũng không có đem đối diện Ả Rập người người chơi 100 hộ vệ để vào mắt, trực tiếp tung người xuống ngựa, tiến nhập cái kia một mảnh nhỏ ốc đảo. Tới thế nhưng là Trung Quốc huynh đệ. Chộp lấy một miệng sứt xẻo Trung Quốc lời nói, dù sao cũng là có việc cầu người, Ả Rập người người chơi giọng nói chuyện cũng là khách khí vô cùng. Mà đang nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt cũng là có chút nhịn không được theo La Tập tọa kỵ của bọn hắn trên thân đảo qua, liệu Nguyên Hỏa cũng không cần nói, thì liền sau lưng 4 tên hộ vệ cưỡi đến độ là xích huyết mã. Thường nói hay lắm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mà mấy thất ngựa này, tùy tiện xách một thất đi ra, đều so lạc đà còn lớn hơn, rõ ràng không phải bình thường chủng loại. Tới gần về sau, càng làm cho bọn họ lạc đà tọa kỵ sinh ra rõ ràng nôn nóng bất an, cái này khiến ả dập người người chơi trong lòng càng kinh hãi. Trong lúc này, La Tập tại bình tĩnh biểu lộ thân phận đồng thời, cũng là đánh giá trước mắt ả dập người người chơi. Hắn có thể minh xác nhìn ra, vì lần này gặp mặt, đối phương hẳn là có thật tốt quản lý qua. Nhưng không biết sao đi ngang qua sa mạc, một đường đào mệnh trốn tới đây cái kia một phần chật vật, là mặc cho đánh như thế nào ý đều che lấp không rơi. Đến mức ngoại hình dung mạo, trên thực tế không có gì đặc biệt, không tính là xuất sắc, cũng không tính được khó coi, thuộc về tương đương phổ thông một cái cấp bậc. Mà cũng liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, tên kia đứng tại ốc đảo bên trong ả dập người người chơi phất phất tay, ra hiệu chính mình dưới trướng trăm người hộ vệ toàn bộ lui xuống đi, mà bên cạnh mình, thì là chỉ để lại mấy tên thân vệ. Làm như thế, một mặt là bởi vì La Tập chỉ dẫn theo bốn tên hộ vệ tới, mà hắn bày ra như thế một cái chiến trận, ngược lại cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Một phương diện khác, thì là bởi vì tiếp xuống trò chuyện, hắn không hy vọng quá nhiều người nghe được, dù sao, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối không tính là một kiện có bao nhiêu quang vinh sự tình. Chương 1446, ả dập người chơi. Giờ này khắc này, La Tập hiển nhiên không có ý định thổi báo cát, đỉnh lấy mặt trời gay gắt, sau đó cùng một cái chộp lấy một miệng sứt xẻo Trung Quốc lời nói ả dập người nói chuyện phiếm vô nghĩa. Tại nói đơn giản mấy cái câu nói mang tính hình thức về sau, song phương cơ hồ là không hẹn mà cùng cắt vào chính đề. Kỳ thật lời nên nói, ả dập người người chơi đã sớm lúc trước cái kia một phong thư cầu viện bên trong, liền đã nói không sai biệt lắm. Bởi vậy, lần này đề tài của hắn, chủ yếu là tập trung ở song phương binh lực thượng, tại nhấn mạnh một phen thú nhân uy hiếp luận đồng thời, cũng là tương đương tự tin biểu thị. Trong tay mình còn có 50.000 trang bị tinh lương quân chính quy, chỉ cần La Tập nguyện ý xuất binh, trợ hắn đánh lui thú nhân đại quân, đoạt lại mất đất, về sau tất có thâm tạ. Hắn thậm chí còn vỗ bộ ngực biểu thị có thể cùng hắn ký kết đồng minh hiệp nghị, trực tiếp trở thành minh hữu, tại về sau chiến đấu cùng tiến lùi. Hiển nhiên, cái này ả dập người người chơi vì tự vệ, đã là liền nước ngoài liên minh bên kia đều chẳng muốn quản. Nước ngoài trong liên minh người chơi khác, là nước xa không cứu được lửa gần, hắn có thể có biện pháp nào hắn không muốn chết, có lỗi sao? Không thể không nói, đề nghị này đối với La Tập tới nói, vẫn là rất có sức hấp dẫn. Theo lâu dài cân nhắc, La Tập tự nhiên là hy vọng chính mình vị trí cái này một phiến đại lục, có thể thống nhất lại, thậm chí làm đến bền chắc như thép, đến lúc đó, ứng phó lên đại lục bên ngoài những địch nhân kia. Tự nhiên là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, cùng cái kia ả dập người người chơi kết minh, mặt trận thống nhất, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đến mức đối phương trong miệng cái kia 50.000 trang bị tinh lương quân chính quy. La Tập là không biết cái kia một chi tàn binh bại tướng đến cùng có tính hay không đến phía trên trang bị tinh lương, bất quá, 50.000 là khẳng định không có. Cho ăn bể bụng cũng liền 3-4 vạn dáng vẻ. Bất kể nói thế nào, hai người theo mặt ngoài nhìn, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui, mà đúng lúc này, theo ở phía sau Vương Khải đột nhiên cảm giác một đạo cường quang từ trên mặt hắn đảo qua, trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn đã hiểu ý. Sau đó cởi xuống bên hông ra thuộc cấm nước, sau đó rót hai chén tiểu đi ra phía trước. Bệ hạ, tiểu chuẩn bị xong. Gặp này, La Tập hơi nhếch khóe môi lên lên, tại theo Vương Khải trong tay tiếp nhận cái kia hai chén rượu đồng thời, quay người hướng về phía một bên ả dập người người chơi nói ra. Vậy liền, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nghe nói như vậy ả dập người người chơi, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, vô ý thức liền muốn thân thủ tiếp nhận La Tập đưa tới một chén kia tiểu. Thế mà, thì ở giây tiếp theo. Để hắn ngoài ý muốn tình huống lại là phát sinh, chỉ thấy La Tập không nhìn thẳng hắn, sau đó đem chén rượu trong tay, đưa cho đi theo bên cạnh hắn tên kia thân vệ. Tình huống này để ả dập một phương mấy người thần sắc đều là sững sờ, mà cũng chính là tại cái này ngây người một lúc công phu. La Tập giơ chén rượu hai cánh tay đột nhiên buông lỏng, tại chén rượu tuột tay rơi xuống đất trong nháy mắt, bàn tay của hắn thì giống như kìm sắt đồng dạng. gắt gao giữ lại tên kia thân vệ cổ tay, ngay sau đó trở tay cũng là một cái bát, cứ như vậy ngay trước tên kia ả dập người người chơi trước mặt, đem đối phương thân vệ hung hăng nhấn tại cái kia tràn đầy nóng hổi đất cắt mặt đất. Ngươi làm cái gì? Một khắc này, đứng ở nơi đó ả dập người người chơi có thể nói là vừa sợ vừa giận, để hắn tuân ra chính mình tiếng mẹ đẻ. Sau lưng ba tên thân vệ, càng là ngay đầu tiên bưng lên trong tay súng trường, nỗ lực phát động công kích. Trong điện quang hòa thạch, đứng ở phía sau tái Thụy Lị Á đem tay hất lên, liệp chuẩn đoạn cung nhất thời triển khai, khoát tay, khẽ con cung, ba tiếng pha không dít lên, mang theo lấy ba mũi tên nhọn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phân biệt chui vào ba tên thân vệ mi tâm. Mà cũng chính là tại cùng thời khắc đó, tên kia ả dập người người chơi vừa định rút ra súng lục bên hông, một vệt lóe lên dày đặc đao quang, liền để trước mắt hắn thế giới cấp tốc xoay chuyển điên đảo. Phản chiếu tại hắn trong tầm mắt cái cuối cùng cảnh tượng, là một tên mặc lấy quân phục màu đen thiếu nữ, hờ hững thu đao bộ dáng. Hộ giá 3. Bị La Tập nhấn ngã xuống đất tên kia thân vệ điên cuồng gầm thét. Phân tán ở chung quanh trăm người hộ vệ vừa định phản ứng, nhưng không ngờ họa từ trên trời rơi xuống. Theo trong trời cao đột nhiên lao xuống từng cái cự ứng, đang đến gần mặt đất một khắc này, bọn họ chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, nương theo lấy tóe lên mảng lớn cắt vàng, từng đầu hình thể vô cùng khôi ngô gấu to, đúng là trực tiếp rơi vào trong bọn họ. Giống. Cuồng bạo hùng hống âm thanh không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của bọn hắn, mang theo lấy khủng bố cự lực hùng trường, nhất kích liền có thể để bọn hắn trực tiếp thịt nát xương tan. Hoảng sợ đan sen hộ vệ đội các binh sĩ nỗ lực bưng lên súng trường phản kích. Thế mà, mấy tiếng súng vang lên về sau, một cái kia tên lính lại là lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Viên đạn, đánh không thủng. Chỉ thấy cái kia từng mai thoát nòng súng mà ra viên đạn, tại đánh tại những cái kia gấu to trên người trong nháy mắt, đúng là giống như đánh vào một khối sắt thép trên tảng đá đồng dạng, trực tiếp thì bị bắn ra ngoài. Tính áp đảo chiến lược chênh lệch, để còn lại hộ vệ đội binh lính hoàn toàn đánh mất chiến ý, nguyên một đám xoay người chạy. Đối với cái này, mười mấy đầu gấu to tại dùng cả tay chân chạy hết tốc lực mấy bước về sau thả người nhảy lên, thân thể bay lên không trung trong nháy mắt, đúng là lần nữa hóa thành cự ưng. Hai cánh mở ra, tốc độ bạo phát. Những hộ vệ kia đội binh sĩ lại như thế nào thoát khỏi cự ưng đánh giết nghiêm chỉnh chi trăm người đội, hoàn toàn hủy diệt tại trong khoảnh khắc. Đây quả thực làm người tuyệt vọng một màn, khiến tên kia bị La Tập nhấn ngã xuống đất thân vệ sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Ngươi, cái gì thời điểm phát hiện là ta lộ xảy ra điều gì sơ hở sao? Nghe nói như vậy La Tập, khoe môi vểnh lên độ cong hơi hơi làm lớn ra mấy phần. Không có. Ngươi không có lộ ra cái gì sơ hở, tên kia giả trang thuộc hạ của ngươi, hẳn là ngươi dưới trướng trọng thần đi hắn hiểu rất rõ ngươi, mà lại bản thân thì thân ở cao vị hắn, bắt trước lên ngươi đến, cũng là thành thạo, thậm chí một toàn bộ quá trình bên trong, các ngươi đều không cần tiến hành bất kỳ ánh mắt giao lưu, là hắn biết chính mình nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Vậy ngươi đến cùng là làm sao phát hiện? Rất đơn giản. Bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, ngươi mới là chính chủ. Cho nên, vô luận hắn giả trang nhiều giống đều vô dụng. Nghe nói như vậy ả dập người người chơi, rõ ràng ý thức được cái gì. Chỉ thấy hắn con ngươi chuyển động, ánh mắt quét qua chính ở trên bầu trời bay lượn cái kia mấy cái cự ưng. Ngay tại vừa mới, hắn nếu là không có sinh ra ảo giác, hắn thấy rõ ràng những thứ này cự ưng biến thành từng đầu gấu to. Giết sạch hắn 100 tên hộ vệ. Thì ra là thế, đây là ngươi đặc thù binh chủng, không chung đơn vị, ta vẫn luôn tại ngươi giám thị phía dưới. Ý thức được điểm này ả dập người người chơi, lúc này không khỏi phát ra một tiếng cười thảm. Sau đó, lời nói xoay chuyển, cái kia phủ đầy tia máu trong hai con ngươi, nhanh chóng lóe lên một tia dữ tợn sắc. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta đại quân thì đặt ở đường biên giới phía trên. Ta nếu là có chuyện bất chắc, bọn họ lập tức liền sẽ khởi xướng tiến công. Đối với cái này, chỉ nghe La Tập phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó một mặt trêu tức mở miệng. Không không không, Bọn họ không sẽ động thủ, bọn họ sẽ ở đường biên giới phía trên lọt vào thú nhân đại quân tập kích, mà ngươi, Ả Dập Hoàng đế, sẽ chết tại cái kia chàng thú nhân đại quân tập kích bên trong. Lại về sau, ta suy nghĩ một chút. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng. Ngươi nào đó con trai hội coi là cha báo thù danh nghĩa, tiếp quản ngươi tất cả quân đội, quyền lực, trở thành mới Ả Dập Hoàng đế, đoạt lại mất đất, trọng trưởng chính quyền, ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Giờ khắc này, đã biết La Tập muốn làm gì Ả Dập người người chơi, tâm tình tại chỗ mất khống chế. Ngươi cái tên này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. A a a a a a a ba. Chương 1447, quân quan trang phục thanh niên. Đối mặt không kìm chế được nỗi nòng Ả Dập người người chơi, La Tập cũng không có lựa chọn giết hắn, mà chính là thưởng hắn một cái thủ đao, đem hắn cho đánh ngất xỉu. Ngược lại không phải là hắn nhân từ, mà là bởi vì hắn muốn từ nơi này Ả Dập người người chơi trong miệng, hỏi lại ra một ít chuyện. Đồng thời, đừng để hắn lập tức chết rồi, cũng có thể cho khả năng phát giác được cái này một khối tình huống người chơi khác, tạo thành một loại về thời gian sai sót, xem như ném lên một cái bom khói, dù sao đối với La Tập tới nói, làm như vậy lại không tổn thất. Cho nên, coi như muốn giết, cũng phải trước qua cái một năm nửa năm lại nói. Trong thời gian này, La Tập cũng không lo lắng đối phương có thể náo ra cái gì yêu thiêu thần tới. Chờ hắn tiến vào Minh Kính Ti ám bộ phòng giam, muốn chạy đó là không có cửa đâu. Đến mức gửi tin tức, cái kia càng là không thể nào. Trước kia thì có nói qua, người chơi một khi bị bắt, liền sẽ lâm vào bị bắt trạng thái. Tại cái trạng thái này dưới, hệ thống mặt bảng tất cả công năng đều muốn không cách nào tiếp tục sử dụng. Duy nhất còn có thể sử dụng, chỉ sợ sẽ là mở ra thuộc tính của mình mặt bảng, nhìn xem thuộc tính. Nói một cách khác, tại hắn bị La Tập bắt trong nháy mắt, liền đã không có cơ hội phát tin tức. Cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên La Tập mới chọn như thế xuất kỳ bất ý có thể bắt được. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, vạn giới văn minh tây cảnh đường biên giới phía trên, chú đóng ở đó nhi Ả Dập người quân đội, giờ phút này chính lọt vào một chi thú nhân bộ đội tập kích. Chi này thú nhân bộ đội số lượng không tính là quá nhiều. Nhưng thế nhưng cái này một chi vừa mới kinh lịch hết một phen đường dài buôn ba tàn binh bại tướng thật sự là quá không thể đánh. Theo lọt vào tập kích trong nháy mắt bắt đầu, cái kia quân đội sĩ khí quả thực thì còn như ngọn núi suy giảm đồng dạng, rơi khiến người ta muốn kéo đều kéo không ngừng, hoàn toàn cũng là vừa mới đánh, liền trực tiếp bắt đầu sập bàn xu thế. Từ đó đủ để nhìn ra, tại đi qua mấy năm ở giữa, cái này Ả Dập người quân đội, là thật bị dậy mần. Xô xì thú nhân bộ đội cho giết sợ. Đúng lúc này, cũng không biết là ai hô một tiếng. Bệ hạ. Là bệ hạ hồi đến rồi. Kêu một tiếng này, không thể nghi ngờ là để các binh sĩ mừng rỡ. Chỉ thấy nơi xa trên sa mạc, một chi cưới lạc đà trăm người đội, đang nhanh chóng hướng về cái này một mảnh chiến trường gấp rút tiếp viện tới. Ánh sáng mặt trời quá mạnh, khoảng cách quá xa, để bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng là giờ khắc này, mỗi một cái Ả Dập nhân sĩ binh, đều là theo đáy lòng theo bản năng nhận định cái kia đạo mang theo trăm người đội giết trở về bóng người, cũng là bệ hạ của bọn hắn không sai. Cái này khiến nghiêm chỉnh nhánh đại quân cái kia gần như sập bàn sĩ khí, đạt được trình độ nhất định cứu vãn. Người nào đều không thể phủ nhận. Trừ phi đó là cái ác tên rõ ràng hôn quân hoặc là bạo quân, bằng không, một cái hoàng đế, thì là có thể đơn giản như vậy mang theo hắn quân đội dưới quyền sĩ khí. Thế mà, cái này bột khí mới vừa vặn bạo cái manh mối, ngoài ý muốn tình huống lại là đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy giờ này khắc này, một chi thú nhân bộ đội thì giống như cản đường ác hổ đồng dạng ngang ngăn tại đại quân cùng chi kia gấp trở về trăm người đội ở giữa. Sau đó, đại lượng lang nhân binh lính cùng ngưu đầu nhân binh lính đang phát ra dữ tợn gào thét đồng thời, không chút do dự nhào về phía bệ hạ của bọn hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ là một chi trăm người đội, lại như thế nào chịu được như thế trùng kích như thế. tại chỗ thì bị đến từ thú nhân bộ đội vô tình đón đầu thống kích. Một màn kế tiếp, để Ả Dập người quân đội vừa mới ổn định sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, mà lại băng dị thường triệt để. Chỉ gặp bệ hạ của bọn hắn, duy trì lấy ngồi cưới lạc đà phi nước đại tư thái, tại chỗ chúng liền đếm thương, theo lạc đà trên lưng té xuống, sau đó trực tiếp thì bị vô số chen trúc đi lên thú nhân binh lính bao phủ. Bệ hạ ba, nhìn thấy một màn này, không ít đối nó trung thành tuyệt đối tướng lãnh cơ hồ tròn mắt tận nước, có lòng muốn xông lên đi cứu người. Nhưng thế nhưng cái này chút thú nhân thực lực quá mạnh. Lại nhìn xem chính bọn hắn bên này, một đám tàn binh bại tướng, liền chiến ý cũng bắt đầu đánh mất, thậm chí có không ít binh lính đều đã bắt đầu đảm mệnh, thế thì còn đánh như thế nào? Thế mà, cũng là tại dạng này một mảnh phía trên chiến trường hỗn loạn, một tên mặc lấy điển hình Ả Dập người quân quan trang phục thanh niên, mang theo một đội binh lính bắt đầu bộc lộ tài năng. Tất cả binh lính nghe, hướng ta bên này dựa sát vào. Nghe ta chỉ huy, chúng ta có thể thắng. Đó là một miệng lưu loát đến sẽ không để cho người sinh ra bất luận cái gì hoài nghi Ả Dập ngữ. Tại trên chiến trường hỗn loạn, lập tức đã mất đi người đáng tin cậy đám binh sĩ, tại nghe nói như thế về sau, theo bản năng thì tới gần. Cùng giống một cái con ruồi không đầu một dạng trên chiến trường xung loạn, có thể có cái minh xác chỉ thị, đối những binh lính này tới nói, không thể nghi ngờ là quá trọng yếu. Nương theo lấy bốn phía binh lính càng tụ càng nhiều, tên kia mặc lấy Ả Dập người quân quan trang phục thanh niên, tại thời khắc này liền phảng phất quân thần chiếm hữu đồng dạng, trên chiến trường vừa đi vừa về ngang dọc lên. Những cái kia để trong quân mấy vị tướng quân khác liên tiếp ăn quả đáng thú nhân binh lính, một khi cùng hắn đối lên, liền sẽ bị tương đương dứt khoát lọt vào đánh lui. Duy chỉ lấy cái kia hung mãnh tình thế, dưới trướng hắn Ả Dập nhân sĩ binh sĩ khí, cũng bắt đầu dần dần ổn định, sau đó từng bước tăng trở lại. Trong thời gian này, hướng hắn bên này gần lại áp sát Ả Dập nhân sĩ binh cũng là càng ngày càng nhiều, không ra bao nhiêu công phu, liền đã hợp thành một cỗ trùng trùng điệp điệp quân thế, sau đó đúng là mang theo như vậy mấy phần đánh đâu thắng đó tình thế, dẫn tới cùng một mảnh trên chiến trường mấy cái viên Ả Dập người da đen, đều là nhịn không được liên tiếp ghé mắt. Thì liền bọn họ đều làm không rõ ràng, đối phương đến cùng là làm sao làm được. Bởi vì bọn hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, đây cũng không phải là quan chỉ huy năng lực mạnh yếu vấn đề, mà chính là bọn họ binh lính dưới quyền nhóm, đã bị đối diện thú nhân binh lính sợ mất mật, sĩ khí sập bàn, không có cách nào đánh nữa. Ngay tại lúc này, mặc cho ngươi có đầy mình kế sách, an bài chiến thuật, cũng căn bản không thi triển ra được. Mà hết lần này tới lần khác cái kia nhìn lấy có chút lạ mắt thanh niên, đúng là làm đến bọn họ đều không có làm được sự tình. Đương nhiên, giờ phút này thân ở chiến trường bọn họ, cũng là không có thời gian nghĩ lại, hào hào tập trung tinh thần, ứng đối lên trước mắt chiến đấu. Trải qua một phen cực kỳ kịch liệt đánh nhau kịch liệt về sau, trận chiến đấu này cuối cùng lấy thú nhân bộ đội chủ động rút lui có một kết thúc. Tại chịu thú nhân đại quân nhiều năm như vậy đánh đập về sau, rốt cục để bọn hắn thắng một lần Ả Dập người các binh sĩ hào hào phát ra chấn thiên reo hò, biểu đạt bọn họ thời khắc này cảm giác hưng phấn, càng là đang phát tiết lấy những năm gần đây đọng lại áp lực. Trong thời gian này, làm cho này một phen thắng lợi đại công thần, tên kia Ả Dập người quân quan trang phục thanh niên, tự nhiên cũng là hưởng thụ nhiệt liệt nhất cái kia phần reo hò. Mà cũng chính là ở thời điểm này, trong quân đội mấy tên lão tướng chậm rãi đi tới. Đại khái là ngày thường xây dựng ảnh hưởng, sự xuất hiện của bọn hắn, để chung quanh vui mừng đám binh sĩ theo bản năng thu liễm. Sau đó, chỉ nghe trong đó cầm đầu một tên lão tướng khẽ cau mày hỏi. Ngươi tuy nhiên mặc lấy quân đội chúng ta quân quan chế phục, nhưng ta cũng không có trong quân đội gặp qua ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lời này một hỏi ra lời, để toàn trường bầu không khí rõ ràng lạnh lẽo. Kết quả, còn không đợi tên thanh niên kia mở miệng, trong đám người, một cái trung khí mười phần thanh âm đã vang lên. Sát đảm tương quân, ngươi lời nói mới rồi quá vô lễ, giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi, là hoàng tử điện hạ. Chương 1448, người thừa kế. Sắt đảm tương quân, ngươi lời nói mới rồi quá vô lễ, giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi, là hoàng tử điện hạ. Một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, thật đơn giản một câu, nhất thời ngay tại binh lính nhóm trong cơ thể đưa tới rối loạn tương bừng. Mà nương theo lấy cái thanh âm này vang lên, một tên đồng dạng mặc lấy một thân quân phục, xem xét quân hàm thì tuyệt đối không thấp trung niên nam tử vững bước đi lên phía trước. Hoàng tử điện hạ gạt đạ phi tướng quân, ngươi xác định sao? Giờ này khắc này, tên kia bị kêu là sắt đảm tướng quân Ả Dập người già đem khẽ nhíu mày hướng về phía tên kia trung niên quân quan hỏi. Cũng khó trách hắn lại như vậy hỏi, nguyên nhân so sánh xấu hổ. Đơn giản mà nói cũng là bọn họ bệ hạ thật sự là rất có thể sinh, lại thêm dài rằng giặc thọ mệnh cùng lớn như vậy hậu cung. Lướt qua những cái kia đã qua đời hoàng tử công chúa không đề cập tới, theo hắn biết, bọn họ bệ hạ hết thể có con gái 163 cái. Không chút nào khoa trương nói, thì liền bọn họ bệ hạ chính mình, chỉ sợ đều nhận không được đầy đủ con của mình nữ nhi, chớ nói chi là bọn họ những thứ này làm thần tử. Thế mà, đối với sắt đảm tướng quân vấn đề này, gạt đạ phỉ tướng quân trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia bất mãn. Ta đương nhiên xác định, đây là 72 hoàng tử, hợp xin ít điện hạ. Như thế chém đinh chặt sắt ngữ khí, hiển nhiên là không phải do hắn nghi vấn. Đồng thời, cùng là trong quân lao tướng gạt đạ phỉ tướng quân có thể như thế tỏ thái độ, cũng đủ làm cho hắn tin phục. Như thế như vậy, tuy nhiên bọn họ bệ hạ đối với mình những thứ này con gái cũng không thế nào coi trọng, nhưng bọn hắn những thứ này làm thần tử, nhưng vẫn là phải gìn giữ kính ý. Điện hạ, mới vừa rồi là lao thần thất lễ, còn mời điện hạ khoan dung. Đối với cái này, cái kia tên là Hợp Xin Ít thanh niên liền vội vàng tiến lên hai bộ, đem chính hướng về hắn hành lễ tên kia lão tướng quân đỡ lên. Sắt đảm tướng quân không cần như thế. Chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm thôi. Hợp xin ít phần này thái độ, lại thêm vừa mới trong chiến đấu bày ra quân sự tài năng, để sắt đảm tướng quân trong lòng đối vị hoàng tử này đánh giá thẳng tắp tăng lên. Chí ít cùng hắn biết đến mấy cái kia hoàng tử so sánh, vị này 72 hoàng tử tuyệt đối không phải cỏ gì bao, đồng thời, bày ra thái độ cũng làm cho lòng người bên trong so sánh dễ chịu. Về sau mấy ngày, chi này chú đóng ở biên cảnh doanh trên đất Ả Dập người quân đội, hiển nhiên là không thể nào bình tĩnh. Bọn họ Ả Dập hoàng đế, lúc trước cùng thú nhân bộ đội trong giao chiến chết trận. Đợi đến bọn họ từ chiến trường phía trên tìm tới thi thể thời điểm, đã là khuôn mặt biển dạng. Bất quá thông qua trên người ăn mặc, bọn họ cơ bản xác định cô thi thể kia thân phận. Lúc này tình huống đặc thù, tự nhiên là không cách nào giống trống khua chiêng cử hành tang lễ, tại đi qua ngắn ngủi bi thương về sau, liền đem bọn hắn hoàng đế bệ hạ thi thể vội vàng hỏa táng hạ táng. Ngay sau đó, mấy vị trong quân lao tướng tránh không được phải thương lượng lên người thừa kế sự tình. Dù sao, quốc không thể một ngày vô quân, tuy nói bọn họ Ả Dập lãnh thổ đã toàn bộ luân hãm, rơi xuống giấy mẩn sổ xỉ trong tay, đồng thời, dưới trướng binh lực, cũng chỉ còn lại có hơn 3 vạn người, nhưng cho dù là cân nhắc đến chuyện sau đó, bọn họ cũng cần cầm giữ lập một vị người thừa kế đi ra. Mà giờ này khắc này, ở vào biên cảnh Ả Dập người trong doanh trướng, mấy vị trong quân tướng lãnh, chính đang thương nghị chuyện này. Không có gì đáng nói, mọi người cũng đều thấy được, một chúng trong hoàng tử, hợp xin hoàng tử thứ nhất xuất chúng, có thể kế thừa bệ hạ di chí, hoàn thành phục quốc đại nghiệp, nhất định là Hợp Xỉn hoàng tử. Doanh trướng bên trong, gạt đạ phỉ tướng quân tương đương quả quyết biểu đạt thái độ của mình, chung quanh không ít quân quan cũng là hào hào đáp lời. Trong này, tuy nhiên cũng bao gồm không ít gạt đạ phỉ phe phái bên trong quân quan, nhưng từ đó cũng đủ để chứng minh trước đó Hợp Xỉn biểu hiện, để cho mình tại đám này lão tướng trong lòng thu được một cái coi như không tệ đánh giá. Thi liên một đám lão tướng bên trong, tư lịch có thể nói là sâu nhất sạt đảm tướng quân, đều là ở trong lòng nhẹ gật đầu. Đương nhiên, theo trên mặt nổi đến xem, hắn không có làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Đồng thời, để cho công bằng, hắn trả tương đương dứt khoát hỏi một câu. Vẫn còn có muốn để cử nhân tuyển sao? Thế mà, thì liền Sát Đảm tướng quân chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình cái này hỏi một chút, vẫn thật là hỏi xảy ra vấn đề tới. Ta đề cử tam thập nhất hoàng tử, Cạm Vạ Sĩ Ít. Lúc này mở miệng cái này viên lao tướng, tư lịch cũng không tính được cạn, đứng tại hắn bên này quân quan, số lượng cũng là không ít. Hợp xin hoàng tử tuy nhiên cho thấy tương đương xuất sắc quân sự tài năng, nhưng theo lâu dài cân nhắc, muốn trở thành bệ hạ người thừa kế, cần nhất hẳn là chữa trị quốc gia tài năng. Nhìn từ điểm này, Cạm Vạ Sĩ hoàng tử không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Đến mức Hợp Xỉn hoàng tử, hoàn toàn có thể cho hắn trong quân đội làm một người tướng quân, mà lại, theo người thừa kế thuận vị đến xem, tam thập nhất hoàng tử cũng có được cao hơn ưu tiên quyền thừa kế. Không thể không nói, lời nói này vẫn rất có đạo lý, thì liền nguyên bản lập trường coi như minh sát Sát Đảm tướng quân, đang nghe xong lần này ngôn luận về sau, đều là hơi có chút dao động. Hoàn toàn chính xác, quân sự tài năng mặc dù trọng yếu, nhưng làm vì bọn họ bệ hạ người thừa kế, chữa trị quốc gia tài năng, giống như càng thêm ưu tiên A. Đương nhiên, cái quan điểm này, hắn tán đồng về tán đồng, nhưng là Cạm Vạ Sĩ hoàng tử. Quả nhiên, còn không đợi hắn muốn xong, ngồi ở phía đối diện gạt đạ phỉ tướng quân liền đã trước một bước mở miệng. Chê cười. Cạm Vạ Sĩ hoàng tử là cái gì người, tại chỗ chư vị tướng quân. Có mấy cái là không biết người nói hắn sống phóng túng là một tay hảo thủ ta tin, nhưng chữa trị quốc gia mới có thể người con mắt nào nhìn ra cả Vạ Sĩ hoàng tử có lúc này mới có thể. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời đạt được không ít tướng lãnh đồng ý. Tại một các hoàng tử bên trong, tam thập nhất hoàng tử cả Vạ Sĩ Ít, xem như so sánh có tên một cái, cho nên... Liền xem như một số không thế nào quan tâm hoàng tử công chúa tướng quân, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được qua sự tích của hắn, chỉ bất quá, đều không phải là chuyện gì tốt chính là. Bất quá, nhưng cũng là để phía dưới khác biệt hai cái phe phái quân quan trực tiếp làm cho tối bụi. Cuối cùng là thực sự không chịu nổi, chỉ thấy ngồi ở chỗ đó Sát Đảm tướng quân bỗng nhiên vô bàn một cái. Tốt, đều chớ ồn ào. Làm trong quân tư lịch sâu nhất lao tướng một trong, điểm ấy uy tín vẫn phải có. Tại đem sắp đánh lên hai nhóm nhân mã toàn bộ chấn trụ về sau, chỉ nghe hắn lần nữa trầm giọng mở miệng hỏi. Vẫn còn có muốn để cử nhân tuyển sao? Mặt đối với vấn đề này, doanh trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đợi 10 giây không ai lên tiếng về sau, Sát Đảm tướng quân mở miệng lần nữa. Đã như vậy. Người thừa kế kia thì theo tam thập nhất hoàng tử cả Vạ Sĩ Ít cùng 72 hoàng tử Hợp Xỉn Ít ở giữa tiến hành chọn lựa. Nói đến đây, Sát Đảm tướng quân thanh âm có chút dừng lại. Đến mức chọn lựa phương thức, bây giờ quân ta lớn nhất làm phức tạp, cũng là lương thực vật liệu không đủ, đồng thời còn cần viện binh giúp chúng ta đoạt lại mất đất. Người nào có thể giải quyết hai vấn đề này, người đó là bệ hạ người thừa kế. Chương 1449, biến khéo thành vụ. Vì công bình lý do, chư vị các lao tướng đồng thời đem cả Vạ Sĩ Ít cùng Hợp Xỉn Ít gọi vào trong doanh trường đến, cũng cáo chi bọn họ chuyện này. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, cùng xem ra năm nay gần 20 tuổi ra mặt, thể phách cường kiện Hợp Xỉn Ít so sánh, thân là tam thập nhất hoàng tử cả Vạ Sĩ Ít, hoàn toàn cũng là cái đầy mơ trung nhân nhân. Tuổi tác đoán chừng là sắp 50 tuổi, trước đó đường dài 43, để hắn mập mạp kia hình thể một chút có chỗ thu liễm, nhưng cả người vẫn như cũ lộ ra bụng phệ, cùng cái kia bình thường hình thể tiêu chuẩn chênh lệch rất xa. Loại này thể trạng, không có nói không khoa trương, thứ nhất mắt, cũng đủ để cho đám này lao tướng điên cuồng trừ điểm. Thi liên trước đó đại lực chống đỡ vị này tam thập nhất hoàng tử kế vị tên tướng quân kia. Giờ phút này đều là thành thành thật thật không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nói thật, tại xác nhận chính mình cái kia cường đại phụ hoàng thật qua đời tin tức về sau, cả Vạ Sĩ Ít tại cảm thấy một trận thật không thể tin đồng thời, cũng là bắt đầu chờ đợi giờ khắc này buông xuống. Đi theo đám bọn hắn phụ hoàng một đường trốn đến nơi đây, hắn phía trên những cái này tóc trắng xóa ca ca, cũng sớm đã tuần tự chết ở nửa đường lên. Bây giờ cái này doanh địa bên trong, hắn tam thập nhất hoàng tử cả Vạ Sĩ Ít, cũng là nắm giữ ưu tiên nhất quyền thừa kế hoàng tử. Đây hết thảy, vốn nên là thuận lý thành chương mới đúng, thế mà, hết lần này tới lần khác lúc trước trong chiến đấu, thế mà không biết từ chỗ nào chạy một cái 72 hoàng tử hợp xin đi ra. Còn xuất ra một phen tiếng tăm lớn, trực tiếp thu được bọn họ vô số Ả Rập binh lính chống đỡ. Hắn không biết cái kia ra hỏa, bất quá, cũng không có sinh ra bao nhiêu hoài nghi, tựa như trước đó nói như vậy, căn cứ trước kia thống kê, bọn họ phụ hoàng dưới gối, chỉ là còn tại thế con gái thì có hơn 100 cái. Đồng thời cái này hơn 100 đứa con gái bên trong, lớn tuổi nhất đều đã già 7-80 tuổi, nhỏ tuổi nhất còn bất mãn 1 tuổi. Mà lại, đây là đã xác nhận thân phận cái kia bộ phận, đến mức không có xác nhận thân phận con riêng, tư sinh nữ cái gì, đem người đếm tính cả, chỉ sợ đến lại phiên gấp 2-3 lần đi. Liên bọn họ phụ hoàng chính mình cũng nhận không được đầy đủ, chớ nói chi là bọn họ. Nói về chính đề, khi biết chính mình phụ hoàng tin chết về sau, cả Phạ Sĩ Ít có thể nói là ngay đầu tiên tìm tới trong quân một vị đối với mình không có quá nhiều ác cảm lao tướng. Hiển nhiên là muốn thu hoạch được tên kia lao tướng, cùng phía sau hắn cả một cái phe phái chống đỡ, cầm giữ lập chính mình trở thành mới Ả Rập hoàng đế. Mà xem như trao đổi, hắn hứa hẹn chờ chính mình kế vị về sau, tương nên cưới tên kia lão tướng nữ nhi làm hoàng hậu, đồng thời thêm phong hắn làm quân chính đại thần. Những cái này lão tướng, đối với Ả Rập người người chơi trung thành không thể nghi ngờ là thật. Nhưng bây giờ Ả Rập người người chơi đã chết, về sau bọn họ tự nhiên là muốn nhiều làm một số cân nhắc. Lại thêm cả Phạ Sĩ Ít lại xác xác thật thật là hoàng thất huyết thống, cầm giữ lập hắn trở thành mới Ả Rập hoàng đế. Mình có thể trở thành quân chính đại thần, mà nữ nhi cũng có thể trở thành hoàng hậu đề nghị này, với hắn mà nói vẫn rất có sức hấp dẫn, cho nên cái này mới có trước đó một màn kia. Nói về chính đề, lúc này đối mặt đám này các lao tướng phán đoán, cả Phạ Sĩ Ít tại con ngươi đảo một vòng về sau, trực tiếp vượt lên trước biểu thị. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại thì dẫn người đi gặp Trung Quốc hoàng đế. Nói xong, cái kia cả Phạ Sĩ Ít căn bản cũng không đám người phản ứng, trực tiếp liền xoay người rời đi doanh trướng. Thấy cảnh này gạt đạ phỉ tướng quân trong lòng quýnh lên, liên tục hướng về đứng ở nơi đó Hợp Sĩ Ít làm lên ánh mắt. Thế mà Hợp Sĩ Ít lại là từ đầu tới đuôi, đều duy trì lấy một loại chấn định tự nhiên bộ dáng. Sau khi tan họp, gạt đạ phỉ tướng quân vội vàng tìm tới vị này từ chính mình cầm giữ lập 72 hoàng tử. Điện hạ, ngài hồ đồ A. Trung Quốc hoàng đế bên kia, trước đó bệ hạ liền đã đi cùng đối phương mặt đã nói không chừng sự tình cũng sớm đã nói thành. Tam thập nhất hoàng tử chuyến đi này, không chừng dễ dàng liền có thể kéo đến lương thực tiếp tế và viện binh, giống như là nhặt được cái tiện nghi. Đối với cái này, cùng một mặt lo lắng gạt đạ phỉ tướng quân so sánh, ngược lại là thân là người trong cuộc hợp xin, từ đầu tới đuôi đều là gương mặt chấn định, thậm chí còn có thừa lực khuyên gạt đạ phỉ tướng quân an tâm. Thế mà, bọn họ làm sao biết, cái này trong doanh trướng những cái kia lao tướng, tuy nhiên không tốt đùa bỡn quyền yêu, nhưng nguyên một đám cũng đều là người biết chuyện. Cả Phạ Sĩ hoàng tử vừa mới cử động, dưới cái nhìn của bọn họ, cơ bản cũng là đùa nghịch tiểu thông minh, không coi là gì, ngược lại là bên cạnh Hợp Xỉn hoàng tử, từ đầu đến cuối đều là chấn định như vậy, rất có phong độ đại tướng. Tại trong lúc vô hình, ngược lại là biến khéo thành vụng để một đám lao tướng đối Hợp Xỉn đánh giá lại tăng lên một bậc thang. Nguyên bản gạt đạ phỉ tướng quân cũng hẳn là một cái người biết chuyện, đáng tiếc hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đồng thời, thì liền nguyên bản cầm giữ lập cả Phạ Sĩ hoàng tử tên kia lao tướng, đều có chút dao động. Dù sao người ta trên bản chất vẫn như cũ là cái trung thần, tại hoàn thành phục quốc đại nghiệp, vì bệ hạ báo thù đồng thời, cả Phạ Sĩ hoàng tử điều kiện tự nhiên là mê người. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cái kia cả Phạ Sĩ hoàng tử, thật sự có cái năng lực kia hoàn thành bọn họ Ả Rập phục quốc đại nghiệp sao? Cứ như vậy, mấy cái ngày thời gian trôi qua, Ả Rập bên kia, lại một lần nữa đưa tới gặp mặt nói chuyện xin, hoàn toàn là tại La Tập trong dự liệu. Đương nhiên, lần này, hắn nhưng là không còn như vậy ôn hòa ra ngoài nói chuyện, tự nhiên là nhàn hạ chờ lấy đối diện cầu kiến. Thời khắc này vạn giới văn minh có thể nói là binh hùng tướng mạnh, cắt vàng cứ điểm mặc dù chỉ là vạn giới văn minh một góc, nhưng lấy khinh thường lớn, chỉ là theo cái này cắt vàng cứ điểm chiến trận, cả Phạ Sĩ liền đã có thể minh xác cảm nhận được Trung Quốc cường đại, cả một cái khí thế, tại trong lúc vô hình đã yếu đi 2-3 phần. Đi theo phía sau cái kia một chi hộ vệ đội, tuy nhiên đã đem hết toàn lực vì hắn chống lên chiến trận, nhưng ở cùng trang bị tinh lương, tinh thần bao hàm cắt vàng cứ điểm binh lính tiến hành so sánh phía dưới, ngược lại để hắn có vẻ hơi buồn cười. Tại tình huống này dưới, binh lính đối phương yêu cầu hắn đem cái kia một đống lớn hộ vệ ở lại bên ngoài, cả Phạ Sĩ đều không dám nói một chữ không. Sau cùng cũng chỉ là mang theo 4 tên hộ vệ, thận trọng đi vào theo. Đi vào cắt vàng cứ điểm phòng tư lệnh, giờ phút này ngồi ở kia chủ vị, là một tên mặc lấy màu đen quân phục thanh niên. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời theo phòng tư lệnh cửa sổ vẩy xuống ở trên người hắn, nón lá vành nón, đem hắn thanh niên 2 mắt hoàn toàn bao phủ tại bóng mở phía dưới. Đối ở trước mắt cái này xem ra tuổi tác đoán chừng còn không có hắn 1/2 lớn thanh niên, cả Phạ Sĩ nhưng cũng không dám có nửa điểm chủ quan, bởi vì hắn phụ hoàng cũng là như vậy, vĩnh viễn duy trì lấy lúc tuổi còn trẻ tư thái, bọn họ Ả Rập đem dạng này người, xưng là thần chi tử. Cái này khái niệm một tạo dựng lên, tại đối mặt La Tập thời điểm, cả Phạ Sĩ cả một cái tâm lý áp lực, rõ ràng là trong nháy mắt liền bị cất cao đến một cái cấp bậc. Chương 1450, tính quyết định chênh lệch. Ả Rập hoàng tử Cả Phạ Sĩ Ít gặp qua Trung Quốc hoàng đế. Đang khi nói chuyện, Cả Phạ Sĩ Ít không chế chính mình cái kia thân thể mập mạp hơi hơi hành lễ. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là cái kia Cả Phạ Sĩ Ít hoàn toàn sẽ không nói Trung Quốc lời nói, cho nên là từ bên người một cái đi theo thân vệ, đảm nhiệm phiên dịch công tác. Mà trong lúc này, đối phương cũng là tránh không được làm chút tiểu động tác, đôi mắt nhỏ quay tròn tại La Tập thân bên trên qua lại đánh giá. Kết quả đúng vào lúc này, song phương ánh mắt, trực tiếp ở giữa không trung đụng vào nhau. Đó là một đôi vô cùng màu đen thâm thúy con người, cũng không biết có phải hay không là tâm lý của mình tác dụng, cũng hoặc là trên người áp lực tại quay phá, tại ánh mắt đối lên trong nháy mắt đó, cả Phạ Sĩ Ít đúng là có loại muốn bị cặp mắt kia thôn phệ đi vào cảm giác. Cả người tại bỗng nhiên một trận run rẩy về sau, vội vàng rời đi ánh mắt. Đồng thời, tại hắn lấy lại tinh thần trong nháy mắt, cả một cái phía sau lưng, càng là đã bị mảng lớn mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Giờ khắc này, cả Phạ Sĩ Ít trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, may mà chính mình không có trực tiếp té ngồi trên mặt đất, như thế nhưng là quá mức thất thố. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh, đã tại phòng tư lệnh bên trong vang lên. Nói rõ ngươi ý đồ đến đi, Ả Rập hoàng tử. Đột nhiên vang lên thanh âm để cả Phạ Sĩ Ít một chút giật nảy mình, đang nghe xong thân vệ phiên dịch về sau. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Nghe xong cái kia hoàn toàn ở hắn trong dự liệu ý đồ đến, La Tập trong lòng thầm cười một tiếng, ngay sau đó, cái kia thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. Thật đáng tiếc, ta cũng không có cùng phụ thân của ngươi đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị. Sao? Làm sao lại? La Tập trả lời chắc chắn, không thể nghi ngờ là để cả Phạ Sĩ In cảm thấy một trận trở tay không kịp, điều này hiển nhiên cùng hắn trước đó dự đoán hoàn toàn không giống. Đối với cái này, La Tập thì là vẫn như cũ bình tĩnh. Ta và ngươi phụ thân hội đảm vừa mới bắt đầu, phụ thân của ngươi thì vội vã dẫn người rời đi. Nghe nói như vậy cả Phạ Sĩ In trong lòng nhất thời nắm chắc, nhưng cả một cái tình cảnh lại là để hắn cảm giác biến đến càng hỏng bét lên. Không đến đều tới. Chẳng lẽ hắn muốn cứ như vậy xám xịt trở về? Thì liên hắn đều biết, y đi theo hợp xin. Ít bây giờ tại trong quân đội danh vọng, chính mình cái này một đợt một khi gãy, vậy thì chờ cùng với là cùng hoàng vị vô duyên, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Nghĩ tới đây, chỉ thấy cả Phạ Sĩ In tại hít sâu một hơi về sau, kiên trì thỉnh cầu La Tập phái binh trợ bọn họ Ả Rập đoạt lại mất đất. Đương nhiên, coi như không thể phái binh, trợ giúp bọn họ một đợt lương thực, cũng là tốt. Giờ này khắc này, Cạ Pạ Xì. In ý nghĩ vô cùng đơn giản, cái kia chính là hoặc nhiều hoặc ít xuất ra một số thành quả đến. Đến lúc đó, làm sao cũng có thể nói còn nghe được một chút. Vì đạt tới mục đích này, Cạ Pạ Xì. In còn liên tiếp làm ra hứa hẹn đủ loại chỗ tốt. Thế mà, đối với La Tập tới nói, dạng này một cái thổ dân, lại có thể mang cho hắn cái gì cái kia miệng đầy ăn nói xuông, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì trên thực chất ý nghĩa. Cho nên La Tập trả lời không hề nghi ngờ chính là cự tuyệt, sau đó trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, khá lịch sự đem người mời ra ngoài. Có câu nói đến tốt, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tại trở về Ả Rập người biên cảnh doanh địa về sau, Cạ Pạ Xì. In tại cắt vàng cứ điểm ăn quả đáng sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp cả một cái doanh địa. Căn bản không cần bất luận kẻ nào đến nói cho hắn biết, hắn cũng biết mình không có cơ hội. Về sau mấy ngày, Cạ Pạ Xì. In một mực đợi tại doanh trướng của mình bên trong, người nào cũng không muốn đi gặp. Mà trên thực tế, cũng không người đến gặp hắn, thì liền trước đó cầm giữ lập hắn tên kia lao tướng, tại mấy ngày nay đều không có hiện thân. Hiển nhiên, đối phương cũng đã làm ra quyết định. Trong thời gian này, làm một tên khác người ứng cử hợp xin. In, thậm chí đều không cần nhiều làm cái gì, sở hữu nhân cũng đã đem nó nhận định là mới Ả Rập hoàng đế. Bởi vì hai tên hoàng tử ở giữa, có một cái tính quyết định chênh lệch, cái kia chính là tại trong quân đội danh vọng, trận chiến kia sau đó, hợp xìn. In căn bản là thu được tuyệt đại bộ phận binh lính chống đỡ, quả thực có thể nói là mục đích chung. Nói một cách khác, đến đón lấy thỉnh cầu trợ giúp hành động, thành công, vậy dĩ nhiên là danh vọng càng sâu, mà liền xem như thất bại, cũng không đến mức để hắn tích lũy trong quân danh vọng không còn sót lại chút gì. Điện hạ, ngài kỳ thật không lại dùng đi, Cạ Pạ Xì hoàng tử thất bại, ngài đã là người thừa kế duy nhất, trận kia đọ sức, cũng không cần lại tiếp tục tiến hành tiếp, chuyện sau đó, ngài hoàn toàn có thể cho chúng ta đi cùng Trung Quốc hoàng đế tiến hành thương lượng. Thân ở Ả Rập doanh địa nghị sự đại trướng bên trong, từ vừa mới bắt đầu, lập trường thì 10 phần kiên định gạt đạ phỉ tướng quân, chính tương đương trực tiếp hướng về hắn hoàng tử điện hạ biểu đạt ý kiến của mình. Tình huống dưới mắt, Cạ Pạ Xì hoàng tử đã đi ăn rồi một lần xẹp, hợp xìn hoàng tử muốn là lại đi, rất khó cam đoan có thể thành công. Đến lúc đó một khi thất bại, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là sẽ tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Nói một cách khác, ở cái này đã có đầy đủ danh vọng tình huống dưới, không muốn lại tự mình mạo hiểm, chính mình đừng đi, phái người khác đi, đây mới là cái lương sách. Gạt đạ phỉ tướng quân làm một viên lão thần, cái này một phần khuyên can, đích thật là vô cùng đáng tin. Đồng thời, đang nói ra phen này ngôn luận thời điểm, hắn cũng là hoàn toàn không có tránh đi mấy vị tướng quân khác. Giờ này khắc này, vô luận là sát đảm tướng quân, còn là trước kia cầm giữ lập cả Pạ Xỉ hoàng tử tên tướng quân kia, đều là giữ yên lặng, hiển nhiên là chấp nhận. Hoàn toàn chính xác. Cái kia cuộc tỉ thí đã không cần thiết tiếp tục nữa, vì về sau cân nhắc, hợp xin hoàng tử đã là người chọn lựa thích hợp nhất. Tại cái tiền đề này dưới, hợp xin hoàng tử cần việc cần phải làm, tiếp tục tích lũy danh vọng, mà không phải đi bước lên loại này không cần thiết hiểm. Thế mà, hợp xin, in trả lời, lại là để một đám các lao tướng mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Không, gạt đạ phỉ tướng quân, ta muốn đi. Đang nói chuyện đồng thời, hợp xin. In ánh mắt nhanh chóng theo trong doanh trướng một đám lao tướng trên mặt đảo qua. Ta biết chư vị tướng quân là vì tốt cho ta, nhưng là, y theo chúng ta Ả Rập bây giờ tình huống, thu hoạch được Trung Quốc trợ giúp, đối chúng ta mà nói là nhất định, cho nên, ta sẽ đích thân tiến về cắt vàng cứ điểm, để Trung Quốc hoàng đế cảm nhận được thành ý của chúng ta, sau đó nói phục hắn. Thành vì minh hữu của chúng ta, cho chúng ta trợ giúp. Nếu như nói, trước đó cả Pạ Xì hoàng tử là tiểu thông minh, như vậy giờ này khắc này, một đám lao tướng lại là theo hợp xỉn hoàng tử trên thân cảm nhận được một loại đáng quý phẩm chất, cái kia chính là đảm đương. Đồng thời, cũng chính là giờ khắc này, làm hợp xỉn hoàng tử kiên định cầm giữ lập người, gạt đạ phỉ tướng quân minh xác ý thức được chính mình không có chọn lầm người. Mà bao quát sạt đảm tướng quân ở bên trong một đám lao tướng, tại ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, đã mang tới rõ ràng thưởng thức, sau đó, hào hào đứng dậy hành lễ. Như ngài mong muốn, điện hạ.